Chương 269, 100.0005 Tuyết Nguyệt, thực lực tăng vọt. Chương 269, 100.0005 Tuyết Nguyệt, thực lực tăng vọt. Lâm Diệp đào tẩu đằng sau, ẩn giấu đi đứng lên, bảo đảm chính mình sẽ không bị phát hiện, lúc này mới lấy ra cây nhỏ kỳ dị kia. Cây nhỏ này rất không tệ, có lẽ không bằng hỗn độn cây, nhưng ta trước đó chỉ là lĩnh hội hỗn độn cây một cái nhánh cây mà thôi, mà bây giờ lại là lĩnh hội cây nhỏ này, hay là khoảng cách gần lĩnh hội, hiệu quả viễn siêu lĩnh hội hỗn độn cây nhánh cây. Lâm Diệp bắt đầu ở nơi này lĩnh hội, hắn còn có thể đợi ở chỗ này hồi lâu, lấy thực lực cường đại của hắn, khẳng định có thể đợi không chỉ 100.0005 Tuyết Nguyệt, cho nên ở chỗ này nhiều lĩnh hội một khoảng thời gian, thực lực tăng lên càng nhiều, đây là chuyện tốt. Chợt, hắn ngay ở chỗ này bắt đầu lĩnh hội cây này cây nhỏ kỳ dị, cảm ngộ pháp tắc cùng vật chất biến hóa, ngẫu nhiên trên việc tu luyện vị bất hủ bí pháp, thực lực ổn định tăng lên bên trong. 10.0000 Tuyết Nguyệt, Lâm Diệp cũng mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, vẫn ở nơi này tìm hiểu bốn. Tiểu vũ trụ bên ngoài, một chút chuẩn trí cao cấp còn ở nơi này, cho dù là 100.0005 Tuyết Nguyệt, đối bọn hắn tới nói cũng là rất ngắn Tuyết Nguyệt, cho nên một mực không hề rời đi. Lúc này, Ngân Nhận Đế Tôn, Đại Nhật Đế Tôn, Huyền Không Đế Tôn bọn hắn còn ở nơi này đợi, cũng thảo luận tiểu vũ trụ tình huống. Căn cứ nhân quả pháp tắc suy tính, vẫn lạc tại trong tiểu vũ trụ hồng cấp học viên có 563 cái. Ngân Nhận Đế Tôn cau mày nói, chết nhiều như vậy, mà khác hai vị cũng là khẽ như mày, cái này đều là nhân loại trí cao điện đường bồi dưỡng ra được yêu nghiệt thiên tài a, hết thể mới tiến vào 2000 nhiều cái, bây giờ liền chết hơn 500 cái này tương đương với 1/4 thiên tài vẫn lạc. Những thiên tài này cơ hồ đều có thể đột phá làm đế vương cảnh, tương đương với tử vong mấy trăm cái tương lai đế vương cảnh a. Đương nhiên, rất nhiều thiên tài quá trình tu luyện chi trung đô sẽ vẫn lạc, đây là không thể tránh khỏi, nếu là một mực đợi ở phòng tu luyện bế quan, cũng không có khả năng đột phá làm đế vương cảnh, đáng tiếc là đáng tiếc một chút, nhưng cũng không trở thành nói tổn thất nhiều như vậy đế vương cảnh. Nhưng lập tức tổn thất nhiều như vậy thiên tài, bọn hắn cũng là cảm thấy tổn thất rất lớn. Nếu là thần tộc Lung Dương chết tại trong tiểu vũ trụ, vậy liền quá tốt rồi. Lung Dương, vị tiêu chí cao đệ tử thân truyền, những cái kia hồng cấp học viên đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù là thượng vị bất hủ cấp chiến lược bất hủ sinh vật, đánh thắng được Lung Dương, nhưng thần tộc khẳng định cho hắn không thiếu bảo mệnh át chủ bài, muốn giết hắn không dễ dàng, trừ phi là một tôn vô địch bất hủ, mới có thể đánh giết Lung Dương. Vô địch bất hủ? Tiểu vũ trụ này bên trong có yêu nghiệt dạng này sao? Tiểu vũ trụ này đản sinh tuế nguyệt cũng không phải là quá dài dằng dặc, mà tu luyện tới vô địch bất hủ cũng là cần 5 tháng dài đằng đẵng, tăng thêm tiểu vũ trụ này bên trong hệ thống tu luyện thành hình xem chừng không có quá lâu thời gian đi, rất không có khả năng sinh ra vô địch bất hủ. Không, vẫn là có khả năng, các ngươi đừng quên trí cao bọn họ nói một việc, tiểu vũ trụ này bên trong có khả năng tồn tại hỗn độn huyết mạch sinh vật. Hỗn độn huyết mạch sinh vật, đây chỉ là có khả năng mà thôi, ta cảm thấy khả năng không lớn, hỗn độn sinh vật chính là ngoài vũ trụ sinh vật, có được hỗn độn sinh vật huyết mạch, khả năng này rất thấp, chúng ta vũ trụ này cũng là số rất ít, lại sớm đã bị giết sạch, tiểu vũ trụ này mới bao nhiêu lớn, rất không có khả năng sinh ra đi. Khó mà nói, có lẽ vừa ra đời đâu. Ta là hy vọng sinh ra, lại đột phá đến bất hủ cấp, Lung Dương gặp được dạng này bất hủ cấp hỗn độn huyết mạch sinh vật, sau đó bị nó đánh giết, cứ như vậy, thần tộc liền tổn thất một vị trí cao cấp đệ tử thân truyền. Nhưng mà, đây chỉ là bọn hắn chờ đợi mà thôi bốn. Trong tiểu vũ trụ, Lung Dương sắc mặt tái xanh, đoạn tuế nguyệt này, hắn thu hoạch rất lớn, liền ngay cả hỗn độn nguyên tinh, hắn đều tìm ra 5 viên, nhưng cũng 10 phần không may, tao ngộ nhiều cái thượng vị bất hủ cấp chiến lực bất hủ sinh vật, dẫn đến hắn tổn thất không thiếu bảo mệnh át chủ bài. Cũng may lần này mang tới bảo mệnh át chủ bài rất nhiều, lúc này mới lần lượt sống sót. Sư tôn cũng đánh giá thấp tiểu vũ trụ này, nơi này thượng vị bất hủ cấp chiến lực bất hủ sinh vật số lượng so ta trong dự liệu cường đại rất nhiều. Lung Dương lẩm bẩm nói, may mắn không có gặp được có thể so với vô địch bất hủ chiến lực bất hủ sinh vật, bằng không hắn bảo mệnh át chủ bài đều không nhất định hữu dụng. Sau đó phải cẩn thận một chút. Lung Dương thầm nghĩ, mà đổi thành một bên, Lâm Diệp còn tại khổ tu, trong bất chi bất giác, năm thứ 10 vạn năm tháng trôi qua. Lúc này, Lâm Diệp thực lực so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Kiểm tra một chút thân thể đi. Lâm Diệp dùng bất hủ vòng tay đối với mình tiến hành khảo thí, rất nhanh liền kiểm tra ra. Người sử dụng, Lâm Diệp. Thu vi, vũ trụ cấp. Vũ trụ chỉ số, 5000. Bất hủ ý chí, 5000. Kiếm pháp kỹ nghệ, bất hủ cấp cao cấp 83. Thân pháp kỹ nghệ, bất hủ cấp cao cấp 81. Quyền pháp kỹ nghệ, bất hủ cấp cao cấp 81. Sinh mệnh cấp độ, 10000 bội tam thay mặt vũ trụ thần thể vạn giới thần thể. Quả nhiên, kiếm pháp kỹ nghệ, thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ đều đạt đến cao cấp bất hủ cấp 80% trở lên, ta thực lực bây giờ xa xa siêu việt trước đó, hẳn là có thượng vị bất hủ cấp chiến lực. Dưới tình huống bình thường, hắn có được cao cấp bất hủ cấp 80% trở lên kỹ nghệ, không cách nào có được thượng vị bất hủ cấp kỹ nghệ, nhưng hắn còn có thể huyễn tưởng thành hỗn độn huyết mạch sinh vật nhục thân a, cứ như vậy, hắn liền có thượng vị bất hủ cấp chiến lực, có thể so với những cái kia ngộ ra được chân vương cấp kỹ nghệ vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh. Cây kia cây nhỏ kỳ dị rất không tệ, mượn nhờ nó, tăng thêm ta tốn hao vô số tài nguyên, 30.0005 tuế nguyệt khổ tu có thể so với mấy chục vạn năm tuế nguyệt khổ tu, nhưng 100.0005 tuế nguyệt đi qua, thiên địa đối ta áp chế lại lớn. Lâm Diệp không chuẩn bị tiếp tục bế quan, hắn bắt đầu xuất quan tìm kiếm tài nguyên, chợt hắn bắt đầu xâm nhập tiểu vũ trụ chỗ sâu. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng tài nguyên, gặp được liên minh loài người bên ngoài vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh, hắn trực tiếp xuất thủ tập sát, đem bọn hắn giết chết, mà trên người bọn họ lấy được tài nguyên toàn bộ đều thuộc về Lâm Diệp tất cả, cũng làm cho Lâm Diệp thu hoạch trong thời gian ngắn tăng vọt. Không chỉ có như vậy, hắn còn may mắn từ những cường giả khác trên thân nhiều thu được mấy khối hỗn độn nguyên tinh, cũng làm cho trên người hắn hỗn độn nguyên tinh số lượng tăng lên không ít. Một ngày này, Lâm Diệp gặp một đầu thượng vị bất hủ cấp chiến lực bất hủ sinh vật, hắn trực tiếp huyễn tưởng ra bản thân là hỗn độn huyết mạch sinh vật, nhục thân tăng vọt, cùng chém giết, hiện ra chính mình thượng vị bất hủ chiến lực, chém giết hồi lâu, dựa vào chính mình cường hãn năng lực hồi phục, ngạnh sinh sinh đem đối phương đánh tan, để nó chạy trốn, mà đối phương lãnh địa bên trong tài nguyên đều thuộc về Lâm Diệp. Nơi này có 6 khối hỗn độn nguyên tinh, còn có rất nhiều tài nguyên, thu hoạch không nhiều. Lâm Diệp đem những tài nguyên này vơ vét sạch sẽ đằng sau, lúc này mới rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm những bảo vật khác, mà thời gian từ từ trôi qua, cũng có vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh gánh không được bài xích, nhao nhao từ nhỏ trong vũ trụ bị bài xích đi ra. 10. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương. Sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy. Năm đó, Sở Thanh chỉ là tên lâu la. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phong nền, chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn thiên ngai đạp tận công khánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 270, Vinh Dương Chí Cao, chương 270, Vinh Dương Chí Cao. Tiểu vũ trụ bên ngoài, từng vị vũ trụ cấp đỉnh phong chiến sĩ bị bài xích đi ra, chuẩn bị những cái kia chuẩn trí cao cấp cường giả bảo vệ, những này chuẩn trí cao cấp cường giả đối với những khác tài nguyên không có hứng thú gì, đối với hỗn độn nguyên tinh có hứng thú. Liên minh loài người bên này, ba vị chuẩn trí cao cấp cường giả trải qua một phen hỏi thăm, cái này nhóm đầu tiên đi ra hồng cấp học viên, hết thảy mang ra 6 viên hỗn độn nguyên tinh, số lượng rất thưa thớt, nhưng cũng có thể. Đằng sau thời gian, không ngừng có vũ trụ cấp đỉnh phong chiến sĩ bị bài xích đi ra, cũng làm cho rất nhiều thế lực lấy được hỗn độn nguyên tinh số lượng tăng lên đứng lên. Đương nhiên, rất nhiều thế lực cũng sẽ không lấy không những này hỗn độn nguyên tinh, đều sẽ cho đại lượng tài nguyên, chuyển thừa 4. Trong tiểu vũ trụ, Lâm Diệp tiếp tục ở chỗ này vơ vét tài nguyên, cùng rất nhiều bất hủ cấp sinh vật chém giết, cướp đoạt bảo vật, cũng tiếp tục khổ tu, tăng thực lực lên. Cứ như vậy, lại qua 50,000 năm tuế nguyệt. Lúc này, Lâm Diệp cũng cảm nhận được một chút áp lực, nhưng còn có thể tiếp tục ngăn cản được bài xích. Mà trải qua cái này 50,000 năm tuế nguyệt khổ tu, hắn kiếm pháp kỹ nghệ, thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ đều tăng lên tới cao cấp bất hủ cấp 90% trở lên cảnh giới, nhưng đến trình độ này, tiếp tục tăng lên cũng biến thành càng ngày càng khó khăn, cần càng lâu thời gian mới có thể đem tam đại kỹ nghệ tăng lên tới 99% cảnh giới. Một ngày này, Lâm Diệp đang tìm kiếm tài nguyên thời điểm, cảm giác được một vị vũ trụ cấp đỉnh phong chiến sĩ khí tức, mà đối phương cũng cảm giác được Lâm Diệp khí tức. Thần tộc. Lâm Diệp hơi kinh ngạc, bây giờ đi qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt, tuyệt đối phần lớn vũ trụ cấp đỉnh phong chiến sĩ đều gánh không được bài xích, đã đi ra, số ít cho dù có thể gánh vác được, cũng bị áp chế đến không dám ra ngoài, nhiều lắm là trốn ở một ít bảo địa tu hành, linh hội, tranh thủ nói thêm thăng một chút thực lực, tuyệt đối không dám ra ngoài, mà tên này thần tộc còn tại tìm kiếm tài nguyên, hắn thực lực tuyệt đối bất phàm. Mà tên này thần tộc vũ trụ cấp đỉnh phong chiến sĩ không phải người khác, rõ ràng là thần tộc một tôn chí cao cấp đệ tử thân truyền Lung Dương. Liên minh loài người một vị vũ trụ cấp đỉnh phong chiến sĩ. Lung Dương lộ ra sắc ý, hắn cũng biết Lâm Diệp thực lực cũng không tục, nhưng hắn cảm thấy mình làm chí cao cấp đệ tử thân truyền, cùng giai tuyệt đối vô địch, cho dù là Lâm Diệp, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà Lâm Diệp đợi cho bây giờ còn không có có đi, trên thân tất nhiên có đại lượng tài nguyên, nếu là giết chết Lâm Diệp lời nói, hắn liền kiếm lợi lớn. Thế là, Lung Dương xuất thủ, hướng phía Lâm Diệp đánh tới, lại vừa ra tay chính là mình sát chiêu mạnh nhất, một môn thượng vị bất hủ bí pháp, muốn đem Lâm Diệp trực tiếp miểu sát. Nhưng mà, Lung Dương công kích đánh vào Lâm Diệp trên thân, lại bị thập giáp bí pháp nhẹ nhõm chặn lại, mà Lâm Diệp thượng vị bất hủ bí pháp cực quang cũng tại cùng lúc thẳng hướng Lung Dương. Phốc. Lung Dương trên người rất nhiều phòng ngự cùng bất hủ binh khí đều bị trong nháy mắt phá hủy, trực tiếp đem Lung Dương thân thể cho đánh xuyên qua. Một kích này, trực tiếp để Lung Dương trọng thương. Thượng vị bất hủ chiến lực. Lung Dương sợ hãi, đối phương rõ ràng không có nắm giữ chân vương cấp kỹ nghệ, làm sao lại bộc phát ra có thể so với thượng vị bất hủ chiến lực a? Trốn. Hắn không còn dám cùng Lâm Diệp chém giết, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn như cũ không bằng Lâm Diệp nhanh, Lâm Diệp tốc độ quá kinh khủng, so với hắn nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt bị đuổi giết, lần nữa tiếp nhận một kích, để thương thế của hắn lại lần nữa tăng thêm. Mà Lung Dương vội vàng trên thân một kiện vật bảo mệnh để thương thế của hắn cấp tốc hồi phục, nhưng tác dụng không lớn, hắn vẫn là bị Lâm Diệp tiếp tục nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Cái này thần tộc thực lực thật đúng là rất không tệ, tài nghệ của hắn cũng đạt tới cao cấp bất hủ cấp, mà lại tuyệt đối có 70% trở lên tiêu chuẩn. Lâm Diệp rất là chấn kinh, nhân loại trí cao điện đường những cái kia hồng cấp học viên, so vị này kém nhiều lắm a, nhân loại trí cao điện đường trừ chính mình yêu nghiệt nhất một vị, cũng chỉ là trung cấp bất hủ cấp kỹ nghệ a, chính mình vừa tiến vào nơi này thời điểm, thực lực cũng so vị này chênh lệch rất lớn. Nếu không phải gặp hỗn độn huyết mạch sinh vật, huyễn tưởng sau khi thành công, thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên, nếu không chính mình bây giờ cũng tuyệt đối đánh không lại vị này thần tộc thiên tài. Đối phương là thân phận gì, thực lực khủng bố như thế, chẳng lẽ trí cao cấp đệ tử? Nếu thật là như vậy, hắn nhất định phải giết chết cái này Lung Dương, nếu không sau khi ra ngoài, thực lực của mình không chỉ có sẽ bại lộ, đối phương cũng sẽ vận dụng bối cảnh của chính mình điều động cường giả ám sát chính mình, nói không chừng đều có thể xuất động một tôn đế vương cấp cường giả đâu. Cho nên, nhất định phải làm rơi đối phương. Lần sau gặp được ngươi, ta tất nhiên giết ngươi. Lung Dương vứt xuống một câu ngoan thoại, lập tức thúc dục cuối cùng một kiện không gian hệ vật bảo mệnh, thân thể trong nháy mắt vượt qua dài dàng giặc cương vực, thoát đi nơi này, lấy cái này vật bảo mệnh tốc độ, Lâm Diệp đuổi không kịp hắn. Nhưng mà Lâm Diệp lập tức huyễn tưởng chính mình là vũ trụ cấp đỉnh phong tâm linh trùng, dựa vào tâm linh trùng lực lượng đặc thù cấp tốc lan tràn truy tung, không gian hóa thành từng cái tiểu không gian, mà bên trong một cái ngăn chứa nhỏ bên trong, thình lình xuất hiện Lung Dương thân ảnh. Tìm được. Lâm Diệp cấp tốc xé liệt không ở giữa truy tung mà đi bốn, thành công chạy trốn. Lung Dương toàn thân sợ hãi không thôi, nhưng rất nhanh dần dần lắng lại sợ hãi, hắn không nghĩ tới chính mình gặp được tên yêu nghiệt như thế, mà lại hắn vậy mà chưa nghe nói qua, liên minh loài người những cái kia trí cao cấp đệ tử bên trong, tu vi ở vào vũ trụ cấp độ tựa hồ cũng chỉ có 2 vị, mà Lâm Diệp không phải 2 vị kia một trong, chẳng lẽ che giấu yêu nghiệt? Liên minh loài người ẩn tàng là thật sâu, gia hỏa này hẳn là rất đặc thù thể chất, nhục thân lực lượng tuyệt đối đạt đến 10.000 lần đời thứ 3 vũ trụ thần thể cực hạn, nếu không sức mạnh bùng lên sẽ không khủng bố như thế. Lung Dương chuẩn bị tìm một chỗ chữa thương, lại tìm kiếm mặt khác tài nguyên, hắn hay là không vội mà rời đi, muốn lại thu hoạch được một chút tài nguyên. Nhưng mà, hắn còn không có tìm tới nơi thích hợp, không gian xé rách, một đạo quang mang kinh khủng xé rách hư không đánh tới, rõ ràng là Lâm Diệp cực quang bí pháp. Lung Dương sắc mặt kỳ biến, trên thân từng tầng vòng bảo hộ, nhưng đều bị trong nháy mắt xuyên qua, thân thể của hắn cũng bị xuyên qua, thương thế lần nữa tăng thêm, nhưng hắn vật bảo mệnh đã cơ hồ hao hết. Nhân loại, sư tôn ta là thần tộc Vĩnh Dương chí cao, ngươi nếu là giết ta, sư phụ ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Lung Dương ý đồ uy hiếp Lâm Diệp, nhưng Lâm Diệp nhưng không có mảy may dừng tay, đến trình độ này, hắn không có khả năng dừng tay. Chết cho ta. Lâm Diệp lần lượt vây sát Lung Dương, rất nhanh liền làm mất đi vật bảo mệnh Lung Dương vây giết. Đánh chết Lung Dương đằng sau, Lâm Diệp từ trên thân nó một kiện bất hủ cấp chứa vật giới chỉ bên trong, lấy đi bên trong tài nguyên, hắn chỉ lấy đi trên người đối phương tại tiểu vũ trụ lấy được tài nguyên, vật phẩm khác một cái cũng không lưu lại, toàn bộ đều ném đi, miễn cho bị truy tung đến. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lâm Diệp lúc này mới rời đi nơi này, tiếp tục vơ vét tài nguyên muốn. Thần tộc, Vĩnh Dương hư không. Vĩnh Dương chí cao ngay ở chỗ này bế quan, đột nhiên hắn mở ra hai con người, vô tận uy nghiêm chấn động đến thời không trường hạ đều run rẩy, mà một màn này cũng đưa tới mặt khác chí cao bọn họ chú ý. 10. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành. Thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 271, bái sư chí cao hy vọng, chương 271, bái sư chí cao hy vọng. Vĩnh Dương Chí Cao phát điên vì cái gì? Ai đắc tội Vĩnh Dương Chí Cao, trêu đến một tôn chí cao tức giận như thế. Nghe nói Vĩnh Dương Chí Cao đệ tử thân truyền Lung Dương tiến nhập tiểu vũ trụ, chẳng lẽ Lung Dương tiểu gia hỏa kia vẫn lạc, cũng chỉ có chuyện này mới đủ lấy để hắn tức giận đi. Ha ha ha, chết tại tiểu vũ trụ, đó là ngoài vũ trụ, chí cao cấp cũng vô pháp phục sinh trong tiểu vũ trụ chết đi bất luận sinh linh gì, nếu là chết tại trong vũ trụ, Vĩnh Dương Chí Cao tiện tay đều có thể phục sinh. Mấy cái này kỳ nguyên bên trong, Lung Dương hẳn là hắn thu nhận đệ tử bên trong thiên phú cao nhất một vị đi. Ta vừa mới xem xét thời không trường hạ, Lung Dương khí tức quả nhiên không thấy, Lung Dương hẳn là chết, mà lại còn là chết tại tiểu vũ trụ, nếu là chết tại trong vũ trụ, Lung Dương một sợi bản nguyên linh hồn sẽ tồn tại ở thời không trường hà bên trong, nhưng bây giờ không có ở đây. Từng vị trí cao đều tại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không có đi khiêu khích Vĩnh Dương trí cao, một tôn trí cao nếu là nổi điên lời nói, tuyệt đối là vũ trụ tai nạn, coi như rất nhiều trí cao có thể liên thủ chấn áp một vị nổi điên trí cao, khả tạo thành tổn thất sẽ rất khủng bố. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ không đi tìm Vĩnh Dương trí cao nói chuyện này, chỉ là bọn hắn riêng phần mình tự mình thảo luận một chút bốn. Ta đệ tử thân truyền Lung Dương bị giết, đáng chết. Vĩnh Dương Chí Cao vô cùng phẫn nộ, hắn không nghi ngờ là mặt khác Chí Cao đệ tử làm, lần này mặt khác Chí Cao cũng không có điều động đệ tử thân truyền đi vào, đám phế vật kia coi như liên hợp lại, cũng giết không được Lung Dương, xác suất lớn là chết tại trong tiểu vũ trụ một tôn đỉnh tiêm thượng vị bất hủ sinh linh trong tay. Hắn cho Lung Dương rất nhiều vật bảo mệnh, nhưng hắn hay là chết, hẳn là chủ quan. Lúc này, hắn tức giận nữa cũng không hề dùng, lực lượng của hắn còn không cách nào thẩm thấu đến trong tiểu vũ trụ, đem điều khiển trong tiểu vũ trụ thời không, đem hắn đệ tử phục sinh, hắn nếu là có thể làm đến bước này, đã sớm siêu việt Chí Cao cấp. Rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, Lung Dương chết cũng liền chết. Về sau lại bồi dưỡng một cái đi. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, hắn chết đệ tử cũng không chỉ cái này một cái, không ít đệ tử đều là chết tại cùng loại với tiểu vũ trụ chỗ như vậy, dẫn đến không cách nào phục sinh. Cho nên, hắn cũng không có mất khống chế. Trong tiểu vũ trụ, Lâm Diệp cũng không rõ ràng chính mình đánh chết Lung Dương, trêu đến một tôn trí cao tức giận không gì sánh được, hắn lúc này còn tại vơ vét tài nguyên, theo thời gian trôi qua, hắn thu hoạch cũng tại giảm bớt, tăng thêm tiểu vũ trụ đối với mình bài xích càng ngày càng nghiêm trọng, hắn phát huy ra thực lực không đủ 1/3, nếu là tiếp tục gáp chế xuống, thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn sụt giảm. Đến lúc đó gặp được một tôn thượng vị bất hủ cấp sinh linh, cũng sẽ có lấy nguy hiểm. Lại thu hết một chút tuế nguyệt, liền phải đi ra. Lâm Diệp cũng biết thu hoạch của mình rất to lớn, không cần thiết lại lòng tham. Cứ như vậy, lại qua 30,000 năm tuế nguyệt, hắn cái này 30,000 năm đều không có khổ tu, một mực tại vơ vét tài nguyên. Một ngày này, Lâm Diệp không chần chờ nữa, trực tiếp thuận bài xích, từ nhỏ vũ trụ thoát ly khỏi đi. Ông, Lâm Diệp thân thể từ nhỏ vũ trụ từ từ rời đi, rất nhanh liền rời đi tiểu vũ trụ, đi tới ngoại giới, mà mới vừa ra tới, một nguồn lực lượng nằm kéo hắn đi tới ngân nhận đế tôn trước mặt bọn hắn. Lâm Diệp, cầm tới hồn độn nguyên tinh sao? Ba vị chuẩn trí cao cấp đối với Lâm Diệp chờ mong rất lớn, dù sao Lâm Diệp chính là hồng cấp học viên bên trong thứ nhất, lại tại trong tiểu vũ trụ chờ đợi gần như 200,000 năm tuế nguyệt, khẳng định thu hoạch to lớn. Thu được. Lâm Diệp đạo. Mấy quả? Bọn hắn bắt đầu mong đợi. 28 quả. Lâm Diệp nói ra. Nhiều như vậy, ba vị chuẩn trí cao khiếp sợ không thôi, Lâm Diệp một người thu được 28 quả, tìm tới hồn độn nguyên tinh. Có đôi khi không nhất định sẽ như vậy nhìn thực lực, mà là xem vận khí a, đương nhiên thực lực cường đại lời nói, có thể chui vào nhiều chỗ, tìm tới hồn độn nguyên tinh hy vọng rất lớn, có thể 28 quả, số lượng này liền tập nhiều. Bọn hắn cũng không lo lắng Lâm Diệp lừa gạt bọn hắn, tất cả hồng cấp học viên tiến vào tiểu vũ trụ trước đó, đều cần lập xuống bản mệnh thệ ngôn, không cách nào giấu giếm hồn độn nguyên tinh số lượng. Đi, trở về. Ngân nhận đế tôn lập tức mang theo Lâm Diệp bọn người trở về, không ở lại nơi này, bởi vì Lâm Diệp là người đi ra sau cùng người, những người khác hoặc là đều đi ra, hoặc là đều đã chết, cho nên lưu tại nơi này không cần thiết. Mà trở lại trên đường, ba vị chuẩn trí cao cũng đem Lâm Diệp một người thu hoạch được 28 khỏa hồn độn nguyên tinh tin tức truyền cho trí cao bọn họ, mà số lượng này cũng làm cho trí cao bọn họ hơi kinh ngạc. Lâm Diệp cũng là lần thứ nhất tiến nhập những này trí cao bọn họ trong mắt, trước đó hồng cấp thứ nhất còn không đáng đến trí cao bọn họ chấn kinh, dù sao bọn hắn bất kỳ một cái nào đệ tử chính thức đều có thể nghiền ép hồng cấp thứ nhất, chỉ bất quá vừa vặn ở vào vũ trụ cấp đệ tử chính thức không có, đệ tử thân truyền ngược lại là có hai vị ở vào vũ trụ cấp, nhưng cũng không có điều động đi vào. Cho nên, Lâm Diệp trước đó thực lực cũng không đáng giá bọn hắn quá để ý. Nhưng bây giờ không giống với a, Lung Dương chết tại tiểu vũ trụ, mà Lâm Diệp còn sống đi ra, còn thu được nhiều như vậy hồn độn nguyên tinh, có thể thấy được Lâm Diệp thực lực tuyệt đối rất lợi hại. Nhân loại chí cao địa đường, tinh anh trại huấn luyện. Lâm Diệp trở về nơi này, liền đem hồn độn nguyên tinh lấy ra, đưa cho ba vị chuẩn trí cao cấp. Ba vị chuẩn trí cao cấp thu lại đằng sau, liền nói, những này hồn độn nguyên tinh, có thể hối đoái các loại tài nguyên, truyền thừa, ngươi nghĩ kỹ hối đoái cái gì sao? Lâm Diệp suy tư một chút, toàn tức nói, có thể chờ ta đột phá làm bất hủ cấp đằng sau lại lựa chọn. Có thể. Ba vị chuẩn trí cao đồng ý. Cũng liền vào lúc này, Ngân Nhận Đế Tôn bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, toàn tức nói, Lâm Diệp, ngươi là có hay không có nắm chắc thông qua Hồng Tháp thứ 98 tầng, nếu là ngươi thông qua tầng này, một vị trí cao có thể thu ngươi làm đồ đệ, mà lại không phải đệ tử ký danh, là đệ tử chính thức. Nếu là ngươi chỉ có thể thông qua thứ 90 tầng, cũng có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh. Trí cao. Lâm Diệp hô hấp dồn dập. Ba vị đế tôn, ta trước đó bái sư không chết đế tôn vi sư, ảnh hưởng này sao? Không ảnh hưởng, không chết đế tôn mà thôi, không tính là gì, cùng trí cao bọn họ cũng không có đến so ba vị chuẩn trí cao cấp cười nói. Tốt, vậy ta thử một chút. Lâm Diệp lập tức đi ngay sông Hồng Tháp. Hắn không giấu giếm thực lực nữa, cấp tốc thông qua từng tầng cửa ải. Hồng Tháp tầng thứ 60, Hồng Tháp tầng thứ 70, Hồng Tháp tầng thứ 80. Lâm Diệp lấy cực nhanh tốc độ thông qua, chỉ chốc lát sau liền thông qua được Hồng Tháp tầng thứ 90. Ngân Nhận Đế Tôn, Đại Nhật Đế Tôn, Huyền Không Đế Tôn bọn hắn đều bị khiếp sợ, Lâm Diệp nhanh như vậy liền thông qua được Hồng Tháp tầng thứ 90, điều này đại biểu lấy Lâm Diệp đã có tư cách trở thành vị kia chí cao đệ tử ký danh a. Lâm Diệp kẻ này, quật khởi a. Ba vị chuẩn chí cao cấp không ngừng hâm mộ, phải biết, bọn hắn đều không phải là chí cao bọn họ đệ tử, mà Lâm Diệp lại sắp trở thành chí cao bọn họ đệ tử, tương lai chỉ cần không chết, thấp nhất tối thiểu có thể trở thành một tên phổ thông chuẩn chí cao. Lại chỉ cần là chết tại trong vũ trụ, đều có thể bị chí cao phục sinh. 10. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành. 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đồng nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lão đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 272, Bạch Vũ Chí Cao, chương 272, Bạch Vũ Chí Cao. Rất nhanh, Lâm Diệp thông qua được Hồng Tháp tầng thứ 91, tầng thứ 92, tốc độ còn rất nhanh. Hồng Tháp bên ngoài, Ngân Nhận Đế Tôn các loại ba vị chuẩn chí cao lộ ra giật mình thần sắc, nhao nhao liếc nhau, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là Lâm Diệp sẽ không phải thật sự có thể thông qua Hồng Tháp thứ 98 tầng đi. Hồng Tháp tầng thứ 99 cần nắm giữ chân vương cấp kỹ nghệ mới có thể thông qua, mà thứ 98 tầng thì cần muốn cực hạn cao cấp bất hủ cấp kỹ nghệ mới có thể thông qua. Cho dù là một chút trí cao cấp đệ tử thân truyền, cũng không nhất định có thể thông qua, trừ phi là chuyên môn tại vũ trụ cấp đỉnh phong cấp độ dừng lại một khoảng thời gian, chuyên môn lĩnh hội vật chất biến hóa, tăng lên kỹ nghệ, lúc này mới có thể làm được. Chỉ bất quá những cái kia trí cao cấp đệ tử thân truyền căn bản sẽ không ở vũ trụ cấp dừng lại bao lâu. Tuyệt đối sẽ muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá làm bất hủ cấp, trừ phi là một chút thời kỳ đặc thù, mới có thể xuất hiện nhiều vị thông qua Hồng Tháp thứ 98 tầng thậm chí là tầng thứ 99 hồng cấp học viên. Lại qua trong chốc lát, Lâm Diệp đã thông qua được tầng thứ 96, thứ 97 tầng, khoảng cách xông qua thứ 98 tầng chỉ thiếu chút nữa xa. Hồng Tháp thứ 98 tầng. Lâm Diệp đến nơi này ngưng tụ ra dị tộc liền rất khủng bố, nhục thân cùng hắn không sai biệt lắm, kỹ nghệ phương diện cũng tiếp cận cao cấp bất hủ cấp 99%. Luận kỹ nghệ, Lâm Diệp tự nhiên cao hơn một chút, hắn rất nhẹ nhàng liền áp chế đối phương, một hồi liền đem nó đánh giết. Thông qua được Hồng Tháp thứ 98 tầng. Mà nương theo lấy hắn thông qua tầng này, ba vị chuẩn trí cao cấp bị khiếp sợ, cũng biết Lâm Diệp tất nhiên có thể trở thành vị kia trí cao đệ tử thân truyền. Lâm Diệp không có từ Hồng Tháp đi ra, tiếp tục sông, đi tới tầng thứ 99, cũng chính là tầng cuối cùng. Tại tầng này, hắn cũng không có huyễn tưởng chính mình là hỗn độn huyết mạch sinh vật, mà là lấy chính mình chân thực nhục thân lực lượng cùng đối phương chém giết, từng môn thượng vị bất hủ bí pháp bộc phát, cùng chiến đấu chém giết hồi lâu, cuối cùng bỏ ra vết thương nhẹ lại giới, đem nó đánh bại, thành công thông qua được tầng thứ 99, thông quan Hồng Tháp. Khi Lâm Diệp sau khi đi ra, ba vị chuẩn trí cao cấp nhau nhau chúc mừng nói Lâm Diệp, chúc mừng à, ngươi thông quan Hồng Tháp tầng thứ 99, là tất nhiên có thể trở thành trí cao thân truyền. Bọn hắn chúc mừng bên trong tràn đầy hâm mộ, mà đúng lúc này đợi, một đạo hư ảnh hiện hiện, để ba vị kia chuẩn trí cao nhau nhau xoay người cùng kính nói, gặp qua Bạch Vũ Chí Cao. Bạch Vũ Chí Cao. Lâm Diệp cũng là đi theo hô, rất là cung kính. Bạch Vũ Chí Cao nhìn xem Lâm Diệp, lộ ra hài lòng thần sắc, ngươi rất không tệ, có nguyện ý hay không trở thành ta đệ tử thân truyền? Đệ tử nguyện ý. Lâm Diệp vội vàng nói, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đệ tử thân truyền. Về phần không chết đế tôn bên kia, ta sẽ đi nói. Là Lâm Diệp không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn tuy nói trở thành không chết đế tôn đệ tử thân truyền, cũng thu được đối phương một chút chỗ tốt, nhưng này điểm chỗ tốt tài nguyên đối với một tôn chuẩn trí cao cấp tới nói, căn bản không tính là gì, hắn hiện tại tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật, đều có thể so với những tài nguyên kia bốn. Vũ trụ nơi nào đó, không chết đế tôn trong cung điện, một đạo hư ảnh hiện hiện, thời không ngưng kết. Không chết đế tôn sợ hãi không thôi, lập tức cung kính nói, gặp qua Bạch Vũ Chí Cao. Không chết đế tôn rất là nghi hoặc, chính mình hẳn không có đắc tội với nhân loại liên minh Bạch Vũ Chí Cao đi, vị này Bạch Vũ Chí Cao vì sao đột nhiên giáng lâm chính mình nơi này? Lâm Diệp đã là ta đệ tử thân truyền, kể từ hôm nay, hắn không còn là ngươi đệ tử ký danh, có thể. Bạch Vũ Chí Cao lời nói, để Không Chết Đế Tôn chấn động vô cùng. Hắn tự nhiên là biết Lâm Diệp là hắn coi trọng nhất đệ tử ký danh, hắn còn chuẩn bị các loại Lâm Diệp đột phá làm bất hủ cấp đằng sau, an bài cho hắn danh sách thứ 2 khảo hạch, để hắn trở thành chính mình đệ tử chính thức, kết quả bị Bạch Vũ Chí Cao thu làm đệ tử thân truyền. Chí Cao thân truyền, đây là cái gì đãi ngộ, Lâm Diệp có thể bị Bạch Vũ Chí Cao nhìn trúng. Hắn thấy, Lâm Diệp tuy nói rất yêu nghiệt, nhưng ngay cả trở thành Chí Cao bọn họ đệ tử ký danh cũng không đủ tư cách, chớ nói chi là đệ tử thân truyền. Là, Không Chết Đế Tôn không dám nói gì, chỉ có thể đồng ý. Mà đúng lúc này đợi, hắn phát hiện mình cùng Lâm Diệp ở giữa liên hệ bị xóa đi. Đây là bồi thường. Bạch Vũ Chí Cao ném ra một kiện bảo vật, món bảo vật này đối Bất Tử Đế Tôn tới nói rất tốt, siêu việt hắn cho Lâm Diệp tài nguyên, truyền thừa không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn như cũ không vui à. Sớm biết lúc trước thu Lâm Diệp làm đệ tử thân truyền, toàn lực bồi dưỡng hắn, kéo tốt quan hệ, coi như bị Bạch Vũ Chí Cao nhìn trúng, tối thiểu cũng sẽ không bị cưỡng ép loại bỏ quan hệ Không Chết Đế Tôn hối tiếc đã bốn. Nhân loại Chí Cao điện đường tổng bộ. Lâm Diệp bị Bạch Vũ Chí Cao đưa vào nơi này, hắn cũng nhìn được Bạch Vũ Chí Cao bản thể. Sau đó, Lâm Diệp tiến hành lễ bái sư dụng cụ, chính thức trở thành Bạch Vũ Chí Cao đệ tử thân truyền. Lúc này, Bạch Vũ Chí Cao giới thiệu nói, vị sư bây giờ dưới trướng có 6 vị đệ tử thân truyền, 17 vị đệ tử chính thức, cùng 37 vị đệ tử ký danh, ngươi là vi sư đệ tử thân truyền tuổi tác nhỏ nhất, cũng là tu vi thấp nhất một vị, mặt khác 5 vị đệ tử thân truyền, tu vi cao nhất một vị đã là chuẩn chí cao cấp, tu vi thấp nhất một vị là chân vương cảnh đỉnh phong. Tại Bạch Vũ Chí Cao giới thiệu, Lâm Diệp đối với sư phụ Bạch Vũ Chí Cao có chút hiểu rõ. Sư phụ, đệ tử bây giờ đã là vũ trụ cấp đỉnh phong, kế tiếp là không muốn tu luyện bất tử ấn đột phá làm bất hủ cấp. Lâm Diệp thỉnh giáo. Bất tử ấn cũng là rất không tệ, là Không Chết Đế Tôn bí pháp, một khi thông luyện thành bất tử ấn liền có thể hấp thu đại lượng bất hủ tài nguyên, đúc thành rất hùng hậu căn cơ đột phá làm bất hủ cấp, khi đó sinh mệnh cấp độ của ngươi sẽ lột xác thành bất hủ sinh mệnh thể, dưới tình huống bình thường, một tên bất hủ cấp sinh mệnh cơ sở cấp độ làm một lần bất hủ sinh mệnh thể, ngươi đem đời thứ 3 vũ trụ thần thể tu luyện đến cực hạn, đột phá làm bất hủ cấp lời nói, sinh mệnh cấp độ là gấp 10 lần bất hủ sinh mệnh thể, bất tử ấn có thể làm cho sau khi đột phá, sinh mệnh cấp độ đạt tới gấp 100 lần bất hủ sinh mệnh thể. Gấp 10 lần bất hủ sinh mệnh thể cùng gấp 100 lần bất hủ sinh mệnh thể. Lâm Diệp lúc này xem như biết bất tử ấn giá trị, quả nhiên là rất cao, đủ để cho sinh mệnh cấp độ tăng lên gấp 10 lần, chắc không được Không Chết Đế Tôn lúc trước nhất định phải làm cho hắn tu luyện thành bất tử ấn lại đột phá. Bạch Vũ Chí Cao tiếp tục nói, bất tử ấn tuy nói rất không tệ, nhưng dù sao chỉ là chuẩn chí cao cấp truyền xuống bí pháp, nhân loại chí cao điện đường có tốt hơn bí pháp, trong đó có thể so với bất tử ấn liền có mấy trăm chủng, siêu việt bất tử ấn cũng có mấy chục loại, ngươi có thể chọn lựa một môn, không nhất định phải tốt nhất, nhưng tối thiểu muốn thích hợp nhất. Là, sư phụ. Lâm Diệp cung kính nói. Sau đó, Lâm Diệp kiểm tra một hồi trùng kích bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp, quyền hạn thăng cấp đằng sau, hắn thấy được rất nhiều bí pháp. Hắn từng quyển xem, chủ yếu là nhìn siêu việt bất tử ấn cái kia mấy chục cửa bí pháp, mặt khác đều coi nhẹ. A, cái này thật cường đại. Lâm Diệp nhìn chúng một môn bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp. 10. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành. Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi, chương 273, bất hủ hồn độn thể, chương 273, bất hủ hồn độn thể. Lâm Diệp nhìn chằm chằm môn này bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp. Bất hủ hồn độn thể. Dựa theo giới thiệu, bất hủ hồn độn thể chính là những này bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp bên trong đứng đầu nhất một môn, một khi lấy nó đột phá làm bất hủ cấp, trực tiếp có được 300 lần bất hủ sinh mệnh thể, lại cực hạn cũng là xa xa siêu việt mặt khác bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp. Tỷ như lấy bất tử ấn đột phá, tương lai bất hủ sinh mệnh cấp độ nhiều nhất tăng lên tới gấp 1 vạn lần, đây chính là cực hạn, nhưng nếu là lấy bất hủ hồn độn thể đột phá, tương lai có thể đạt tới 100.000 lần. Đương nhiên, muốn đạt tới 100.000 lần cũng rất khó, cần tốn hao bất hủ tài nguyên nhiều lắm, rất nhiều bất hủ cấp cường giả có thể đem bất hủ sinh mệnh cấp độ tăng lên tới gấp 500 lần liền rất yêu nghiệt, chân vương cảnh có thể nâng lên 3000 lần cũng không tệ rồi, đại bộ phận đều là đột phá đến đế vương cảnh giới thời điểm, mới đưa bất hủ sinh mệnh thể tăng lên tới gấp 1 vạn lần. Có thể nghĩ, tăng lên tới 100.000 lần, đế vương cấp cường giả đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy bất hủ tài nguyên a. Nhưng mà, bất hủ hồn độn thể chân chính độ khó không phải tài nguyên, mà là môn này bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp rất khó khăn tu luyện. Khi Lâm Diệp muốn lựa chọn bất hủ hồn độn thể thời điểm, Bạch Vũ Chí Cao lại lắc lắc đầu nói, "Đồ nhi, ngươi chớ có lựa chọn môn này bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp, bất hủ hồn độn thể hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng không thích hợp ngươi, môn này bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp chính là ta nhân loại chí cao điện đường thứ nhất chí cao, bản tại ngoài vũ trụ lĩnh hội một bộ vô cùng cường đại hỗn độn sinh vật thi thể, cuối cùng sáng tạo ra đến, nó phù hợp tại hỗn độn huyết mạch. Sinh linh, nhân loại tu luyện, hiệu suất không gì sánh được chậm chạp, kém xa tít tắp mặt khác bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp. 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, cũng không thiếu muốn tu luyện bất hủ hồn độn thể yêu cầu, kết quả từng cái thất bại, căn bản là không có cách luyện thành. Sư phụ, đệ tử muốn thử một chút." Lâm Diệp tự nhiên là biết tu luyện bất hủ hồn độn thể độ khó, nhưng hắn có thể huyễn tưởng chính mình là hỗn độn huyết mạch sinh vật a, cái kia bất hủ hồn độn thể tu luyện độ khó với hắn mà nói liền không tồn tại, một khi luyện thành môn này bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp, hắn tương lai tại chuẩn trí cao cấp tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cho nên, hắn nhất định phải tu luyện môn này bất hủ hồn độn thể, cho dù là sư phụ Bạch Vũ trí cao ngăn cản, hắn cũng muốn đi tu luyện. Được chưa, ngươi có thể thử một chút, nếu là thực sự không cách nào đột phá, nhất định phải đổi một môn bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp. Bạch Vũ Chí Cao cũng là hy vọng Lâm Diệp bị đả kích một chút, vậy liền sẽ buông tha cho dạng này không thiết thực ý nghĩ, cũng không có thuyết phục Lâm Diệp. "Là, sư phụ." Lâm Diệp rất là kích động. Sau đó, Lâm Diệp đổi bất hủ hồn độn thể môn này mạnh nhất bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp. Đằng sau, hắn còn tại nhân loại trí cao điện đường tổng bộ thu hoạch được một chỗ tu luyện không gian, hắn còn có thể lĩnh hội nơi này đứng đầu nhất pháp tắc thạch bi cùng rất nhiều bảo địa bốn. Tiếp xuống tuyến nguyệt, ta phần lớn thời gian đều ở nơi này khổ tu. Lâm Diệp đem chính mình từ nhỏ vũ trụ lấy được gốc kia cây nhỏ kỳ dị để ở chỗ này, lại từ nhân loại trí cao điện đường đổi một loại đặc thù thổ nhưỡng để nó trồng ở phía trên. Sau đó, hắn ngay ở chỗ này lĩnh hội tu luyện, về phần chân vương cấp kỹ nghệ, hắn tạm thời không muốn trùng kích, hắn mục tiêu thứ nhất hay là trước đem bất hủ hồn độn thể cho luyện thành. Thế là, những ngày tiếp theo, hắn trước xem bất hủ hồn độn thể từ từ nghiên cứu, mà nghiên cứu mấy trăm năm đằng sau, hắn lúc này mới bắt đầu xuất ra mỗi loại bất hủ cấp tài nguyên nuốt luyện hóa, trên thực tế hắn hiện tại cũng miễn cưỡng có thể huyễn tưởng thành cao năm bất hủ tài nguyên, chỉ bất quá không cách nào huyễn tưởng đến người có tuổi nhất phận. Nuốt. Lâm Diệp luyện hóa từng kiện bất hủ cấp tài nguyên, cũng huyễn tưởng ra có thể trên phạm vi lớn đốn ngộ bảo vật, nuốt vào đằng sau, thời thời khắc khắc đều tại đốn ngộ bên trong, cũng làm cho hắn đối với bất hủ hồn độn thể cảm ngộ cấp tốc tăng vọt. Mặt khác, hắn cũng huyễn tưởng chính mình là hỗn độn huyết mạch sinh vật, cứ như vậy, bất hủ hồn độn thể với hắn mà nói, liền không tồn tại tu luyện độ khó. Bất hủ hồn độn thể môn này bất hủ sinh mệnh cấp độ bí pháp, sơ bộ luyện thành lời nói, cần ngưng tụ hỗn độn máu, một giọt hỗn độn huyết luyện thành, liền xem như sơ bộ hoàn thành, nhưng một bước này lại làm cho vô số yêu nghiệt đều không thể đột phá, liền giống với bất tử ấn mai thứ nhất bất tử ấn, luyện thành không được chính là luyện thành không được. Mà bất hủ hồn độn thể thì cần muốn tu luyện ra 365 nhỏ hỗn độn máu mới có thể trùng kích đến bất hủ cấp, mà cái này cần bất hủ cấp tài nguyên quá kinh khủng, nếu là tu luyện tới cực hạn thì cần muốn tu luyện ra vô số hỗn độn máu, tràn đầy toàn thân huyết mạch. Theo thời gian trôi qua, Lâm Diệp huyễn tưởng ra từng kiện cao năm bất hủ cấp tài nguyên, toàn bộ nuốt luyện hóa, dung luyện tự thân, mà cái này tốn hao tài nguyên, đủ để cho nhiều cái vũ trụ cấp cường giả đột phá làm bất hủ cấp, mà đối với hắn tới nói, lại không cách nào ngưng tụ ra một giọt hỗn độn máu. Một vạn năm tuế nguyệt đằng sau, Lâm Diệp rốt cục tu luyện ra giọt thứ nhất hỗn độn máu, một giọt này hỗn độn máu ngưng tụ, cũng làm cho nhục thể của hắn bắt đầu một loại thủy biến, thực lực đạt được một chút tăng lên. Mà Lâm Diệp tu luyện ra một giọt hỗn độn máu, lại vẹn vẹn tốn hao một vạn năm tuế nguyệt, cái này trực tiếp kinh động đến Bạch Vũ Chí Cao. Cái gì? Lâm Diệp tu luyện được một giọt hỗn độn máu, lại chỉ phí hết một vạn năm tuế nguyệt, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại, hắn có được hỗn độn huyết mạch? Bạch Vũ Chí Cao điều tra Lâm Diệp nhục thân huyết mạch, một chút xíu phân tích, đều là tại Lâm Diệp không thể nhận ra tình huống dưới nhìn trộm, kết quả không có cái gì nhìn ra, Lâm Diệp huyết mạch rất phổ thông, là thuần chính nhân loại phổ thông huyết mạch a. Kỳ quái, hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ là một loại nào đó rất nghịch thiên thể chất, ta không nhìn ra được. Hắn tự hỏi, nếu là ngay cả hắn đều không thể nhìn ra được thể chất, vậy tuyệt đối rất khủng bố, tương lai nói không chừng thật sự có hy vọng đột phá làm trí cao cấp, thậm chí đạt tới so với hắn còn muốn lợi hại hơn trình độ. Nghĩ đến đây, hắn kích động. Hắn còn không có bồi dưỡng được một tôn trí cao cấp đệ tử, nếu là bồi dưỡng được một tôn, danh tiếng của hắn liền tăng vọt ta. Nếu Lâm Diệp có thể luyện thành bất hủ hồn độn thể, vậy liền để hắn tiếp tục tu luyện đi. Bạch Vũ Chí Cao cũng không còn thuyết phục Lâm Diệp, trừ ngẫu nhiên chú ý một chút Lâm Diệp bên ngoài, thời gian khác đều trong tu luyện. Một vạn năm lại một vạn năm năm tháng trôi qua, Lâm Diệp trừ ngẫu nhiên tại thế giới giả tưởng gặp một chút thê tử của mình, thời gian khác đều tại khổ tu, bây giờ thê tử của hắn tu vi cũng đạt tới vũ trụ cấp đỉnh phong cấp độ, các loại kỹ nghệ tăng lên đằng sau, sẽ đi qua một khoảng thời gian, cũng có thể đi trùng kích bất hủ cấp. Tuế nguyệt như thoi đưa, Lâm Diệp thể nội ngưng tụ ra giọt giọt hỗn độn máu, thể chất tại tăng lên, thực lực tại tăng lên, trong bất chi bất giác, trong cơ thể của hắn đã ngưng tụ ra 365 nhỏ hỗn độn máu, mà thời gian cũng đi qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Lúc này, hắn cách đột phá đến bất hủ cấp chỉ thiếu chút nữa xa, mà hắn cũng chuẩn bị đột phá. 10. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang giá hơn 2 cả chương. Vô địch hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 274, hỗn độn hư, chương 274, hỗn độn hư. Lâm Diệp lấy ra từng kiện bất hủ cấp tài nguyên, bắt đầu hấp thu luyện hóa, lại mượn nhờ bất hủ hồn độn thể môn bí pháp này đến để cho mình thân thể chuyển hóa làm bất hủ cấp sinh mệnh thể. Quá trình này vẫn như cũ cần đại lượng bất hủ cấp tài nguyên cùng đại lượng năng lượng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Diệp nhục thân bắt đầu thủy biến, vũ trụ cấp cùng bất hủ cấp bình cảnh với hắn mà nói như là không có tác dụng, hắn rất nhẹ nhàng liền phá vỡ bình cảnh, đột phá đến bất hủ cấp cấp độ. Đằng sau tuyến nguyệt, Lâm Diệp thực lực một mực tại thủy biến, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng vọt, ước chừng đi qua mấy trăm năm thời gian, Lâm Diệp lúc này mới hoàn thành thủy biến, đột phá đến bất hủ cấp cấp độ. Sau khi đột phá, Lâm Diệp đối với mình thân thể số liệu tiến hành khảo thí. Người sử dụng: Lâm Diệp. Tu vi: bất hủ cấp. Vũ trụ chỉ số: 10000. Bất hủ ý chí: 10000. Kiếm pháp kỹ nghệ: bất hủ cấp cao cấp 99. Thân pháp kỹ nghệ: bất hủ cấp cao cấp 99. Quyền pháp kỹ nghệ: bất hủ cấp cao cấp 99. Sinh mệnh cấp độ: bất hủ sinh mệnh thể 300 lần. Từ trên số liệu nhìn, Lâm Diệp biến hóa cũng không phải là quá lớn, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều, bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến cao cấp nhất thượng vị bất hủ cấp chiến lược tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách vô địch đám bất hủ bọn họ thực lực hay là có chênh lệch rất lớn, trừ phi hắn có thể ngộ ra chân vương cấp kỹ nghệ, cùng đem tu vi tăng lên một chút, lúc này mới có thể đạt tới vô địch bất hủ chiến lược. Tại đột phá là bất hủ cấp đằng sau, Lâm Diệp tuổi thọ liền dừng lại, cũng không thể tính tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng có thể cùng vũ trụ tuổi thọ tương đương. Ngay tại hắn sau khi xuất quan, bị sư phụ Bạch Vũ Chí Cao gọi tới. "Sư phụ." Lâm Diệp cung kính nói. Bạch Vũ Chí Cao gặp Lâm Diệp đột phá làm bất hủ cấp, hài lòng gật gật đầu, "Không sai, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể lấy bất hủ hồn độn thể đột phá làm bất hủ cấp, đã ngươi đã lấy môn bí pháp này đột phá, vậy liền tiếp tục tu luyện xuống dưới." Nói, Bạch Vũ Chí Cao vung tay lên, gọi ra hai tôn nhân sâm đuôi rắn nữ chiến sĩ, mỗi một vị khí tức đều mười phần khủng bố, các nàng là đuôi rắn tộc chân vương cấp cường giả, kể từ hôm nay, liền là của ngươi tôi tớ, trước ngươi ba vị tôi tớ giải tán, thả lại nhân loại Chí Cao điện đường tinh anh trại huấn luyện. "Là, sư phụ." Lâm Diệp tâm tình hay là rất kích động, chân vương cấp tôi tớ, đãi ngộ này rất tốt, mà lại hai vị này chân vương cấp tồn tại sợ là tại chân vương cấp đều là rất khủng bố cấp bậc, chỉ cần không trêu chọc đến đế vương cấp cường giả, hẳn là liền không cần lo lắng. Bạch Vũ Chí Cao tiếp tục nói, "Đồ Nhi, trước ngươi tại tiểu vũ trụ thu được không ít hỗn độn nguyên tinh, ban thưởng còn không có nhận lấy, vi sư đề nghị ngươi hối đoái thành tiến vào hỗn độn khư danh ngạch." "Hỗn độn khư?" "Sư phụ, đây là địa phương nào?" Lâm Diệp hiếu kỳ hỏi. "Hỗn độn khư là bản từ ngoài vũ trụ địa phương làm tới một tòa bảo địa, bỏ ra cái giá không nhỏ, cho dù là đế vương cấp cường giả tiến vào lĩnh hội, đều cần trả một cái giá thật là lớn, chân vương cấp cường giả đều chỉ có số rất ít mới có tư cách lĩnh hội, lúc đầu bất hủ cấp là không có tư cách đi vào lĩnh hội, nhưng ngươi lần này lấy được công lao cũng đủ lớn, hối đoái tiến vào lĩnh hội danh ngạch là đầy đủ, còn lại thì có thể hối đoái thành một chút chân vương cấp bí pháp cùng tài nguyên." Đây là Bạch Vũ Chí Cao đề nghị, hắn là chí cao cấp không giả, nhưng nhân loại chí cao điện đường tài nguyên, hắn cũng không thể hoàn toàn làm chủ, cũng là đến dựa theo quy củ đến. Có chút tài nguyên, hắn có thể cho Lâm Diệp, nhưng có chút tài nguyên không cho được, tỉ như hỗn độn hư, hắn liền không làm chủ được, chỉ có bản tài có thể làm chủ. "Là, sư phụ." Lâm Diệp đáp. "Còn có vật này cho ngươi." Bạch Vũ Chí Cao lấy ra một bộ thần giáp, một thanh trường kiếm, đưa cho Lâm Diệp, "Đây là trung cấp chí bảo cấp thần giáp, đủ để cho phòng ngự của ngươi tăng lên trên diện rộng, thích hợp ngươi bây giờ cảnh giới, còn có thanh kiếm này, cũng là trung cấp chí bảo cấp." "Đa tạ sư phụ." Lâm Diệp nhận. Đằng sau, Bạch Vũ Chí Cao dặn dò một ít chuyện, Lâm Diệp liền rời đi, mà hai vị kia đuôi rắn tộc chân vương đi theo Lâm Diệp cùng rời đi, bảo hộ an toàn của hắn muốn. Trở lại chỗ ở, Lâm Diệp hỏi thăm hai vị này chân vương, "Các ngươi tên gọi là gì?" "Saji." "Gián Huyên." Hai nữ nói một lần tên của mình. Mà Lâm Diệp cùng các nàng Hàn Huyên một hồi trời, biết được các nàng cụ thể tu vi đều là chân vương cấp đỉnh phong tồn tại. "Saji, Gián Huyên, chân vương cấp thực lực phân chia, có cái gì cụ thể sao?" Lâm Diệp dò hỏi. Saji giới thiệu nói, "Điện hạ, chân vương cấp cũng chia là hạ vị chân vương, trung vị chân vương cùng thượng vị chân vương, nhưng ở thượng vị chân vương phía trên, lại không phải vô địch chân vương, mà là phong hào chân vương, phong hào chân vương lại phân làm hạ vị phong hào chân vương, trung vị phong vương chân vương, thượng vị phong hào chân vương cùng vô địch phong hào chân vương." "Làm sao phân chia nhiều như vậy a?" Lâm Diệp hiếu kỳ. Sa Di giải thích nói, "Điện hạ, bởi vì chân vương cảnh muốn đột phá đến đế vương cảnh giới vô cùng khó khăn, bất hủ cấp bọn họ tuổi thọ vô hạn, cho dù tư chất không phải rất cao bất hủ cấp, dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ có hy vọng trở thành chân vương cấp, nhưng chân vương cấp muốn đột phá làm đế vương cấp liền không gì sánh được khó khăn, cái này cũng dẫn đến rất nhiều chân vương một mực nghiên cứu thực lực, dẫn đến phong hào chân vương cấp, thực lực sai biệt sẽ rất lớn, lúc này mới nhiều phân chia một chút cấp độ thực lực, cũng đã nhận được đế vương bọn họ, chuẩn chí cao cấp bọn họ tán thành, cũng làm cho rất nhiều vô địch phong hào chân vương danh hào trở nên càng thêm vang dội. Tại rất nhiều tộc đàn, đế vương bọn họ gần như không thể gặp, phong vương chân vương chính là vô địch tồn tại, chấn áp hết thảy, cho nên đối với phong hào chân vương bọn họ phân chia, rất nhiều tộc đàn rất xem trọng, lúc này mới phân nhiều như vậy cấp độ thực lực. "Dạng này a?" Lâm Diệp minh bạch, chợt lại hiếu kỳ Sa Di, "Gián Huyên hai người ở vào cấp độ nào? Các ngươi thuộc về cấp độ nào?" "Chúng ta đều thuộc về hạ vị phong hào chân vương, ta phong hào là Di vương, muội muội là Huyên vương." "Hạ vị phong hào chân vương, thực lực này không kém, dù sao siêu việt thượng vị chân vương, thuộc về phong hào chân vương cấp độ, mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần." Đằng sau, Lâm Diệp để hai nữ lui xuống, hắn muốn trước tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên một chút tu vi, cùng trùng kích chân vương cấp kỹ nghệ, về phần hôn đột hư, hắn hay là trước chờ xin mời đến danh ngạch này, đằng sau suy nghĩ thêm lúc nào tiến vào lĩnh hội. Độc lập tu luyện trong không gian, Lâm Diệp xuất ra một gốc tuổi thọ rất thấp bất hủ tài nguyên, lập tức vận dụng huyễn tưởng thiên phú, trực tiếp huyễn tưởng thành gần như người có tuổi nhất phần bất hủ tài nguyên. Một ngụm nuốt vào đằng sau, nồng đậm đến cực điểm bất hủ vật chất dung nhập thân thể của hắn, hắn mượn nhờ cái này bất hủ tài nguyên, tu luyện bất hủ hồn độn thể theo thời gian trôi qua, một giọt hỗn độn máu ngưng tụ mà thành, tố chất thân thể cũng đã nhận được tăng lên, mà hắn cũng nuốt các loại tài nguyên, tăng lên thể nội bất hủ cấp nguyên lực, vũ trụ chỉ số cũng tăng lên. Không sai, lợi dụng đại lượng bất hủ cấp tài nguyên, tăng thêm huyễn tưởng thiên phú, thực lực của ta hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên. Lâm Diệp cười nói. 10. Đề cử chuyên hot, hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành. Đấu phá thương khung được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết Hàn Phong, đoạt hải tâm diễm, cứu Dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt chương 275, Ngân Hà đại đế trở về, chương 275, Ngân Hà đại đế trở về. Thời gian trôi qua, Lâm Diệp mượn nhờ đại lượng tài nguyên, thể nội giọt giọt hỗn độn máu ngưng tụ ra, thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, mà lại hắn cũng bắt đầu tu luyện chân vương cấp bí pháp. Hắn có thể thông qua tu vi chân vương cấp bí pháp, lĩnh hội pháp tắc, vật chất biến hóa, một chút xíu cảm ngộ chân vương cấp kỹ nghệ, từ đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Vì có thể lĩnh ngộ chân vương cấp kỹ nghệ, Lâm Diệp đổi một nhóm bất hủ nộ đạo hoa hạt giống. Bất hủ nộ đạo hoa hạt giống cùng bất hủ nộ đạo hoa so sánh, giá trị còn kém nhiều lắm. Bất hủ nộ đạo hoa thuộc về cấp thấp trí bảo cấp vũ trụ kỳ vật, 1000 vạn năm tuế nguyệt mới có thể mọc ra 3 cánh đóa hoa, 100 triệu năm tuế nguyệt mới có thể mọc ra 9 cánh đóa hoa. Mà bất hủ nộ đạo hoa cực hạn là 13 cánh hoa, Lâm Diệp bây giờ có thể huyễn tưởng ra 10 cánh hoa bất hủ nộ đạo hoa, đây đã là không gì sánh được chân quý, một đóa 10 cánh bất hủ nộ đạo hoa có thể đổi lấy đại lượng bất hủ nộ đạo hoa hạt giống không đáng tiền, là trồng trọt bồi dưỡng thành công bất hủ nộ đạo hoa đáng tiền. Mà bồi dưỡng bất hủ nộ đạo hoa, tốn hao tài nguyên, tinh lực cùng thời gian đều là một bút to lớn chi tiêu. Nhưng hôm nay, Lâm Diệp chỉ cần hối đoái một nhóm bất hủ nộ đạo hoa hạt giống, trực tiếp huyễn tưởng thành bất hủ nộ đạo hoa, sau đó nuốt vào phục dụng, liền có thể trên phạm vi lớn đốn ngộ, hiệu quả tu luyện thật tốt hơn nhiều, xa xa siêu việt những bảo vật khác. Vậy muốn, một đóa 10 cánh bất hủ nộ đạo hoa bị Lâm Diệp nuốt vào, bắt đầu lĩnh hội cái kia cây nhỏ kỳ dị, hiệu quả cực cao, hắn cũng hỏi thăm sư phụ liên quan tới cây này cây nhỏ kỳ dị, cũng biết lai lịch của nó, chính là đỉnh cấp chí bảo cấp máu độn cây ăn quả, chỉ bất quá tuổi thọ rất thấp, tối thiểu còn cần mấy chục ức năm tuế nguyệt mới có thể trưởng thành. Giá trị còn có thể, nhưng không bằng hỗn độn cây. Lâm Diệp cảnh giới còn thấp, lĩnh hội cái này máu độn cây ăn quả, hiệu quả không thể so với lĩnh hội hỗn độn cây kém, mà lại cái này máu độn trên cây ăn quả máu độn quả, nếu như chờ hắn đột phá làm đế vương cảnh giới đằng sau, liền có thể đem nó huyễn tưởng thành thủ, nó giá trị liền kinh người. Đằng sau tuyến nguyệt, Lâm Diệp một mực tại nơi này lĩnh hội pháp tắc, vật chất biến hóa, tiến bộ nhanh chóng, dựa vào bất hủ ngộ đạo hoa, hắn lĩnh hội hiệu quả không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tại thứ 6 vạn năm tuyến nguyệt một ngày này, Lâm Diệp nghiên cứu kỹ nghệ, rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn kiếm pháp kỹ nghệ thủy biến, từ cao cấp bất hủ lộ sắc đến chân vương cấp, đồng thời còn đã luyện thành chân vương cấp bí pháp kiếm nhận chi sát. Tại kiếm pháp kỹ nghệ sau khi đột phá, thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ cũng tại một vạn năm tuế nguyệt bên trong, tuần tự đột phá đến chân vương cấp, cũng làm cho thực lực của hắn đạt đến to lớn thủy biến. Những tháng ngày tiếp theo, Lâm Diệp tam đại kỹ nghệ đạt được nhanh chóng tăng lên, dù sao đột phá bình cảnh đằng sau, phía sau liền không có gông cùm xiềng xích, tăng lên cũng rất dễ dàng, kiếm nhận chi sát tại ngắn ngủi 300.0005 tuế nguyệt bên trong, liền bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Kiếm nhận chi sát viên mãn đằng sau, Lâm Diệp tiếp tục tu luyện mặt khác chân vương cấp bí pháp, tăng lên chính mình chân vương cấp kỹ nghệ, lĩnh hội pháp tắc, vật chất biến hóa cũng đang tiến hành, mà bất hủ hồn độn thể cũng sẽ không từ bỏ khổ tu, dù sao mỗi tu luyện ra một giọt hỗn độn máu, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên một chút, vũ trụ chỉ số cũng đang nhanh chóng tăng lên, tu vi tiến bộ rất nhanh. Bất quá, hắn cũng không có ở chỗ này khổ tu quá nhiều tuế nguyệt, tại hơn 1 triệu năm tuế nguyệt đằng sau, Lâm Diệp chuẩn bị trở về Lam Tinh một chuyến, bởi vì hắn thê tử Đông Phương Nhu chuẩn bị trùng kích bất hủ cấp, hắn muốn trở về một chuyến. Đông Phương Nhu có được bất hủ thể chất, cùng bất hủ cấp thiên phú, Lâm Diệp lại cho nàng đại lượng bất hủ cấp tài nguyên, đột phá bất hủ cấp đối với nàng mà nói rất đơn giản. Nếu không phải vì tu luyện một môn đỉnh tiêm bí pháp, Đông Phương Nhu đã sớm đột phá làm bất hủ cấp, bây giờ mới đột phá, rõ ràng là đem môn kia bất hủ cấp bí pháp cho đã luyện thành bốn. Lam Tinh. Lâm Diệp trở về, bên người đi theo Xà Di, Xà Huyên hai người, các nàng bảo đảm Lâm Diệp an toàn, tuy nói Bạch Vũ Chí Cao có thể phục sinh người, Lâm Diệp coi như bị giết, cũng có thể phục sinh, nhưng phục sinh cũng cần trả giá đắt, phục sinh một lần, Bạch Vũ Chí Cao thực lực cũng là suy yếu một chút, khôi phục thực lực cũng cần thời gian. Cho nên, Bạch Vũ Chí Cao dạng này chí cao cấp bọn họ, cũng không phải tùy tiện liền phục sinh, 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể phục sinh một vị, nếu là mình đệ tử thân truyền bị giết một lần lại một lần, hắn cũng sẽ rất buồn rầu, cho nên cần tôi tớ đến bảo vệ mình đệ tử. Lao công. Đông Phương Nhu ôm Lâm Diệp, rất là hưng phấn. Lâm Diệp cũng cùng Đông Phương Nhu giới thiệu một chút Xà Di, Xà Huyên hai người, miễn cho thê tử hiểu lầm. Đông Phương Nhu biết được hai người này chính là Phong Hào Chân Vương, thực lực tại Ngân Hà Đế quốc gần với sơ đại quốc chủ, lập tức chấn động vô cùng, thực lực như vậy kinh khủng bực nào a, lại là lao công mình tôi tớ. Mà Lâm Diệp trở về, cũng là kinh động đến toàn bộ Ngân Hà Đế quốc, bọn hắn còn không biết Lâm Diệp trở thành Bạch Vũ Chí Cao đệ tử thân truyền, dù sao địa vị của bọn hắn rất thấp, còn không cách nào biết được bực này tin tức. Khi từng tôn đám bất hủ bọn họ đi vào làm tình, cảm giác được hai vị này Phong Hào Chân Vương khí tức, từng cái bị khiếp sợ, mà Ngân Hà Đế quốc mấy vị chân vương cũng đến đây, trong đó có An Lạc Chân Vương. An Lạc Chân Vương thực lực đúng vậy kém, thượng vị chân vương một trong, nhưng như cũng cảm nhận được sợ hãi, liền biết đây là hai tôn Phong Hào Chân Vương. Những người này cũng không có tại Lam Tinh mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh liền rời đi. Sau đó, An Lạc Chân Vương bọn người bắt đầu thảo luận. Tình huống như thế nào, Lâm Diệp làm sao lại bị hai vị Phong Hào Chân Vương bảo hộ, hay là nữ tử dị tộc Phong Hào Chân Vương, đãi ngộ này, cho dù là bình thường đế vương đều không hưởng thụ được đi. Lâm Diệp hiện tại là cái gì đãi ngộ, không chỉ là nhân loại trí cao điện đường hồng cấp học viên, chủ cấp học viên đi. Không biết ta, sơ đại quốc chủ không phải tại nhân loại trí cao điện đường sao? Hỏi một chút sơ đại quốc chủ. Bọn hắn thật đúng là đưa tin cho sơ đại quốc chủ, mà sơ đại quốc chủ bế quan 5 tháng dài đằng đẵng, thật đúng là không biết chuyện này, nhưng sau khi hiểu rõ tình huống, cũng liền đi hỏi thăm một chút. Rất nhanh, sơ đại quốc chủ đích thân tới. Ngân Hà Đế quốc, hoàng cung. Sơ đại quốc chủ Ngân Hà đại đế trở về, một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Phụ thân, ngài tại sao trở lại? An Lạc chân vương chấn kinh. Mặt khác chân vương, đám bất hủ bọn họ cũng đều giật nảy cả mình, Ngân Hà đại đế 5 tháng dài đằng đẵng chưa có trở về, một mực đợi tại nhân loại chí cao điện đường khổ tu, bây giờ vẹn vẹn một cái đưa tin, chỉ là hỏi thăm một tin tức, Ngân Hà Đế quốc liền đích thân tới. Ngân Hà đại đế kích động nói, tự nhiên là bởi vì Lâm Diệp, các ngươi không biết thân phận của hắn là một tôn chí cao đệ tử thân truyền. Cái gì? Chí cao đệ tử thân truyền ba? Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Chí cao là bậc nào tồn tại a, siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, trong mắt bọn họ nhân vật khủng bố nhất cũng chỉ là chuẩn chí cao cấp, mà chuẩn chí cao cấp tại chí cao bọn họ trong mắt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. 10. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành. Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 276, vũ trụ bên ngoài chiếu ảnh, chương 276, vũ trụ bên ngoài chiếu ảnh. Ngân Hà đại đế nói Lâm Diệp chính là chí cao đệ tử thân truyền, địa vị rất cao, cho dù là bản quốc chủ cũng chỉ là trước mắt cao hơn hắn một chút, nhưng không được bao lâu, thực lực của hắn liền sẽ siêu việt bản quốc chủ. Ngân Hà đại đế rất rõ ràng chí cao bọn họ đệ tử thân truyền, tương lai thành tựu sẽ cao bậc nào, chỉ cần không chết, liền có thể đột phá làm chuẩn chí cao cấp, đó là hắn cả đời mục tiêu. Mà chí cao bọn họ đệ tử thân truyền, chỉ cần không rời đi ngoài vũ trụ khu vực, gần như không sẽ chết, coi như bị người giết, cũng sẽ bị phục sinh, lại sẽ còn đắc tội một tôn chí cao. Cho nên, tại trong vũ trụ, không có người nào dám đắc tội một tôn chí cao đệ tử thân truyền. Cái gì? Lâm Diệp không được bao lâu, liền có thể siêu việt Ngân Hà đại đế? Bọn này chân vương chấn động vô cùng, cũng ý thức được chí cao đệ tử thân truyền phân lượng. Đi, đi gặp một lần vị này Lâm Diệp điện hạ. Ngân Hà đại đế tự mình mang theo bọn này chân vương, đi gặp Lâm Diệp. Không bao lâu, Lam Tinh đến. Khi Lâm Diệp biết được Ngân Hà đại đế tự mình tới một chuyến, cũng là hơi kinh ngạc. Gặp qua Ngân Hà đại đế, Lâm Diệp cũng là rất khách khí nói. Lâm Diệp điện hạ khách khí, ta một mực tại bế quan khổ tu, cũng không biết Lâm Diệp điện hạ sự tình, nếu không đã sớm tại nhân loại chí cao điện đường gặp Lâm Diệp điện hạ rồi. Ngân Hà đại đế đem tư thái của mình thả rất thấp, không dám lấy trưởng bối ngữ khí nói chuyện. Hắn nhìn như là đế vương cảnh giới, nhưng ở cả nhân loại liên minh, đế vương nhiều lắm, mỗi một vị đế quốc đều có một vị trở lên đế vương, mấy vạn đế quốc liền có mấy vạn đế vương, mà quốc gia vũ trụ bên trong đế vương đẳng cấp số lượng đều tại hai chữ số trở lên, chớ nói chi là chí cao quốc gia, đế vương số lượng thì càng nhiều. Cho nên, hắn tại nhân loại chí cao điện đường cũng chỉ là thuộc về bình thường một tôn đế vương, hắn cũng có sư tôn, nhưng hắn sư tôn cũng chỉ là phổ thông chuẩn chí cao cấp, lại hắn vẫn chỉ là sư tôn đông đảo đệ tử một trong. Đừng nói chính hắn, cho dù là sư tôn của mình, tương lai sợ là cũng không kịp Lâm Diệp. Ngân Hà đại đế tại Lam Tinh cũng chỉ là chờ đợi một hồi, liền rời đi nơi này, không dám đánh nhiễu Lâm Diệp. Sau khi trở về, Ngân Hà đại đế cho Lam Tinh cùng Lam Tinh nhân loại cung cấp lớn lao tiện lợi, Lam Tinh Lâm gia rất nhiều tộc nhân đều ban cho tước vị, tỉ như Lâm Diệp nhi nữ, đều ban cho công tước tước vị, rất nhiều lãnh địa đều ban cho Lâm gia. Không lâu sau đó, Lâm Diệp thê tử Đông Phương Nhu liền bắt đầu trùng kích bất hủ cấp, Lâm Diệp một mực tại làm bạn. Trong bất chi bất giác, mấy trăm năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, Lâm Diệp thê tử Đông Phương Nhu thành công đem nhục thân chuyển hóa làm bất hủ thân thể, tuổi thọ vĩnh hằng, về sau không cần là tuổi thọ lo lắng. Thê tử đột phá đến bất hủ cấp, Lâm Diệp nhi nữ còn không có đột phá, bây giờ cũng là vũ trụ cấp đỉnh phong cấp độ, Lâm Diệp cũng hy vọng để nhi nữ đột phá đến bất hủ cấp, về phần các cháu, số lượng hơi nhiều một chút, hắn liền mặc kệ, những cháu trai này bối có thể hay không đột phá làm bất hủ cấp, vậy liền dựa vào bọn họ phụ mẫu đi. Đằng sau, Lâm Diệp lại đang làm tinh làm bạn thê tử một vạn năm tuế nguyệt, trong lúc đó cũng mang theo thê tử đi khắp Ngân Hà đế quốc cùng với các quốc gia rất nhiều nơi. Nhu Nhi, ta chuẩn bị trở về nhân loại chí cao điện đường đi tu luyện. Lâm Diệp nói ra. Đi thôi, ta cũng sẽ ở làm tinh bế quan khổ tu, có ngươi cho những tài nguyên kia cùng bất hủ bí pháp, ta sẽ đem thực lực tăng lên. Đông Phương Nhu cũng không hy vọng thực lực của mình quá yếu, cho Lâm Diệp cản trở, nàng cũng phải cố gắng muốn. Nhân loại chí cao điện đường. Lâm Diệp trở về, tiếp tục bắt đầu bế quan, thực lực nhanh chóng tăng lên, vô luận là tu vi hay là bất hủ sinh mệnh thể, đều tại lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, lại qua hơn 3 triệu tuế nguyệt. Một ngày này, Lâm Diệp khảo nghiệm một chút thân thể của mình số liệu. Người sử dụng: Lâm Diệp. Tu vi: Bất hủ cấp. Vũ trụ chỉ số: 8239. Bất hủ ý chí: 32874. Kiếm pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp sơ cấp 88. Thân pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp sơ cấp 85. Quyền pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp sơ cấp 85. Sinh mệnh cấp độ: Bất hủ sinh mệnh thể 1287 lần. Từ số liệu đến xem, Lâm Diệp thực lực bây giờ so vừa mới đột phá đến bất hủ thời điểm, cường đại quá nhiều lần, mà lại trong cơ thể hắn hỗn độn máu số lượng cũng là xa xa siêu việt trước đó, có hơn 3000 nhỏ hỗn độn máu. Lấy hắn hiện tại tốc độ phát triển, không được bao lâu, hắn liền có thể đem chân vương cấp kỹ nghệ từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp, khi đó thực lực sẽ đạt được to lớn tăng lên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng đã ở vào vô địch bất hủ cấp chiến lược đi. Lâm Diệp tính ra đạo, hắn thậm chí cảm thấy đến Ngân Hà đế quốc Thí Thiên bất hủ đều đã không phải là đối thủ của hắn. Hứa Cựu chi trước, Thí Thiên bất hủ như vậy tồn tại, trong mắt hắn tựa như vô thượng tồn tại, không nghĩ tới hôm nay thực lực của hắn đã đạt tới đối phương cấp độ thậm chí siêu việt đối phương. Ngay tại Lâm Diệp chuẩn bị tiếp tục khổ tu thời điểm, sư phụ Bạch Vũ Chí Cao gọi đến hắn, hắn lập tức tới gặp sư phụ. Bạch Vũ Chí Cao trong cung điện. Lâm Diệp đến đây, cung kính nói, "Đồ nhi gặp qua sư phụ." Bạch Vũ Chí Cao nhìn một chút Lâm Diệp, rất là hài lòng, "Không sai, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, bất hủ sinh mệnh thể tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, vi sư lần này gọi tới ngươi, là đến nói cho ngươi, hỗn độn khư xuất hiện một loại tình huống đặc thù, ngươi cần mau chóng đi vào tu luyện, chớ có lãng phí lần này cơ hội." Hỗn độn khư? Lâm Diệp biết mình thu được tiến vào hồn độn khư lĩnh hội danh lệch, nhưng hắn một mực không có đi vào. Hắn nghe qua hồn độn khư tình huống, nghe nói lần thứ nhất tiến vào lĩnh hội, hiệu quả là tốt nhất, từ từ liền hiệu quả hơi kém một chút. Hắn là chuẩn bị chờ mình lâm vào bình cảnh thời điểm, lại tiến vào hồn độn khư, dạng này có thể trình độ lớn nhất lợi dụng hồn độn khư. Sư phụ, hồn độn khư xảy ra chuyện gì tình huống? Lâm Diệp tương đối hiếu kỳ. Bạch Vũ Chí Cao nói hồn độn khư trên thực tế thuộc về ngoài vũ trụ một chỗ bảo địa chia ra tới một khối bảo địa, cùng ngoài vũ trụ còn có liên hệ, mà bây giờ hồn độn khư quy tắc sinh ra từng tia biến hóa, hồn độn khư chỗ sâu xuất hiện một mảnh cổ lão phế tích chiếu ảnh, loại này chiếu ảnh không nhất định tồn tại bao lâu, liền xem như chuẩn trí cao cấp đều đi lĩnh hội hình chiếu kia, đây đối với ngươi tới nói, không thể nghi ngờ là một lần tuyệt hảo lĩnh hội cơ hội, có lẽ có thể cho người pháp tắc vật chất biến hóa thu hoạch được to lớn tăng lên, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, hình chiếu kia biến mất không thấy gì nữa, không thể nghi ngờ là bỏ lỡ một lần đại cơ duyên. Sư phụ, đệ tử cái này tiến vào hồn độn khư lĩnh hội. Lâm Diệp cũng biết lần này là một lần cơ hội tuyệt hảo, nhưng hắn cần chuẩn bị kỹ càng, tỉ như chuẩn bị thêm một chút bất hủ nộ đạo hoa hạt giống cùng với khác một chút bảo vật đặc thù. Rất nhanh, hắn liền chuẩn bị tốt, lập tức tiến về hồn độn khư. Hồn độn khư ở vào nhân loại trí cao điện đường thứ 36 hào hư không, Lâm Diệp tại xà di, xà huyên dẫn đầu xuống, đến nơi này, sau đó nhẹ nhõm tiến nhập hồn độn khư bên trong. 10. Đề cử chuyển hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành điều cao. Siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịnh đất. Chương 277, bất hủ kinh giới, chương 277, bất hủ kinh giới. Hồn độn khư. Lâm Diệp mới vừa vào đến, liền cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực, loại áp lực này, không đến bất hủ cấp cường giả, tiến vào nơi này, sợ là ngay cả động đậy đều rất khó khăn. Đi qua một hồi, hắn lúc này mới dần dần thích ứng. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn khí tức, ngoài vũ trụ hẳn là ẩn chứa hỗn độn lực lượng. Lâm Diệp như vậy suy đoán, chợt tiếp tục thâm nhập sâu hồn độn hư, nơi này thổ nhưỡng, vạn sự vạn vật đều ẩn chứa hỗn độn khí tức, đặt ở ngoại giới nói, nơi này một hạt đất đều là bảo vật. Lâm Diệp ở chỗ này không nhìn thấy bất luận một vị nào chân vương, đế vương cùng chuẩn trí cao cấp, hẳn là đều đi hình chiếu kia địa phương, cũng chính là hồn độn khư chỗ sâu. Hắn cấp tốc bay đi, đi qua một hồi, lúc này mới đi tới hồn độn khư chỗ sâu, ở chỗ này có một mảnh to lớn chiếu ảnh khu vực, phảng phất tỏa ra ngoài vũ trụ nơi nào đó bảo địa. Mà tại hình chiếu này bên ngoài, từng tôn chân vương, đế vương cấp cùng chuẩn trí cao cấp đều ở nơi này lĩnh hội. Tiểu gia hỏa, không cần đụng vào chiếu ảnh, hình chiếu này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bất hủ cấp ý chí có thể nhẹ nhõm đụng vào, nhưng nhục thân đừng đi đụng vào, nếu không sẽ dẫn phát không tốt biến hóa. Một tôn chuẩn trí cao cấp nhắc nhở Lâm Diệp. Lâm Diệp khẽ gật đầu, chợt tìm một chỗ xa xôi vị trí, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội hình chiếu này. Hắn trực tiếp lấy ra một viên bất hủ nộ đạo hoa hạt giống, huyễn tưởng đằng sau nuốt, cũng huyễn tưởng chính mình là hỗn độn huyết mạch sinh vật, lúc này mới bắt đầu lĩnh hội. Lấy hỗn độn huyết mạch sinh vật thị giác, hình chiếu này tại trước mắt hắn phảng phất ẩn chứa vô số ảo diệu lực lượng, hắn lĩnh hội pháp tắc, vật chất biến hóa, hiệu quả quá tốt rồi. Lại lĩnh hội tu hành từng môn chân vương cấp bí pháp, cùng kỹ nghệ kết hợp, tự thân kỹ nghệ nhanh chóng tăng lên. Một năm rồi lại một năm đi qua, ở chỗ này tu luyện mỗi một năm đều tương đương với ngoại giới rất nhiều năm, đây cũng là đại lượng cường giả tới đây lĩnh hội nguyên nhân. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Diệp tam đại kỹ nghệ bắt đầu nhau nhau thuế biến đột phá, đạt đến trung cấp chân vương cấp kỹ nghệ tiêu chuẩn. Đằng sau, hắn tiếp tục khổ tu lĩnh hội, pháp tắc rất nhiều ảo diệu từng cái lĩnh ngộ ra đến, thu hoạch quá lớn, hắn phảng phất nhìn trộm đến pháp tắc một tia bản chất. 1 và 5, 30,0005, 100,0005, mãi cho đến 300 000005 tuế nguyệt đằng sau, hư không chấn động, cái này một tòa chiếu ảnh mới dần dần tiêu tán. Đáng tiếc, ta liền muốn đột phá, vì sao nhanh như vậy liền không có, một tôn phong hào chân vương tiếc hận nói. Những đế vương kia cũng là nhao nhao thở dài, đến bọn hắn cấp độ này, mỗi tăng lên một bước đều vô cùng khó khăn, vô tận tuế nguyệt đều rất khó tăng lên một chút thực lực, nếu là nhiều lĩnh hội hình chiếu này lời nói, thực lực của bọn hắn có lẽ có thể tăng lên một chút, nhưng 300 000005 tuế nguyệt khổ tu đối bọn hắn tới nói tựa như trong nháy mắt một cái chớp mắt, thời gian quá ít. Lúc này, Lâm Diệp vô cùng kích động, những người khác thu hoạch bao lớn, hắn không rõ ràng. Nhưng hắn biết mình thu hoạch lớn bao nhiêu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi tăng lên a. Hắn không có tiếp tục ở chỗ này lĩnh hội, lập tức từ hồn độn khư đi ra, quay trở về việc tu luyện của mình không gian. Những ngày tiếp theo, khổ tu từng môn chân vương cấp bí pháp, kết hợp chân vương cấp bí pháp tăng thêm kỹ nghệ, đem chính mình rất nhiều cảm ngộ tiêu hóa hết, thực lực dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Cứ như vậy, lại qua vài vạn năm tuế nguyệt, hắn lúc này mới đem rất nhiều cảm ngộ tiêu hóa, thực lực cũng đã nhận được tăng vọt. Sau đó, hắn đối với mình thân thể tiến hành khảo thí. Người sử dụng: Lâm Diệp. Tu vi: Bất hủ cấp. Vũ trụ chỉ số: 8623. Bất hủ ý chí: 33323. Kiếm pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp trung cấp 75. Thân pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp trung cấp 71. Quyền pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp trung cấp 72. Sinh mệnh cấp độ: Bất hủ sinh mệnh thể 1288 lần. Từ số liệu đến xem, Lâm Diệp phương diện khác cơ hồ không có làm sao tăng lên, nhưng tam đại kỹ nghệ tăng lên quá khoa trương, chân vương cấp kỹ nghệ trực tiếp tiếp cận cao cấp, thực lực cũng liền đạt được phi tốc tăng lên. Mà lại, hắn lần này tại hồn độn khư lấy được cảm ngộ, đối với đến tiếp sau lĩnh hội cũng có to lớn hiệu quả, về sau tiến bộ vẫn như cũ sẽ rất nhanh. Tuy nói so ra kém hiện tại, nhưng lại lĩnh hội mấy triệu năm tuế nguyệt, có hy vọng nắm giữ cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ, đến lúc đó hắn lại đem tu vi, bất hủ sinh mệnh thể tăng lên một chút, có lẽ thực lực cũng đủ để địch nổi trung vị chân vương cấp chiến lực. Trên thực tế luận sinh mệnh cấp độ, hắn so với cái kia vô địch đám bất hủ bọn họ còn cao hơn, rất nhiều vô địch đám bất hủ bọn họ sinh mệnh cấp độ cũng chính là 500 lần bất hủ sinh mệnh thể, mà hắn bây giờ đều hơn 1000 lần a, phải biết rất nhiều chân vương bọn họ sinh mệnh cấp độ cực hạn cũng chính là 3000 lần mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, sinh mệnh cấp độ của hắn cỡ nào khoa trương, đây chính là tu luyện bất hủ hồn độn thể mang tới chỗ tốt, để căn cơ của hắn xa xa siêu việt mặt khác bất hủ. Nếu là ở bất hủ cấp độ này dừng lại hồi lâu tuế nguyệt, hắn thậm chí có hy vọng đem thực lực tăng lên tới thượng vị bất hủ chiến lực, khi đó Xà Di, Xà Huyên hai nữ cũng không có tư cách bảo hộ hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có tất yếu tại bất hủ cấp dừng lại lâu như vậy tuế nguyệt, cảnh giới này cũng là không phải quá trọng yếu, nếu là có thể đột phá làm chân vương cảnh, vẫn là phải đột phá làm chân vương cảnh. Có bất hủ cấp dừng lại tại bất hủ cấp, là căn cơ không vững chắc, muốn hoàn mỹ căn cơ đột phá, nhưng người khác hoàn mỹ căn cơ, trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường căn cơ mà thôi, cho nên hắn không cần dừng lại tại bất hủ cấp. Thời gian thấm thoát, Lâm Diệp thực lực tại ổn định tăng lên, tu vi cũng dần dần tăng lên tới bất hủ cấp cực hạn, sinh mệnh cấp độ cũng dần dần tăng lên tới 2000 lần bất hủ sinh mệnh thể trình độ. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến bất hủ cấp chân chính cực hạn. Mặt khác, kỹ nghệ phương diện, hắn cũng đạt tới trung cấp chân vương cấp đỉnh phong, khoảng cách cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ chỉ thiếu chút nữa, mà lúc này cũng mới đi qua 2 triệu năm tuế nguyệt mà thôi. Lúc này, Lâm Diệp đang tự hỏi phải chăng muốn xung kích chân vương cấp, hay là nói chờ mình trùng kích một chút cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ đằng sau, lại đột phá làm thật vương cấp. Hỏi một chút sư phụ đi. Lâm Diệp lập tức đến thỉnh giáo sư phụ Bạch Vũ Chí Cao. Sư phụ, đệ tử. Lâm Diệp đem tình huống của mình nói một lần, sư phụ giải đằng sau, hơi kinh ngạc tại Lâm Diệp thực lực nhanh chóng, hắn vốn cho rằng Lâm Diệp còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tăng lên tới bất hủ cấp cực hạn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt đến trình độ này, mà lại chân vương cấp kỹ nghệ đều nhanh muốn đạt tới cao cấp. Thực lực của ngươi tăng lên có chút vượt quá ngoài dự liệu của ta, nhưng ta đề nghị ngươi tạm thời đừng đi đột phá làm chân vương cấp. Bạch Vũ Chí Cao hỏi. Sư phụ, đây là vì gì? Lâm Diệp muốn giải nguyên nhân. Bạch Vũ Chí Cao giải thích nói, trong vũ trụ có một tòa đặc thù bảo địa, tên là bất hủ kình giới, nơi đó chỉ có bất hủ cấp mới có thể đi vào, cho dù là chí cao cấp, đối với cái này bất hủ kình giới can thiệp cũng rất ít. Nếu là ngươi đột phá làm chân vương cấp, liền không cách nào tiến vào bất hủ kình giới, mà bất hủ kình giới bên trong ẩn chứa đại cơ duyên, đối với ngươi trợ giúp rất lớn, mà còn có 5 triệu năm tuế nguyệt, bất hủ cảnh giới liền sẽ mở ra, đến lúc đó toàn bộ vũ trụ rất nhiều chí cao cấp đệ tử thân truyền, đệ tử ký danh cùng rất nhiều tồn tại cổ lão đệ tử đều sẽ đi vào, liều một phen nơi đó cơ duyên. Không cần lo lắng nguy hiểm, coi như bị giết, vi sư cũng có thể phục sinh ngươi. Mà lại lấy thực lực của ngươi, bọn hắn không giết được ngươi, ngược lại ngươi có thể giết bọn hắn. 10. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành. Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vô bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 278, vũ trụ kỳ chân nguyên. Chương 278, vũ trụ kỳ chân nguyên. Sư phụ, bất hủ kình giới cơ duyên là cái gì? Lâm Diệp hiếu kỳ, khẳng định không phải bình thường cơ duyên, nếu không sư phụ cũng sẽ không để hắn đi vào, thậm chí còn nói không cần sợ vỡ lạc. Hắn cũng biết trí cao bọn họ phục sinh hắn dạng này bất hủ cấp cũng phải đánh đổi khá nhiều, mà cơ duyên như vậy khẳng định là siêu việt dạng này đại giới. Nếu không lời nói, toàn bộ vũ trụ đông đảo đỉnh tiêm tồn tại cũng sẽ không để chính mình dòng dõi đệ tử các loại tiến vào bất hủ kình giới. Bạch Vũ Chí Cao cũng không có dấu diếm, mà là giải thích nói, rất đơn giản, bất hủ kình giới chính là vũ trụ kỳ trước nguyên một tòa đặc thù chi giới. Vũ trụ kỳ trước nguyên. Lâm Diệp rất nghi hoặc. Bạch Vũ Chí Cao giải thích nói, Lâm Diệp, trên thực tế vũ trụ tuổi thọ có cực hạn, một khi vũ trụ tuổi thọ cực hạn đến, sẽ nên đón đại hủy diệt, hết thảy đều sẽ hóa thành cho tàn, cho dù là bất hủ cấp, chân vương cấp, đế vương cấp, chuẩn chí cao cấp, đều sẽ cùng vũ trụ một dạng hóa thành cho tàn, hoàn toàn chết đi, chỉ có siêu việt thời không phía trên chí cao cấp, mới có thể từ vũ trụ đại hủy diệt bên trong còn sống sót, đương nhiên coi như còn sống sót, cũng phải trọng thương. Tỷ như bản, chính là còn sống 3 cái vũ trụ kỳ nguyên chí cao cấp, nhân loại chí cao điện đường còn có 2 vị còn sống 2 cái vũ trụ kỳ nguyên, mặt khác chí cao cấp, bao quát vi sư, đều là vũ trụ này đạn sinh chí cao cấp. Sống 3 cái vũ trụ kỳ nguyên. Lâm Diệp lập tức chấn động vô cùng, cũng ý thức được bản vị này chí cao cấp là cỡ nào cường đại, sư phụ, không có sống 4 vũ trụ kỳ nguyên chí cao cấp sao? Có. Bạch Vũ Chí Cao nói thần tộc vị kia chí cao, liền sống 4 vũ trụ kỳ nguyên, lại trong vũ trụ cũng có số ít mấy cái chí cao cấp, cũng sống 4 vũ trụ kỳ nguyên, thậm chí khả năng tồn tại 5 cái vũ trụ kỳ nguyên chí cao cấp. Nhưng loại này trí cao cấp, không có tộc nhân, thân nhân, cho nên cái gì đều mặc kệ, cơ hồ đều tại vũ trụ bơi ra ngoài lịch, trừ phi vũ trụ tiến vào đại hủy diệt thời đại, nếu không cũng sẽ không trở về. Tóm lại càng xa xưa trí cao cấp, đoán chừng là không có, mỗi khi trải qua một lần vũ trụ đại hủy diệt, độ khó liền sẽ gia tăng, rất nhiều trí cao cấp ngay cả lần thứ 2 vũ trụ đại hủy diệt đều vượt qua không được, tỉ như vũ trụ kỳ trước nguyên, có một cái cường đại đỉnh phong tộc đàn, có 31 trí cao cấp, vì sống sót, 31 vị trí cao cấp liên thủ thi triển bí pháp nào đó, muốn toàn bộ bảo toàn tự thân cùng thân nhân của mình, kết quả toàn bộ tử vong. 31 vị trí cao cấp toàn bộ tử vong. Lâm Diệp hít vào một hơi, vốn cho rằng trí cao cấp không gì làm không được, không nghĩ tới loại tồn tại này có thể sống 2 cái vũ trụ kỷ nguyên cũng rất không tệ, sống 3 cái vũ trụ kỷ nguyên rất ít, 4-5 cái vũ trụ kỷ nguyên thì càng thêm hiếm thấy, ngay cả tự thân đều như vậy, chớ nói chi là bảo hộ thân nhân dòng dõi. Sư phụ, một cái vũ trụ kỷ nguyên là bao nhiêu năm? Lâm Diệp dò hỏi. Bạch Vũ Chí Cao nói lấy ngươi làm tinh thời gian tính, 3. 650.000 ước năm chính là một cái vũ trụ kỷ nguyên. 36500000 ức năm tuyến nguyệt. Lâm Diệp cảm thấy thời gian này dài đằng đẵng, hắn hiện tại ngay cả thời gian này số lẻ đều không có sống qua, tựa hồ cảm thấy thời gian rất dài. Bây giờ trải qua bao nhiêu năm? Bây giờ kỷ vũ trụ này nguyên vượt qua hơn phân nửa, cũng chính là 210.000 tỷ năm tuyến nguyệt, kỷ vũ trụ này nguyên còn thừa lại 155.000 tỷ năm tuyến nguyệt, mà lại vũ trụ mới bắt đầu tài nguyên, cơ duyên cũng rất nhiều, đằng sau tuyến nguyệt, chí cao cấp đạn sinh tỷ lệ liền rất thấp, cho dù là nhân loại chúng ta chí cao địa đường, trước mắt là 10 cái chí cao cấp, nhưng còn có thể sinh ra 2-3 vị trí cao cấp cũng rất không tệ, ta hy vọng ở trong đó một trong là ngươi. Sư phụ, bảo hộ người nhà sống đến kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên, thật không có cách nào làm đến sao? Lâm Diệp hỏi. Làm không được. Bạch Vũ chí cao lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi, hắn cũng có người nhà, hắn cũng hy vọng người nhà của mình có thể sống đến kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên, nhưng đây là làm không được sự tình, cho dù là đưa ra ngoài vũ trụ, chỉ khi nào vũ trụ tiến vào đại hủy diệt thời đại, tại ngoài vũ trụ sinh linh cũng sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Nếu là đột phá đến chí cao cấp phía trên, có thể làm được sao? Lâm Diệp hỏi. Đột phá đến chí cao cấp phía trên. Bạch Vũ chí cao con ngươi co rụt lại, tên đệ tử này ý nghĩ thật đúng là lớn mật, ai dám muốn mình có thể đột phá đến chí cao cấp phía trên a? Hắn cũng không dám nghĩ như vậy, bởi vì không ai có thể làm đến, hắn cũng làm không được, bản cũng làm không được, đây chẳng qua là thuộc về trong đồn đại cảnh giới. Có lẽ có thể làm được đi, nhưng vi sư cũng không rõ ràng, cũng chưa từng thấy qua siêu việt chí cao cấp phía trên tồn tại. Bạch Vũ chí cao đạo. Lâm Diệp lúc này lại có một mục tiêu, đó chính là đột phá trở thành chí cao cấp phía trên tồn tại. Tốt, nói có chênh lệch chút ít, bất hủ kình giới là vũ trụ kỳ trước nguyên đặc thù chi giới, vũ trụ đại hủy diệt thời đại, hết thảy đều hủy diệt, chỉ có số ít đồ vật mới có thể bảo tồn lại, tỉ như cái này bất hủ kình giới chính là bảo tồn lại đặc thù chi giới, bất hủ kình giới bên trong tồn tại một tòa bia đá cổ lão, cũng là bởi vì tòa bia đá cổ lão này tồn tại, mới khiến cho bất hủ kình giới tại vũ trụ đại hủy diệt bên trong bảo tồn xuống dưới, mà tòa bia đá cổ lão này ẩn chứa rất nhiều ảo diệu cơ duyên, nhưng chân chính đại cơ duyên, đến nay còn không có lĩnh ngộ ra đến. Trừ cái đó ra, bất hủ kình giới tài nguyên cũng có rất nhiều, coi như thu hoạch được không được đại cơ duyên, những bảo vật khác tài nguyên cũng không ít, trong đó không thiếu đối với đế vương cấp đều có giá trị bảo vật. Sư phụ, đệ tử biết, đệ tử sẽ tiến vào bất hủ kình giới. Lâm Diệp đạo. Tốt, trở về tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày nắm giữ cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ. Là, sư phụ. Lâm Diệp trở về. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp liền đợi tại nhân loại trí cao điện đường khổ tu, trên việc tu luyện vị chân vương cấp bí pháp, cảm ngộ cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ, hắn còn lại một lần tiến vào hỗn độn hư. Tuy nói không có hình chiếu kia, lĩnh hội hiệu quả kém rất nhiều, nhưng cũng so tại ngoại giới lĩnh hội hiệu quả tới cũng nhanh. Cứ như vậy, tại 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu bên trong, hắn không ngừng lĩnh hội, khổ tu, cảm ngộ pháp tắc, vật chất biến hóa, thể ngộ thượng vị chân vương cấp bí pháp ảo diệu, dần dần lĩnh ngộ thượng vị chân vương cấp bí pháp, kết hợp kỹ nghệ, thành công đem kiếm pháp kỹ nghệ tăng lên tới cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ tiêu chuẩn. Sau đó, hắn đem thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ cũng đều tăng lên tới cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Kiếm pháp kỹ nghệ, thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ đều tăng lên tới cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ tiêu chuẩn, sau đó liền tiếp tục khổ tu thượng vị chân vương cấp kỹ nghệ, đem kiếm pháp kỹ nghệ, thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ đều cho tăng lên, cứ như vậy, thực lực của ta mới có thể tiếp tục tăng lên. Thế là, Lâm Diệp tiếp tục khổ tu các loại thượng vị chân vương cấp bí pháp, thực lực ổn định tăng lên, tuy nói phương diện khác không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng kỹ nghệ tăng lên không chịu đến hạn chế. Thời gian dần qua, Lâm Diệp thực lực tăng lên càng ngày càng chậm, nhưng tối thiểu còn tại tăng lên, cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ chậm rãi từ 1% tăng lên tới 10%. 10. Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến. Bắt đầu 100 vạn may mắn giá trị hoàn thành. Toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 279, tiến vào bất hủ kình giới, chương 279, tiến vào bất hủ kình giới. Trong bất tri bất giác, mấy triệu năm tuế nguyệt đi qua, bất hủ kình giới sắp mở ra. Một ngày này, sư phụ Bạch Vũ chí cao thông chi Lâm Diệp, để Lâm Diệp chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Diệp, trên thân nếu là có bảo vật quý giá, không cần mang theo, nếu không lời nói, ngươi vẫn lạc tại không chết kình giới, ta mặc dù có thể phục sinh ngươi, nhưng cũng chỉ là trần trùng trục thân thể, bảo vật gì đều không thể mang về. Là, sư phụ. Lâm Diệp đem nên mang tài nguyên, bảo vật mang theo, mặt khác không nên mang toàn bộ đều không mang theo, binh khí nói, mang mấy món chân vương cấp binh khí liền có thể, một chút phụ trợ tu luyện tài nguyên cùng một chút vật bảo mệnh chờ chút. Chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, Lâm Diệp liền lặng lặng chờ đợi bất hủ kình giới ngày mở ra bốn. Lại một chút thời gian đi qua, Bạch Vũ Chí Cao mang theo Lâm Diệp rời đi nhân loại trí cao điện đường, tiến về bất hủ kình giới, chỉ là mấy hơi thở, bất hủ kình giới đã đến. Mà lúc này đây, Lâm Diệp cảm nhận được từng luồng khí tức kinh khủng, đều là trí cao cấp tồn tại, bọn hắn chỉ là tản mát ra một sợi khí tức, liền để hư không ngưng kết, nếu không phải có sư phụ bảo hộ, hắn sợ là ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Bạch Vũ Chí Cao, ngươi lại thu một tân đồ đệ này à, ngươi đồ đệ này nhìn qua không tệ a. Một vị dị tộc chí cao nói ra. Phong Tầm Chí Cao, ngươi đệ tử này không phải 130 triệu năm trước cũng đã là bất hủ cấp đỉnh phong cảnh giới sao, làm sao bây giờ còn không có đột phá? Chẳng lẽ liền vì tại bất hủ kình giới thu hoạch đại cơ duyên? Bạch Vũ Chí Cao đạo: "Ha ha ha, tự nhiên là như vậy, bất hủ kình giới dù sao cũng là từ vũ trụ kỳ trước nguyên bảo tồn lại bảo địa, vạn nhất thật thu được cơ may lớn hơn gì, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, vạn nhất trợ giúp chúng ta sống đến cái thứ ba vũ trụ kỳ nguyên đâu." Phong Tầm Chí Cao cũng không muốn chỉ sống hai cái vũ trụ kỳ nguyên, nếu là có thể sống ba cái vũ trụ kỳ nguyên, liền có sống bốn vũ trụ kỷ nguyên hy vọng a. Rất nhanh, từng tôn chí cao cấp đến, trong đó có thần tộc, trung tộc, tinh không cự thú bộ tộc chí cao cấp, về phần những cái kia đỉnh tiêm tộc đàn thì không có chí cao cấp, nhưng cũng điều động chuẩn chí cao cấp đến, để bọn hắn một chút yêu nghiệt bất hủ cấp tiến vào nơi này, tuy nói có thể là chịu chết, nhưng những này đỉnh tiêm tộc đàn cũng khát vọng sinh ra một tôn chí cao cấp a. Chỉ cần có thể sinh ra một tôn chí cao cấp, cho dù là vẫn lạc lại nhiều yêu nghiệt cũng không quan trọng. Long tộc đáng tiếc a. Bạch Vũ Chí Cao nhìn xem chỉ mấy vị chuẩn chí cao cấp long tộc, thản nhiên nói: "Sư phụ, long tộc làm sao có thể tiếp?" Lâm Diệp hiếu kỳ. Bạch Vũ Chí Cao giải thích nói: "Căn cứ bản cùng với khác hai vị trí cao thuyết pháp, long tộc ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên thuộc về đỉnh phong tộc đàn, có 6 vị trí cao cấp, lại trong đó một vị trí cao cấp càng là sống ra 4 vũ trụ kỷ nguyên, nhưng ở vũ trụ đại hủy diệt đến trước đó, bọn hắn tại ngoài vũ trụ địa phương tìm được một tòa bảo địa, tựa hồ là rất lớn cơ duyên, hấp dẫn không ít trí cao cấp, long tộc 6 vị trí cao cấp toàn bộ đều đi, kết quả toàn bộ ngã xuống, nghe nói một lần kia, vẫn lạc 38 vị trí cao cấp." 38 vị trí cao cấp vẫn lạc. Lâm Diệp hít vào một hơi, cái này không sai biệt lắm tương đương với một lần vũ trụ đại hủy diệt tổn thất số lượng đi. Hắn ngược lại là cũng hiểu thành gì nhiều như vậy trí cao cấp mạo hiểm tại ngoài vũ trụ sống sáo, bởi vì không sống sáo, cũng là chờ chết à, có thể sống 2 cái vũ trụ kỷ nguyên cũng rất không tệ, sống 3 cái vũ trụ kỷ nguyên liền không có bao nhiêu cái trí cao cấp, sống 4 5 cái vũ trụ kỷ nguyên liền không có mấy cái, cuối cùng vẫn sẽ chết tại vũ trụ đại hủy diệt bên trong. Cho nên, bọn hắn đều khát vọng tại ngoài vũ trụ thu hoạch được đại cơ duyên, từ đó triệt để thoát khỏi vũ trụ, vĩnh cửu còn sống xuống dưới, mà cái này cần mạo hiểm. Đây cũng là từng tôn trí cao cấp vẫn lạc tại ngoài vũ trụ nguyên nhân. Có lẽ chờ ngày khác sau đột phá làm trí cao cấp, vì bảo vệ người nhà của mình, cũng phải như vậy mạo hiểm đi. Âm âm bốn. Bất hủ kinh giới chấn động, nơi này muốn mở ra, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đi vào đi, sư phụ Bạch Vũ Trí Cao truyền âm cho Lâm Diệp. Là, sư phụ. Lâm Diệp cấp tốc tiến nhập bất hủ kinh giới, mà mặt khác bất hủ cấp cũng nhao nhao tiến vào. Có tư cách tới chỗ này bất hủ cấp, địa vị thấp nhất cũng đều là chuẩn trí cao cấp đệ tử thân truyền. Mỗi một vị thực lực đều rất khủng bố yêu nghiệt, nhưng kinh khủng nhất hay là đám kia trí cao cấp đệ tử thân truyền. Đương nhiên, trí cao cấp đệ tử thân truyền số lượng không nhiều, cũng liền hơn 20 vị mà thôi, Lâm Diệp chính là một cái trong số đó bốn. Bất hủ kinh giới. Lâm Diệp đến nơi này, thế giới này đại bộ phận khu vực đều là hải dương, số ít là lục địa, mà bất hủ kinh giới ra đời một loại tên là bất hủ cổ kinh sinh vật, đám gia hỏa kia vừa ra tay chính là vũ trụ cấp thực lực, đại bộ phận đều có thể tu luyện tới bất hủ cấp, nhục thân vô cùng cường đại, huyết mạch cường hãn. Rất nhanh, Lâm Diệp liền gặp một đầu bất hủ cấp đỉnh phong bất hủ cổ kinh, thực lực cũng không quá cường đại, có thể trên thân nó khí tức để Lâm Diệp bị khiếp sợ. Cái này bất hủ cổ kình trên người có một sợi mười phần yếu kém hỗn độn huyết mạch khí tức. Lâm Diệp thường xuyên huyễn tưởng chính mình là hỗn độn huyết mạch sinh vật, cho nên cảm ứng rất rõ ràng, nếu đổi lại là những người khác, có lẽ liền cảm giác không ra ngoài. Đương nhiên, khí tức này không gì sánh được yếu kém, cái này bất hủ cổ kình tự nhiên không tính là hỗn độn huyết mạch sinh vật, nhưng tối thiểu cùng hỗn độn huyết mạch sinh vật có từng sợi quan hệ. Đầu này bất hủ cổ kình còn muốn công kích Lâm Diệp, một ngụm hóa thành vô tận hắc nguyên, muốn đem Lâm Diệp nuốt vào, rất nhiều pháp tắc lực lượng đều bị đối phương hắn nuốt, lại đối phương hình thể không sai biệt lắm tương đương với 100 cái lam tinh lớn nhỏ. Một ngụm này tựa hồ đủ để đem Thái Dương hệ đều nuốt. Lâm Diệp tiện tay một chiêu, trực tiếp đem nó vây sát. Sau đó, Lâm Diệp đem nó thi thể thu lại, bộ thi thể này với hắn mà nói không có gì giá trị, thế nhưng là có thể đem nó làm ban thưởng bàn cho Lam Tinh A. Thời gian trôi qua, Lâm Diệp tiếp tục đang tìm kiếm tòa này bất hủ kình giới, tìm kiếm nơi này tài nguyên, hắn không có vội vã đi tìm tòa bia đá cổ lão kia, dựa theo sư phụ thuyết pháp, bia đá cổ lão kia là có khả năng ngẫu nhiên xuất hiện tại bất hủ kình giới bất kỳ chỗ nào, là xê dịch, cũng không phải là cố định tại nào đó một chỗ. Cho nên, hắn muốn tìm được bia đá cổ lão kia, liền phải từ từ tìm kiếm. Mà bất hủ kinh giới tài nguyên không ít, hắn tự nhiên muốn trước tìm tài nguyên, vạn nhất nơi này có mặt khác bảo vật cơ duyên đâu. Hưu. Lâm Diệp di chuyển nhanh chóng, nhưng cũng không dám quá phép lối, cái này bất hủ kinh giới bên trong, cũng không chỉ là có bất hủ cấp bất hủ cổ kình, cũng có chân vương cấp bất hủ cổ kình, chỉ là số lượng rất là thưa thớt mà thôi. Mà bọn hắn những kẻ ngoại lai này, là vô luận như thế nào, cũng vô pháp ở chỗ này đột phá làm chân vương cấp. Tiến đến đám kia bất hủ cấp bọn họ, cả đám đều rất yêu nghiệt, thậm chí siêu việt vô địch bất hủ chiến lực, so sánh hạ vị chân vương cấp chiến lực, chí cao thân truyền thậm chí có thể đạt tới phổ thông trung vị chân vương cấp chiến lực, nhưng đây đều là cực hạn, vạn nhất gặp được thượng vị chân vương cấp chiến lực bất hủ cổ kình, chẳng phải là nhất định phải chết. Chính vì vậy, đây cũng là vì gì có chí cao thân truyền sẽ chết ở chỗ này nguyên nhân. 10. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành. Đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực. Dưới thân thánh thủy trường hà cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông vô ngần, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định. Nhất chủ chim nổi, chương 280, một hình ảnh, chương 280, một hình ảnh. Thời gian trôi qua, Lâm Diệp tại bất hủ kình giới tìm kiếm bảo vật tài nguyên, nơi này bất hủ cấp tài nguyên không ít, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là cấp thấp chí bảo cấp bất hủ tài nguyên. Lâm Diệp cũng là không vội mà, cùng từng đầu bất hủ cổ kình chiến đấu chém giết, tìm kiếm tài nguyên, thu hoạch cũng không ít. Một ngày này, Lâm Diệp gặp một tôn bất hủ cấp đỉnh phong chiến sĩ, đối phương tựa hồ cũng nhận ra Lâm Diệp, trước tiên liền muốn đào tẩu, hắn cũng không có truy sát, giết chết đối phương không có ý nghĩa. Bất hủ kình giới kém xa tiểu vũ trụ lớn như vậy, gặp được bất hủ cổ kình cùng với các bất hủ cấp chiến sĩ tỷ lệ rất lớn. Không lâu sau đó, Lâm Diệp liền gặp phải một đầu cơ hồ đạt tới thượng vị chân vương cấp chiến lực bất hủ cổ kình, hắn không phải là đối thủ, nhưng hắn thực lực cũng không kém bao nhiêu, luận cường độ thân thể, hắn cũng kém không nhiều so sánh chân vương cấp, tăng thêm cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ, thực lực của hắn trên thực tế về khoảng cách vị chân vương chiến lực rất tiếp cận. Thế là, hắn rất nhẹ nhàng liền thoát khỏi đầu này bất hủ cổ kình, nếu đổi lại là mặt khác bất hủ cấp chiến sĩ, đoán chừng sẽ rất khó trốn. Một ngày này, Lâm Diệp đi vào bất hủ kình giới một vùng khu vực, cảm nhận được một cỗ đặc thù ba động, cái này một cỗ ba động là cùng hỗn độn lực lượng có quan hệ, cho dù là mặt khác bất hủ cấp chiến sĩ, hẳn là cũng có thể cảm giác được. Hắn nhìn một chút bốn phía, quả nhiên phát hiện mấy vị bất hủ cấp chiến sĩ khí tức. Ở nơi đó, Lâm Diệp cấp tốc đi qua, đi tới một hòn đảo, nơi này trải qua chiến đấu, còn có một số bất hủ cổ kình thi thể, mà những này bất hủ cấp chiến sĩ hết thảy bảy vị, lẫn nhau căm thù lấy. Khi Lâm Diệp lại tới đây, ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Bạch Vũ Chí cao đệ tử thân truyền, trong đó một vị bất hủ cấp chiến sĩ nhận ra Lâm Diệp. Lâm Diệp nhìn một chút đối phương, cũng nhận ra, Tinh Không Cự Thú bộ tộc Dịu Sừng Chí cao đệ tử thân truyền, cũng là một đầu tinh không cự thú, nhưng lúc này hẳn là hóa thành trạng thái hình người. Bảy người này đều là chí cao bọn họ đệ tử thân truyền, mỗi một vị thực lực đều rất cường đại, thực lực yếu kém lời nói có lẽ đã đều chết tại nơi này. Bọn hắn không có động thủ, bởi vì giết chết Lâm Diệp ý nghĩa không lớn, đều là chí cao bọn họ đệ tử thân truyền, giết cũng có thể bị phục sinh, trừ phi là lợi ích đầy đủ to lớn, mới đủ lấy để bọn hắn liều mạng. Mà lại bọn hắn đều thụ thương, Lâm Diệp còn không có thụ thương, cũng không rõ ràng Lâm Diệp thực lực, nếu là vì vây giết Lâm Diệp một người, dẫn đến trong bọn họ vẫn lạc một hai cái, vậy liền không đáng. Các vị ở chỗ này làm cái gì? Lâm Diệp hiếu kỳ hỏi thăm, nhưng trên thực tế đã tại cảm giác tình huống nơi này, rất nhanh liền phát hiện cái kia hỗn độn ba động nơi phát ra vị trí, rõ ràng là một chỗ vết nứt, mà vết nứt kia truyền lại ra nồng đậm hỗn độn khí tức. Các vị có thể cáo chi ta nơi đó có cái gì? Lâm Diệp cười hỏi. Vị kia Dịu Sừng Chí cao đệ tử thân truyền thản nhiên nói, nơi đó cụ thể có cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng tiến vào nơi đó, thực lực của chúng ta bị áp chế rất lợi hại, trọng điểm là ở đó truyền lại ra một đầu rất khủng bố bất hủ cổ kình khí tức, chúng ta không dám tiến vào. Bất hủ cổ kình khí tức sao? Lâm Diệp đi tới gần vết nứt kia, mới vừa vặn bước vào đi, liền cảm giác được một cỗ để hắn hít thở không thông bất hủ cổ kình khí tức kia quá kinh khủng, phảng phất siêu việt chân vương cấp một dạng. Vô ý thức ở giữa, hắn liền lui đi ra. Cũng khó trách cái này bảy vị bất hủ cấp chiến sĩ không dám tiến vào, khí tức này quá kinh khủng. Không đối, nếu là thật sự có một đầu siêu việt thượng vị bất hủ chân vương chiến lực bất hủ cổ kình, đã sớm đi ra giết bọn hắn. Hắn tiếp tục bước vào, cái kia bất hủ cổ kình khí tức vẫn như cũ còn tại, nhưng lại không có thay đổi gì, mà nơi này áp chế rất lợi hại, có thể theo hắn xâm nhập đằng sau, cũng rốt cục phát hiện bí mật. Một đầu chết đi bất hủ cổ kình, quả là thế. Lâm Diệp ánh mắt nhìn, cái kia bất hủ cổ kình thi hài quá mức khổng lồ, lại trên thân bị một cái nhánh cây xuyên thấu thân thể, một cây kia nhánh cây phảng phất ẩn chứa kinh khủng hỗn độn khí tức lực lượng, cũng sáng lập nơi này. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, nhánh cây kia đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng, lan tràn mà đến, Lâm Diệp không kịp rút lui, liền bị cỗ lực lượng này bao phủ. "Ta không sao." Lâm Diệp kinh ngạc phát hiện chính mình không có việc gì, chẳng lẽ chính mình huyễn tưởng thành hỗn độn huyết mạch sinh vật, mà nhánh cây này lực lượng đối với hỗn độn huyết mạch sinh vật không có gì tổn thương. Vết nứt bên ngoài, cái kia bảy vị bất hủ cấp chiến sĩ thảo luận. Vị kia Bạch Vũ Chí cao đệ tử thân truyền tiến vào, hắn đoán chừng phán đoán ra cái kia bất hủ cổ kình khí tức là chết đi bất hủ cổ kình khí tức, cũng tuyệt đối sẽ nhìn thấy cái kia ẩn chứa hỗn độn khí tức lực lượng nhánh cây, khẳng định sẽ mạo hiểm tiếp cận, đến lúc đó cũng sẽ giống như chúng ta bị trọng thương. Đúng vậy a, chúng ta bị trọng thương, hắn cũng phải bị trọng thương. Bọn hắn bảy người căn bản không phải chém giết lẫn nhau tạo thành trọng thương, bọn hắn là chém giết, nhưng thương thế rất nhẹ, rất nhanh liền khôi phục, đằng sau bàn lại phán tốt, đi vào trùng, kết quả từng cái bị trọng thương. Bây giờ, Lâm Diệp nếu là cũng bị trọng thương, bọn hắn liền không lo lắng Lâm Diệp có thể uy hiếp được bọn hắn. Có thể theo thời gian trôi qua, Lâm Diệp còn không có đi ra, cái này khiến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, thiên địa làm sao còn chưa hề đi ra? Chẳng lẽ bị trực tiếp giết? Không có khả năng, dù sao cũng là chí cao thân truyền, không đến mức bị cái kia cố hỗn độn khí tức lực lượng oanh sát đi, có lẽ là không cam tâm, còn muốn tiếp tục tới gần, tại trái phải quanh quẩn một chỗ đi. Vậy liền mặc kệ hắn, chúng ta trước khôi phục thương thế, các loại thương thế khôi phục tốt đằng sau, lại đi vào từ từ nghiên cứu, nhìn có thể hay không đạt được lợi ích. Cái này bảy vị bất hủ cấp chiến sĩ tiếp tục đợi ở chỗ này chữa thương, mà lúc này Lâm Diệp đã tới gần nhánh cây kia vị trí, thậm chí chạm đến cái kia bất hủ cổ kình thi hải bốn. Cỗ này bất hủ cổ kình thi hải, hẳn là một đầu đế vương cấp bất hủ cổ kình thi hải, nhưng một đoạn nhánh cây liền xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn đánh chết, nhánh cây này lai lịch không tầm thường a. Lâm Diệp không có đụng vào cái này một đoạn nhánh cây, hắn có thể ngăn cản lực lượng này không, giả, nhưng cũng chỉ là ngăn cản, hỗn độn huyết mạch sinh vật thân thể còn chưa đủ lấy để hắn đối kháng chính diện nguồn lực lượng này, nếu là đụng vào lời nói, bộ thân thể này đều không nhất định gánh vác được, hắn còn không muốn tìm chết. Trước tiên ở nơi này lĩnh hội thử một chút. Lâm Diệp lĩnh hội cái này một đoạn nhánh cây, ý đồ từ trong đó thu hoạch được một chút đồ tốt. Theo thời gian trôi qua, Lâm Diệp lĩnh hội cái này một đoạn nhánh cây, tại thứ 3000 nhiều năm tuế nguyệt một ngày này, hắn thành công từ cái này một đoạn nhánh cây cảm ngộ ra một đoạn hình ảnh. Trong tấm hình, vô tận hỗn độn trong hư không, một cánh tay cắt đứt một đoạn nhánh cây, tiện tay hất lên, vượt qua hư không, xuyên thủng vũ trụ, xuyên thấu từng vị thân ảnh vĩ nạn thân thể, cuối cùng rơi vào một thế giới, đem một đầu đỉnh tiêm đế vương cấp bất hủ cổ kình thân thể đánh xuyên. Cảm ngộ đến cái này một đoạn hình ảnh đằng sau, Lâm Diệp toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân đều đang run rẩy, bất hủ ý chí điên cuồng tiêu hao, hình ảnh này thăm dò, đều để hắn tiêu hao rất nhiều. 10. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành. Võ Đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, "Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, "Luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai." Chương 281, kỹ nghệ tăng vọt, chương 281, kỹ nghệ tăng vọt. Đạo thân ảnh kia, Lâm Diệp không nhìn thấy hoàn chỉnh thân ảnh, vẹn vẹn một bàn tay, nhưng mặc dù là như thế, một đạo hình ảnh đều để hắn tiêu hao rất nhiều, đây tuyệt đối là chí cao cấp tồn tại, thậm chí tại chí cao cấp đều mười phần khủng bố, lại tuyệt đối không phải trong vũ trụ sinh vật. Đây chẳng qua là tràn đầy lân thiến, lại công kích trực tiếp xuyên thấu vũ trụ, đây là kinh khủng bực nào công kích, mà lại trận chiến kia là tại ngoài vũ trụ bộc phát, về phần cái này bất hủ cổ kình thuộc về không may, cái kia một đoạn nhánh cây xuyên thấu vũ trụ đằng sau, còn lại lực lượng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn như cũ đem cái này bất hủ cổ kình đánh sát. Về phần sự tình phía sau, hắn không thấy được, tỉ như nhánh cây này đợi ở chỗ này, vì sao không có người lấy đi, tỉ như cái này bất hủ cổ kình bên trong cái kia bia đá cổ lão là ai lưu lại, hắn cũng nhìn trộm không đến. Nhưng hình ảnh này, hắn nhìn trộm đến, thu hoạch to lớn, tỉ như một cái kia, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn trộm một đạo hình ảnh, liền phảng phất tận chứa vô cùng vô tận kỹ xảo. Giờ phút này, cảnh tượng đó đã tại trong đầu hắn mơ hồ rất nhiều lần, nhưng hắn nhắm lại hai con ngươi cảm ngộ, vẫn như cũ có chút thu hoạch. Không chỉ có như vậy, cái này một đoạn nhánh cây cấp bậc cũng liền tương đương với hỗn độn cây, nhưng phía trên ẩn chứa lực lượng lại siêu việt tưởng tượng, cái này một sợi lực lượng đối với hắn cảm ngộ rất sâu, tăng thêm bức hình ảnh kia, hắn tìm hiểu kỹ càng, thu hoạch to lớn. Đằng sau thời gian, hắn ngay ở chỗ này lĩnh hội tự thân pháp tắc, vật chất biến hóa cảm ngộ cực sâu, kỹ nghệ cũng tại tăng lên. Lại một khoảng thời gian đi qua, cái kia bảy cái bất hủ cấp chiến sĩ tiến đến, bọn hắn bị trên nhánh cây lực lượng trọng thương cho tới bây giờ mới khôi phục thực lực, có thể thấy được lực lượng kia đối bọn hắn ảnh hưởng cỡ nào to lớn. Lúc này, bọn hắn sau khi đi vào, gặp Lâm Diệp tới gần nhánh cây lĩnh hội tu luyện, cả đám đều chấn động vô cùng. Cái gì? Hắn không có việc gì? Chính ở chỗ này tu luyện? Hẳn là nơi này lực lượng đã không tồn tại, bị chúng ta hao hết. Hẳn là dạng này, hắn vận khí quá tốt rồi, chúng ta tiến đến đem lực lượng hao hết, không có nguy hiểm, hắn trực tiếp liền tiến đến lĩnh hội. Đáng chết, chúng ta cũng đi vào lĩnh hội tu luyện. Cái này bảy vị bất hủ liền nhau nhau tới gần, mà liền tại bọn hắn tới gần đằng sau, một nguồn lực lượng quét ngang mà đến, bọn hắn lần nữa bị đánh bay, từng cái bị hỗn độn lực lượng ăn mòn nhục thân, nhau nhau ho ra máu, nhục thân vỡ ra. Bọn hắn trốn được cũng rất nhanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau khi ra ngoài, cái này bảy vị bất hủ cấp chiến sĩ rất là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi vào liền bị trọng thương, Bạch Vũ Chí cao vị đệ tử thân truyền kia đi vào lại không sự tình. Có phải là hắn hay không xem thấu nơi này, tìm được tránh cho bị công kích phương thức? Muốn hay không hỏi một chút hắn? Có thể thử một chút trận, bọn hắn kéo lấy trọng thương thân thể, lần nữa tiến nhập, nhưng không có dám tới gần, mà là xa xa lớn tiếng kêu gọi, hướng Lâm Diệp hỏi thăm tình huống. Nhưng mà, Lâm Diệp hoàn toàn không để ý cái này bảy vị bất hủ cấp chiến sĩ, tiếp tục ở chỗ này lĩnh hội tu hành. Với hắn mà nói, nơi này cơ duyên nói không chừng không thể so với bia đá cổ lão kia kém. Gặp Lâm Diệp không để ý bọn hắn, cái này bảy cái bất hủ cấp chiến sĩ lại đi ra ngoài chữa thương. Trong bất chi bất giác, lại mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, cái này bảy vị bất hủ cấp chiến sĩ thương thế khôi phục tốt, tiếp tục tiến đến nghiên cứu, nhưng nghiên cứu hồi lâu, cũng nghiên cứu không ra. Cuối cùng, bọn hắn hay là rời khỏi nơi này. Dù sao bất hủ cổ kình lớn nhất cơ duyên hay là bia đá cổ lão kia, bọn hắn không có khả năng đem thực lực toàn bộ lãng phí ở nơi này. Tại bọn hắn rời đi đằng sau, nơi này chỉ còn lại có Lâm Diệp một người. Thời gian như thoi đưa, Lâm Diệp một mực tại nơi này lĩnh hội, mà lại hắn lại lục tục ngo ngoe tìm hiểu nhiều lần hình ảnh kia, mỗi một lần tiêu hao đều cực lớn, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Một kích kia ẩn chứa kỹ xảo, cũng bị hắn suy nghĩ ra từng tia hào diệu, mà cái này từng tia hào diệu, để kỹ xảo của hắn cảnh giới tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, chính là 50,000 năm thuế nguyệt đi qua. Một ngày này, Lâm Diệp đối với mình thân thể tiến hành khảo thí. Người sử dụng: Lâm Diệp. Tu vi: Bất hủ cấp. Vũ trụ chỉ số: 100000. Bất hủ ý chí: 39820. Kiếm pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp cao cấp 66. Thân pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp cao cấp 60. Quyền pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp cao cấp 60. Sinh mệnh cấp độ: Bất hủ sinh mệnh thể 2000 lần. Trước đó ta cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ tối đa cũng mới 10%, bây giờ trực tiếp tăng lên tới 66%, cái này tăng lên biên độ quá lớn, cái này vài vạn năm khổ tu tối thiểu có thể so với mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt khổ tu. Lâm Diệp rất là kích động, dù sao tại bất hủ cấp độ, hắn hiện tại tăng lên một bước đều rất khó, nhưng bây giờ lại thu được khủng bố như thế tăng lên, có thể thấy được nơi này cơ duyên là bực nào trọng yếu. Đương nhiên, đối với trí cao bọn họ tới nói, chỉ là tăng lên kỹ nghệ, không tính là gì đại cơ duyên, dù sao loại này kỹ nghệ tăng lên, dùng nhiều thời gian liền có thể tăng lên, nếu là tu vi tăng lên tới chân vương cấp, khả năng trăm vạn năm tuế nguyệt liền có thể tăng lên đi lên, đây không tính là cái gì. Nhưng đối với hắn tới nói, dạng này tăng lên rất khá. Lúc này, Lâm Diệp rất muốn lấy đi cái này một đoạn nhánh cây, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn muốn đụng vào cái này một đoạn nhánh cây, kết quả tại hắn đụng vào thời điểm lại hoàn toàn dung chuyển không được. Oeng. Lâm Diệp cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng may hắn hiện tại thân thể là ảo tưởng đi ra hỗn độn huyết mạch sinh vật nhục thân, cho nên chỉ là vết thương nhẹ. Xem ra trước mắt không cách nào lấy đi cái này một đoạn nhánh cây, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục thăng ngộ. Lâm Diệp ở chỗ này tiếp tục thăng ngộ, đối với tam đại kỹ nghệ cảm ngộ càng ngày càng sâu, từ 66% từ từ tăng lên tới 70%, lại dần dần tăng lên tới 80%, mà dạng này tăng lên còn tại tiếp tục, tựa hồ cũng không có bình cảnh. Đại lượng thượng vị chân vương cấp bí pháp bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thực lực của hắn ổn định tăng lên. Cứ như vậy, lại qua 50,000 năm tuế nguyệt. Một ngày này, Lâm Diệp đối với chân vương cấp kỹ nghệ cảm ngộ tăng lên tới cao cấp chân vương cấp kỹ nghệ 99% cảnh giới, lại là tam đại kỹ nghệ đều tăng lên tới cấp độ này, hắn lúc này khoảng cách đế vương cấp kỹ nghệ đều chỉ kém cách xa một bước. Tăng thêm hắn hiện tại hỗn độn huyết mạch nhục thân, bất hủ hỗn độn thể hắn thực lực hôm nay đã tương đương với đỉnh tiêm thượng vị chân vương. Bây giờ, muốn đánh giết, cũng chỉ có phong hào chân vương mới có thể làm đến, không, hạ vị phong hào chân vương còn chưa nhất định có thể giết chết hắn, hắn đánh không lại hoàn toàn có thể chạy trốn a. Đế vương cấp kỹ nghệ, ta hiện tại còn ngộ không ra, lại trên tay của ta cũng không có hối đoái bất luận cái gì đế vương cấp bí pháp. Lâm Diệp không chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này tìm hiểu, hắn chuẩn bị ra ngoài, tìm kiếm bia đá cổ lão kia. Chợt, Lâm Diệp từ nơi này đi ra. Sau khi đi ra, Lâm Diệp liên hệ nhân loại trí cao điện đường mặt khác bất hủ cấp chiến sĩ, lần này nhân loại trí cao điện đường tiến đến bất hủ cấp chiến sĩ cũng không chỉ hắn một người, còn có một số người khác, cũng đều muốn ở chỗ này thu hoạch được đại cơ duyên. Bia đá cổ lão vị trí xác định. Lâm Diệp là từ trong đó một vị bất hủ cấp chiến sĩ trên thân lấy được tình báo, hắn lập tức chui qua lại, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới nơi đó. 10. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần mỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn đây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng, chương 282, bản nguyên vũ trụ pháp tắc tán thành, chương 282, bản nguyên vũ trụ pháp tắc tán thành. Rất nhanh, Lâm Diệp liền tiếp cận bia đá cổ lão vị trí, nơi này hư không bị bóp méo thành một tầng lại một tầng, hắn lập tức tiến nhập nơi này. Sau khi đi vào, hắn phát hiện nơi này trải qua một trận chiến đấu, mà lúc này nơi này có không ít bất hủ cấp chiến sĩ, trong đó mấy vị chính là nhân loại trí cao điện đường bất hủ cấp chiến sĩ. Lâm Diệp cảm tạ vị kia cáo chi chính mình nơi này vị trí bất hủ cấp chiến sĩ đằng sau, tìm một vị trí bắt đầu lĩnh hội tòa bia đá cổ lão này. Cái này bia đá cổ lão phía trên cũng ẩn chứa hồn độn khí tức. Lâm Diệp cũng không kinh ngạc, rất nhiều chân quý cơ duyên đều là cùng hồn độn có quan hệ, mà hồn độn chính là cùng ngoài vũ trụ có quan hệ, tòa bia đá cổ lão này cùng hồn độn có quan hệ rất bình thường. Lâm Diệp huyễn tưởng chính mình là hồn độn huyết mạch sinh vật, nuốt vào tưởng tượng ra được bất hủ ngộ đạo hoa, bắt đầu lĩnh hội tòa bia đá cổ lão này. Tòa bia đá cổ lão này ẩn chứa hồn độn khí tức rất nồng nặc, mà bên trong cũng là ẩn chứa rất nhiều khí tức huyền ảo. Hắn trong lúc nhất thời cũng là không cách nào lĩnh ngộ ra đến thứ gì. Thế là hắn liền yên lặng lĩnh hội tu hành, liền xem như là lĩnh ngộ pháp tắc cùng vật chất biến hóa. Năm tháng dài đằng đẵng, nhiều đời trí cao thân truyền lại tới đây lĩnh hội, đều ngộ không ra thứ gì. Lâm Diệp cũng không trông cậy vào mình có thể ngộ ra đến, hắn đối với mình yêu cầu không cao, đó chính là tăng thực lực lên, chỉ cần có thể tăng thực lực lên là có thể, yêu cầu khác không cao. Thời gian thấm thoát, lại là một chút năm thời gian đi qua. Lâm Diệp thu hoạch rất lớn, đối với pháp tắc cảm ngộ cực sâu, đối với vật chất biến hóa cảm ngộ cũng rất cực sâu, nhưng hắn cũng biết chính mình tiến nhập một loại nào đó trong bình cảnh, thế là bắt đầu nghiên cứu một loại pháp tắc. Hắn trọng điểm lĩnh hội kim chi pháp tắc, cùng kim chi pháp tắc vật chất biến hóa, tại hắn trong thang ngộ, tòa bia đá cổ lão này hiện ra vô số liên quan tới kim chi pháp tắc cùng vật chất biến hóa rất nhiều áo diệu, phảng phất đem hết thảy pháp tắc áo diệu đều triển lộ đi ra, có lẽ là hắn hồn độn huyết mạch thân thể cùng ngộ tính duyên cớ, mới có thể nhìn trộm đến nhiều như vậy, mặt khác bất hủ cấp đoán chừng cảm ngộ không đến nơi này. Lại là một chút năm qua đi, Lâm Diệp ngộ ra được kim chi pháp tắc rất nhiều bản chất áo diệu, cảm giác mình bình cảnh tựa hồ muốn đột phá. Lại là gần như vạn năm tuế nguyệt thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Diệp trên thân hiện lên một cỗ kinh khủng kim chi pháp tắc khí tức, ngay sau đó là bản nguyên vũ trụ giáng lâm, mi tâm của hắn càng là hiện hiện một đạo ân ký. Thấy cảnh này, mặt khác bất hủ cấp nhau nhau khiếp sợ không thôi. Cái gì? Hắn đạt được vũ trụ pháp tắc bản nguyên tán thành, hắn triệt để hiểu được một loại pháp tắc bốn. Rất nhiều bất hủ cấp chiến sĩ đều kinh hãi, đặc biệt là những cái kia trí cao bọn họ đệ tử thân truyền, đều trợn tròn mắt, bọn hắn đều cho rằng chính mình rất yêu nghiệt, kết quả Lâm Diệp lại hoàn toàn nghiền ép bọn hắn a. Đây chính là ngộ ra một loại pháp tắc, mới có thể đạt được vũ trụ pháp tắc bản nguyên công nhận cực hạn a, mà làm đến bước này nói, liền có thể đem tự thân kỹ nghệ siêu việt chân vương cấp, lĩnh ngộ đế vương cấp kỹ nghệ, phong hào chân vương bọn họ đều nắm giữ cái này một kỹ nghệ tiêu chuẩn, mà đạt được vũ trụ pháp tắc bản nguyên tán thành, trùng kích đế vương cấp lời nói, xác suất thành công có thể tăng lên 1/10. Đương nhiên, chỉ là 1/10, đối với rất nhiều phong hào chân vương bọn họ tới nói không cao lắm, xác suất thành công rất thấp lời nói, bọn hắn là không dám đột phá, nếu không một khi đột phá thất bại, bản nguyên vũ trụ phản vệ, đây không phải là chuyện đùa, không chết cũng phải phế đi, lại sau này cơ hồ không cách nào đột phá làm đế vương cấp. Đây cũng là những cái kia phong hào chân vương bọn họ tình nguyện tại chân vương cấp khổ tu vô số tuế nguyệt, cũng không đi trùng kích đế vương cấp nguyên nhân, không có 100% đột phá xác suất thành công, ai mới có thể đi đột phá a. Chân vương bọn họ tuổi thọ cùng đế vương cấp tuổi thọ một dạng, tuổi thọ cùng vũ trụ một dạng, có thể sống một cái vũ trụ kỳ nguyên, cho nên bọn hắn mới sẽ không vội vã đi trùng kích đế vương cấp đâu. Ta hiểu được kim chi pháp tắc, đạt được vũ trụ pháp tắc bản nguyên tán thành, rất không tệ. Lâm Diệp chợt bắt đầu đem kim chi pháp tắc cùng kỹ nghệ kết hợp, lại tốn hao một chút tuế nguyệt, thành công đem kiếm pháp kỹ nghệ phá vỡ gông cùng xiềng xích, cưỡng ép tăng lên tới đế vương cấp, nhưng bởi vì không có nắm giữ đế vương cấp bí pháp nguyên nhân, hắn không cách nào tiếp tục tăng lên đế vương cấp kỹ nghệ. Dưới tình huống bình thường, đều là lĩnh hội đế vương cấp kỹ nghệ, từng bước một nghiên cứu, từ đó lĩnh ngộ pháp tắc bản chất, đạt được bản nguyên vũ trụ tán thành, mà hắn lần này là lĩnh hội bia đá cổ lão, trực tiếp ngộ ra pháp tắc bản chất, cái này thuộc về cưỡng ép đột phá loại kia, vốn là rất khó làm đến, nhưng ở cái này bia đá cổ lão trợ giúp bên dưới, trở nên rất dễ dàng đi lên. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp đem chính mình thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ đều nhất nhất cho phá vỡ gông cùng xiềng xích, thực lực tổng hợp cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Bây giờ, thực lực của hắn đã so yếu nhất phong hào chân vương không kém bao nhiêu. Ngay tại Lâm Diệp chuẩn bị tiếp tục thăm ngộ mặt khắc pháp tắc thời điểm, bia đá cổ lão nhúc nhích, vùng này tiếp tục vặn mèo, điều này đại biểu lấy tòa bia đá cổ lão này muốn di động vị trí. Thường cách một đoạn thời gian, bia đá cổ lão liền sẽ xê dịch vị trí, cái này rất phổ biến. Lúc này, đám người có hai lựa chọn, một là rời khỏi cái này khu vực hạch tâm nhất, vậy liền sẽ không theo bia đá cổ lão cùng một chỗ xê dịch, nhưng đằng sau cần tìm kiếm lấy bia đá cổ lão vị trí, nếu là có người quen biết còn ở nơi này, cái kia có thể cho vị trí, nếu là không có người quen biết, nhất định phải một lần nữa từ từ tìm. Có một ít bất hủ cấp lui ra, các cái khác bất hủ cấp chiến sĩ cho tình báo lại đi vào, nhưng vẫn là có 1/3 bất hủ cấp không hề rời đi, lựa chọn đợi ở chỗ này. Lâm Diệp cũng là đợi ở chỗ này, cũng không hề rời đi. Ầm ầm năm. Hư không vặn vẹo hoàn thành, bia đá cổ lão một lần nữa xê dịch một vị trí. Không tốt, trốn. Đông đảo bất hủ cấp chiến sĩ sắc mặt kỳ biến, bởi vì bọn hắn lúc này na di đến một cái xào huyệt nội bộ, đây là một cái bất hủ long kình trong xào huyệt, còn có lấy mười mấy đầu chân vương cấp bất hủ long kình, trong đó thượng vị chân vương cấp bất hủ long kình có 3 đầu, trong đó một đầu càng là đến gần vô hạn phong hào chân vương cấp. Lâm Diệp ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, nhưng mặt khác bất hủ cấp, thậm chí bao gồm trí cao thân truyền bọn họ, đều sắc mặt kỳ biến, sợ hãi không thôi, thực lực của bọn hắn cũng nhiều lắm là so sánh yếu kém trung vị chân vương a, đánh như thế nào từng chiếm được đỉnh tiêm thượng vị chân vương. Thực lực sai biệt quá lớn, sẽ bị giết. Lâm Diệp trước tiên che lại mấy vị nhân loại trí cao điện đường bất hủ cấp chiến sĩ, nhưng mặt khác bất hủ cấp, hắn mới sẽ không quản. Trong chớp mắt, mấy vị bất hủ cấp chiến sĩ bị hoành sát, một vị trí cao thân truyền muốn chạy trốn, bị mạnh nhất trên đầu kia vị chân vương bất hủ long kình công kích, song phương chém giết, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, từng kiện vật bảo mệnh hao hết, đều không có chạy ra nơi này, quả thực là nơi này không gian áp chế quá lớn, xé liệt không ở giữa bảo vật không cách nào xé rách nơi này không gian, chỉ có thể lấy tốc độ bay ra ngoài. Có thể thực lực cách xa không gì sánh được to lớn, vị kia trí cao thân truyền rất là không may, lúc này mới vẫn lạc nơi này, nhưng đối phương khẳng định sẽ bị phục sinh, cũng sẽ không thật vẫn lạc. 10. Đề cử chuyến hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành. Tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không, hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 283, một hạt châu. Vết tích, chương 283, một hạt châu. Vết tích. Lâm Diệp bên này, một cái hạ vị chân vương cấp bất hủ long kình cùng nhiều tên bất hủ cấp bất hủ long kình giết tới đây, muốn vây giết rơi Lâm Diệp mấy người. Lâm Diệp trực tiếp thi triển một môn trung vị chân vương cấp bí pháp ngân ti lít nha lít nhít sợi tơ màu bạc xuyên thấu hư không, đem từng đầu bất hủ long kình thân thể xoắn nát, cho dù là cái kia hạ vị chân vương cấp bất hủ long kình, cũng bị Lâm Diệp trực tiếp miểu sát. Thật mạnh. Liên minh loài người mấy vị khác bất hủ cấp chiến sĩ từng cái giật mình không thôi, Lâm Diệp bày ra thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, mà lại Lâm Diệp còn thu được vũ trụ pháp tắc bản nguyên tán thành, thực lực tự nhiên không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, bọn hắn lúc này rất an tâm. Lâm Diệp giết nhiều như vậy bất hủ long kình, trong đó còn có một đầu hạ vị chân vương cấp bất hủ long kình, triệt để chọc giận tới thượng vị chân vương cấp bất hủ long kình, thực lực cường đại nhất trên đầu kia vị chân vương cấp bất hủ long kình hướng thẳng đến Lâm Diệp công kích mà đến. Các ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Lâm Diệp căn dặn liên minh loài người mấy vị bất hủ cấp chiến sĩ đằng sau, trực tiếp cùng trên đầu kia vị chân vương cấp bất hủ long kình bắt sát, hắn mặc dù sẽ không đế vương cấp bí pháp, nhưng thượng vị chân vương bí pháp hay là sẽ rất nhiều. Long dực, xích diễm chân thân, thập giác kiếm quang. Tam môn thượng vị chân vương bí pháp bị Lâm Diệp trong nháy mắt bạo phát ra, trên người hắn khí tức bộc phát, tăng thêm bất hủ hồn độn thể khủng bố nhục thân, thực lực đến gần vô hạn phong hào chân vương. Ầm ầm ba. Lâm Diệp tại long dực bí pháp trợ giúp bên dưới, tốc độ quá nhanh, thập giác kiếm quang tăng thêm kiếm pháp kỹ nghệ lực lượng, lực sát thương rất khủng bố. Cái kia thượng vị chân vương cấp bất hủ long kình trong khoảnh khắc liền thụ thương, Lâm Diệp hoàn toàn treo lên đánh đối phương. Lúc này, mặt khác hai đầu thượng vị chân vương cấp bất hủ long kình vây giết mà đến, hết thảy ba đầu thượng vị chân vương cấp bất hủ long kình, toàn lực ứng phó tới đối phó Lâm Diệp. Nhưng mà, 3-1, vẫn như cũng là Lâm Diệp chiến thắng, hắn bất hủ hồn độn thể để nhục thể của hắn rất khủng bố, lực phòng ngự rất cường hãn, tăng thêm tam đại đế vương cấp kỹ nghệ, hắn không cần trốn. Theo thời gian trôi qua, Lâm Diệp hoàn toàn treo lên đánh cái này ba cái thượng vị chân vương cấp bất hủ long kình, nhưng cũng chỉ là treo lên đánh, muốn đánh giết hay là rất khó khăn. Có thể theo chiến đấu tiếp tục, cái này ba đầu thượng vị chân vương cấp bất hủ long kình thương thế tại dần dần tăng thêm, cuối cùng bọn chúng lựa chọn chạy trốn, từ bỏ xào huyệt của bọn hắn. Mà lúc này đây, những cái kia bất hủ cấp các chiến sĩ chết một chút, số ít chạy đi, nhưng liên minh loài người bên này không có một cái nào tổn thất. Sau đó, Lâm Diệp đem nơi này một chút tài nguyên vơ vét đứng lên, những cái kia vẫn lạc bất hủ cấp chiến sĩ trên người tài nguyên cũng rơi vào Lâm Diệp trong tay, tăng thêm xào huyệt này bên trong tài nguyên cũng không ít, đều bị Lâm Diệp bọn người lấy đi. Tóm lại, ai tìm được trước về ai, Lâm Diệp cũng sẽ không cùng nhân loại liên minh mấy vị này bất hủ cấp chiến sĩ tranh tài nguyên. Tiếp tục tham nội đi. Lâm Diệp đối với mấy vị này liên minh loài người bất hủ cấp chiến sĩ nói ra. Tốt. Mấy người kia nhao nhao gật đầu, chợt ngay ở chỗ này tiếp tục tham nội cái này bia đá cổ lão, dù sao đám kia bất hủ long kình hẳn là không dám trở về. Về phần những cái kia đảo tàu bất hủ cấp các chiến sĩ, phía sau hẳn là sẽ lục tục ngo ngoe trở về. Quả nhiên, không lâu sau đó, những này bất hủ cấp chiến sĩ biết được bất hủ long kình bọn họ đều đảo tàu đằng sau, cả đám đều trở về, bọn hắn đều dùng chấn kinh cùng e ngại ánh mắt nhìn Lâm Diệp. Nếu là Lâm Diệp ra tay với bọn họ lời nói, bọn hắn cũng rất khó đảo tàu. Cũng may Lâm Diệp còn không có tập sát ý nghĩ của bọn hắn, nếu là tự mình một đối một lời nói, hắn có thể xuất thủ, nhưng ở nơi này cũng không dám trực tiếp đổ sát đám gia hỏa kia, có là chí cao bọn họ đệ tử thân truyền, là có thể bị phục sinh, nếu là giết bọn hắn, đó chính là triệt để đắc tội, sẽ còn đắc tội bọn hắn phía sau chí cao bọn họ. Tại không có to lớn lợi ích tình huống dưới, Lâm Diệp cũng không dám đắc tội chí cao bọn họ. Thời gian trôi qua, Lâm Diệp tiếp tục thăm ngộ tòa bia đá cổ lão này, mà lại bỏ ra một chút tuyết nguyệt, thành công hiểu được loại thứ hai pháp tắc, lần nữa đạt được vũ trụ pháp tắc bản nguyên tán thành. Ông bốn. Lâm Diệp trên trán xuất hiện một chi pháp tắc cấn ký, điều này đại biểu lấy hắn lần này thu hoạch được công nhận là một chi pháp tắc, mà theo pháp tắc này bị hắn triệt để ngộ ra, hắn chỉ cần hơi tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể đem đế vương cấp kỹ nghệ tăng lên một chút xíu. Lại một khoảng thời gian đi qua, Lâm Diệp lần nữa ngộ ra một môn pháp tắc, lần này là thủy chi pháp tắc. Cứ như vậy, từng đoạn tuế nguyệt trôi qua, Lâm Diệp lục tục ngoe đem kim một thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc toàn bộ hiểu được, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Bất quá, Lâm Diệp tại đằng sau không có tiếp tục đi ngộ ra pháp tắc, lại nhiều ngộ ra mấy loại pháp tắc, với hắn mà nói trợ giúp không có quá lớn. Hắn bây giờ muốn chính là thu hoạch được tòa bia đá cổ lão này chân chính đại cơ duyên. Tòa bia đá cổ lão này có thể làm cho trí cao bọn họ đều rất coi trọng, khẳng định không phải điểm ấy tác dụng, nếu là vẹn vẹn ngộ ra pháp tắc lời nói, nhân loại trí cao điện đường rất nhiều bảo địa đều có thể làm đến. Thế là, Lâm Diệp toàn lực ứng phó linh hội, ý đồ ngộ ra một chút ảo diệu đi ra, nếu là ngộ không ra, hắn cũng không sợ lãng phí thời gian, dù sao lần này thu hoạch đã đầy đủ lớn. Một vạn năm lại một vạn năm năm tháng trôi qua, Lâm Diệp từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, đến bình thản, lại đến bất đắc dĩ, tựa hồ cảm thấy mình rất không có khả năng ngộ ra tới. Nhưng mà một ngày này, Lâm Diệp tại lĩnh hội thời điểm, đung nhiên cảm ngộ đến một sợi vết tích, đó là một hạt châu vết tích, vừa chạm vào tức thì, nhưng hắn bắt được. Hắn tiếp tục dọc theo cái này một sợi vết tích lĩnh hội, quả nhiên cảm giác được một hạt châu, nghiêm chỉnh mà nói đây không phải chân chính hạt châu, mà là do vô số vết tích điệp ra thành hạt châu, đại biểu cho vô số ảo diệu vết tích. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Diệp rất là hiếu kỳ, cũng bắt đầu toàn lực lĩnh hội hạt châu này. Bây giờ, hắn đối với lĩnh hội pháp tắc không có hứng thú, đối với lĩnh hội hạt châu này có hứng thú, nếu là có thể từ lĩnh hội hạt châu vết tích bên trong ngộ ra một ít gì đó, đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Thời gian thấm thoát, Lâm Diệp còn ở nơi này lĩnh hội, mà có chút bất hủ cấp đã từ bỏ nơi này, hiển nhiên là ngộ không ra quá nhiều đồ vật, lại lâm vào bình cảnh, không phải trong thời gian ngắn có thể đánh vỡ bình cảnh, tự nhiên là ra ngoài tìm kiếm mặt khác tài nguyên cùng bảo vật, những người khác nhưng không cách nào giống Lâm Diệp như vậy đem phổ thông tài nguyên huyễn tưởng thành đỉnh tiêm tài nguyên. Bọn hắn cho dù là bái sư chuẩn trí cao cấp, thậm chí là bái sư trí cao cấp, vẫn như cũng là khuyết thiếu tài nguyên, tự nhiên hy vọng có thể tại cái này bất hủ kình giới bên trong nhiều thu hoạch được một chút tài nguyên. Cho nên, bọn hắn tại không cách nào từ bia đá cổ lao thu hoạch được thu hoạch khổng lồ thời điểm, tự nhiên là lựa chọn rời đi. Thời gian thấm thoát, trong bất chi bất giác, Lâm Diệp đã ở chỗ này lại tìm hiểu 100.0005 tuyến nguyệt. Một ngày này, Lâm Diệp cuối cùng từ hạt châu này vết tích bên trong cảm ngộ ra trong đó một đạo vết tích, mà đạo này dấu vết ngộ ra, cũng làm cho Lâm Diệp biết được hạt châu này là cái gì. Bản nguyên vũ trụ hóa thành trí cao quy tắc vết tích, cái này tất cả đều là từng đạo trí cao quy tắc vết tích. Lâm Diệp hô hấp dồn dập, nhiều như vậy lít nha lít nhít trí cao quy tắc vết tích, nếu là toàn bộ ngộ ra đến, tuyệt đối là một môn kinh người truyền thừa, nhưng hắn hiện tại chỉ ngộ ra một đạo trí cao quy tắc vết tích. Khoảng cách lĩnh ngộ chân chính trí cao quy tắc rất kém cỏi không gì sánh được xa xôi, nhưng thu hoạch vẫn như cũng là khó có thể tưởng tượng a. 10. Đề cử chuyên hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần mỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn đây. Hành trình vả mặt bắt đầu. Xem chó thần càn quét bảng xếp hạng, chương 284, đột phá, chân vương cấp, chương 284, đột phá, chân vương cấp. Chân chính trí cao quy tắc, đó là chuẩn trí cao cấp mới có hy vọng lĩnh ngộ, đế vương cấp tồn tại có thể lĩnh ngộ trí cao quy tắc vết tích cũng rất không tệ, mà hắn bây giờ liền lĩnh ngộ ra tới. Trí cao quy tắc dấu vết lĩnh ngộ, tuyệt đối có thể cho Lâm Diệp kỹ nghệ trên phạm vi lớn tăng vọt, đến đế vương cấp kỹ nghệ, chỉ là tu luyện đế vương cấp bí pháp, cùng nhiều thu hoạch được mấy loại pháp tắc tán thành, tăng lên biên độ là rất chậm, nhưng nếu là ngộ ra trí cao quy tắc vết tích, cái kia tăng lên liền dễ dàng nhiều lắm. Tiếp tục thăm ngộ. Lâm Diệp biết tìm hiểu ra một đạo chí cao quy tắc vết tích rất khó, nhưng hắn hay là tiếp tục tham lộ lấy, lần này vẹn vẹn tốn hao mấy vạn năm tuế nguyệt, liền tìm hiểu ra đạo thứ hai chí cao quy tắc vết tích. Lần thứ nhất lĩnh hội tốn hao thời gian nhiều một ít, là bởi vì không hiểu rõ, mà ngộ ra đạo thứ nhất chí cao quy tắc vết tích đằng sau, cái kia lĩnh hội độ khó liền nhỏ rất nhiều. Đằng sau, tuế nguyệt trôi qua, những người khác lục tục ngoe rời đi, từ bỏ nơi này, cũng liền số ít mấy vị còn ở nơi này lĩnh hội, mà bọn hắn cũng không biết Lâm Diệp thu được thu hoạch khổng lồ. Đạo thứ ba chí cao quy tắc vết tích, đạo thứ tư chí cao quy tắc vết tích, đạo thứ năm chí cao quy tắc vết tích. Lâm Diệp cứ như vậy lần lượt lĩnh hội, đối với trí cao quy tắc vết tích lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, trong bất chi bất giác, lĩnh ngộ ngộ ra được 9 đạo trí cao quy tắc vết tích. Cũng liền tại 9 đạo trí cao quy tắc vết tích bị hắn ngộ ra đến đằng sau, một cỗ hào quang nhỏ yếu dung nhập vào Lâm Diệp trong thức hải. Ầm ầm năm, Lâm Diệp thức hải sinh ra to lớn thủy biến, một đạo hư ảo bóng hiện lên ở thức hải của hắn, đối với thức hải sinh ra ảnh hưởng to lớn. Đây là Lâm Diệp rất là chấn kinh, bởi vì cái này trong thức hải quang cầu rõ ràng là cái kia trí cao quy tắc vết tích hình thành bóng, chỉ bất quá ẩn chứa lực lượng kém xa tít tắp cái này bia đá cổ lão bên trong ẩn chứa trí cao quy tắc vết tích bóng. Giống như là một cái suy yếu bản. Nguyên bản Lâm Diệp còn lo lắng cho mình sau khi ra ngoài không cách nào tiến hành lĩnh hội, có thể có cái này suy yếu bản trí cao quy tắc vết tích bóng, hắn liền có vật tham chiếu, chỉ bất quá lĩnh hội hiệu quả khẳng định kém xa tít tắp lĩnh hội cái này bia đá cổ lão. Bây giờ, hắn có thời gian lĩnh hội, tự nhiên là muốn toàn lực lĩnh hội cái này bia đá cổ lão bên trên chí cao quy tắc vết tích, bất hủ nộ đạo hoa loại hình bảo vật tận khả năng sử dụng, mỗi ngày huyễn tưởng thiên phú số lần đều tiêu hết. Thời gian dần qua, Lâm Diệp lĩnh ngộ ra tới chí cao quy tắc vết tích đạt đến 16 đạo, có thể lúc này hắn nên đi ra, bởi vì bất hủ kình giới sắp đóng lại, lúc này ngay tại bài xích hắn. Hưu năm, từng vị bất hủ cấp chiến sĩ từ nơi này đi ra, về tới ngoại giới, nhưng rất nhiều bất hủ cấp chiến sĩ đều vẫn lạc tại cái này bất hủ kình giới 4. Sư phụ, Lâm Diệp xuất hiện ở Bạch Vũ Chí Cao trước mặt, mà Bạch Vũ Chí Cao không hề nói gì, mang theo Lâm Diệp quay trở về nhân loại Chí Cao điện đường. Sau khi trở về, Bạch Vũ Chí Cao lúc này mới hỏi thăm Lâm Diệp, "Đồ nhi, tại bất hủ kình giới thu hoạch như thế nào?" Bạch Vũ Chí Cao hỏi thu hoạch không phải khác, mà là bia đá cổ lão kia, trừ bia đá cổ lão kia, mặt khác cơ duyên cũng không tính là cái gì. Lâm Diệp không có giấu giếm, cáo chi sư phụ cái kia Chí Cao quy tắc vết tích bóng sự tình, trong mắt hắn nhìn hết sức kinh người đại cơ duyên, có lẽ đối với chức cao bọn họ tới nói không tính là gì. Thế là, Lâm Diệp nói ra, "Sư phụ, đệ tử lĩnh hội bia đá cổ lão kia, nộ ra tới chí cao quy tắc vết tích." Lâm Diệp đem cái kia chí cao quy tắc bóng từng cái nói ra, để Bạch Vũ Chí Cao lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì liên quan tới cái kia chí cao quy tắc bóng, hắn cũng không biết. Có lẽ có chí cao biết được, nhưng cũng sẽ không bạo lộ ra. Cái kia nhìn thấy cái kia chí cao quy tắc vết tích bóng hẳn là một môn kinh người chí cao truyền thừa, vi sư nhìn trộm một chút người thức hải, cũng cảm giác được một vòng vết tích, lại cảm giác không rõ rệt, vi sư không cách nào lĩnh hội truyền thừa này. Bạch Vũ Chí Cao tiếp hắn nói, loại truyền thừa này hẳn là rất kinh người, hắn nếu là có thể ngộ ra đến, thực lực tuyệt đối có to lớn tăng lên. Sư phụ, nếu là ta triệt để ngộ ra lời nói, có lẽ liền có biện pháp truyền cho ngươi. Lâm Diệp đạo, ha ha ha, cái kia có lẽ có thể, nhưng cũng là 5 tháng dài đằng đằng chuyện sau đó. Bạch Vũ Chí Cao cảm thấy Lâm Diệp nếu là có thể triệt để ngộ ra, khẳng định đã là đột phá làm chí cao cấp, vậy quá 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng tối thiểu cũng là một hy vọng. Nhớ kỹ, truyền thừa này không cần cáo chi những người khác. Là, sư phụ. Lâm Diệp đáp. Tại Lâm Diệp sau khi đi, Bạch Vũ Chí Cao mỉm cười, ta tiểu đồ này mà thiên phú tư chất thật đúng là rất cao, có lẽ thật sự có rất lớn hy vọng trở thành chí cao. Muốn trở thành chí cao rất khó, nhân loại chí cao điện đường cái này hơn 10 vị chí cao, trong đó đại bộ phận đều dựa vào vận khí đột phá, vẹn vẹn chỉ có mấy vị lúc trước bị nhận định rất lớn xác suất có thể đột phá, lại thành công đột phá. Rất nhiều yêu nghiệt cũng chỉ là tiền kỳ yêu nghiệt, đến đế vương cấp đằng sau, liền trở nên phổ thông, đến chuẩn chí cao cấp cũng liền bình thường, so với hắn mặt khác mấy vị đệ tử, cực hạn cũng chính là chuẩn chí cao cấp, có thể mấy vị này tiền kỳ đều rất yêu nghiệt, chỉ bất quá so ra kém Lâm Diệp dạng này yêu nghiệt. Yêu nghiệt như thế Lâm Diệp, tăng thêm dạng này chí cao cấp truyền thừa, nếu là lại có một chút cơ duyên, đột phá làm chí cao cấp hy vọng cực lớn, nhưng cũng chỉ là hy vọng cực lớn, hắn cũng không dám cam đoan 100% đột phá 4. Lâm Diệp trở lại chỗ ở, bắt đầu bế quan trùng kích chân vương cấp, hắn tại bất hủ cấp tích lũy đã đến cực hạn, chợt liền bắt đầu trùng kích chân vương cấp. Lấy hắn hiện tại căn cơ, lần này đột phá rất nhẹ nhàng liền hoàn thành, vô số vũ trụ nguyên năng tràn vào thân thể của hắn, trợ giúp hắn hoàn thành nguyên lực, nhục thân thủy biến, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên, thực lực của hắn bây giờ xa xa siêu việt trước đó, thậm chí đạt đến trung vị phong hào chân vương chiến lực. Có thể nói, hắn chỉ cần hơi tu luyện một khoảng thời gian, đem tu vi tăng lên, bất hủ hồn độn thể tăng lên, cũng chính là bất hủ sinh mệnh thể cấp độ tăng lên, thực lực của hắn liền sẽ đạt được kinh khủng tăng lên. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp lại trở về Lam Tinh một chuyến, nhưng tăng cao tu vi, rèn luyện bất hủ sinh mệnh thể, thời thời khắc khắc đều đang tiến hành, thực lực của hắn cũng tại ổn định tăng lên. Về phần lĩnh hội chí cao quy tắc vết tích, hắn thì tạm thời ngừng, dù sao tu vi tăng lên, thực lực tăng lên mới có thể to lớn, mà nhiều lĩnh ngộ một đạo chí cao quy tắc vết tích, thực lực tăng lên không phải rõ ràng như vậy. Mà tại hơn 10 đạo chí cao quy tắc dấu vết trợ giúp bên dưới, hắn hay là nhẹ nhõm đem tam đại kỹ nghệ tăng lên, đồng thời cũng đang tu luyện đế vương cấp bí pháp. Trong bất chi bất giác, lại là 100 vạn năm tháng trôi qua. Một ngày này, Lâm Diệp đối với mình thân thể tiến hành khảo thí, số liệu rất mau ra tới. Người sử dụng: Lâm Diệp. Tu vi: Bất hủ cấp. Vũ trụ chỉ số: 53 vạn. Bất hủ ý chí: 11 vạn. Kiếm pháp kỹ nghệ: Đế vương cấp sơ cấp 33. Thân pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp sơ cấp 31. Quyền pháp kỹ nghệ: Chân vương cấp sơ cấp 30. Sinh mệnh cấp độ: Bất hủ sinh mệnh thể 3982 lần. Từ trên số liệu đến xem, Lâm Diệp thực lực bây giờ so trước đó cường đại nhiều lắm. 10. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 285, hồn nguyên tuyển, chương 285, hồn nguyên tuyển. Lâm Diệp bây giờ đế vương cấp kỹ nghệ cũng không phải vừa mới đột phá đến sơ cấp đế vương cấp kỹ nghệ, mà là tại sơ cấp đế vương cấp trên kỹ nghệ nâng lên 30% trở lên, cảnh giới này rất cao, liền xem như thượng vị phong hào chân vương cũng chính là dạng này trình độ mà thôi. Mà bây giờ Lâm Diệp bất hủ sinh mệnh thể không thua gì những cái kia thượng vị phong hào chân vương, nguyên lực cũng không hề yếu, nói cách khác thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến thượng vị phong hào chân vương tiêu chuẩn. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể đem chính mình lĩnh ngộ ra tới chí cao quy tắc vết tích dung nhập vào đế vương cấp bí pháp sát chiêu bên trong, có thể ngắn ngủi bộ phát uy lực, tăng phúc lực công kích, nhưng tiếp tục không được bao lâu, chỉ là sát na thời gian, lại tiêu hao rất lớn, chỉ có thể làm át chủ bài. Mà lá bài tẩy này đủ để cho hắn trọng thương thượng vị phong hào chân vương, có thể ngắn ngủi chống lại những cái kia vô địch phong hào chân vương bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ như vậy, nhưng hắn không có để lộ ra đến, sư phụ Bạch Vũ Chí Cao có lẽ sẽ biết được hắn một chút thực lực, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra hắn tăng lên nhanh như vậy. Huống hồ, Lâm Diệp cũng không vội mà cao điệu như vậy, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu quá nhiều tài nguyên. Tu vi, bất hủ sinh mệnh thể còn có thể tiếp tục tăng lên, ta hiện tại còn có thể tu luyện ra đại lượng hỗn độn máu, đem bất hủ sinh mệnh thể tăng lên tới 1 vạn lần cũng không có vấn đề, cái này xa xa siêu việt mặt khác chân vương cấp bất hủ sinh mệnh thể cực hạn. Có thể một ngày này, sư phụ Bạch Vũ Chí Cao đến thông chi hắn đi qua. Rất nhanh, Lâm Diệp đi tới sư phụ nơi này. "Sư phụ." Lâm Diệp cung kính nói. Bạch Vũ Chí Cao nói Lâm Diệp, "Vi sư cho ngươi xin mời tiến vào Hồn Nguyên Tuyền danh ngạch, tiến vào nơi đó tu luyện, tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh, xa xa siêu việt hiện tại, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện." Hồn Nguyên Tuyền. Lâm Diệp từng nghe nói nơi này chính là nhân loại chí cao điện đường bảo địa một trong, nhưng thật lâu mới có thể đi vào một lần, nghe nói là Hồn Nguyên Tuyền có thể kết nối ngoài vũ trụ, hấp thu ngoài vũ trụ hỗn độn lực lượng, chuyển hóa làm thích hợp trong vũ trụ sinh linh hấp thu đỉnh cấp vũ trụ nguyên năng, cho dù là chân vương bọn họ đều có thể mượn nhờ Hồn Nguyên Tuyền nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ bất quá, Hồn Nguyên Tuyền sử dụng một lần đằng sau, khôi phục năng lượng cần thật lâu, dù sao Hồn Nguyên Tuyền hấp thu vũ trụ bên ngoài hỗn độn năng lượng sẽ rất chậm, chuyển hóa cũng sẽ rất chậm, lúc này mới cần 5 tháng dài đằng đẵng chuyển hóa. Đa tạ sư phụ." Lâm Diệp cảm kích nói. "Còn có mấy trăm năm liền có thể đi vào tu luyện, đến lúc đó, nhân loại chí cao điện đường sẽ thông báo cho ngươi đi vào." "Là, sư phụ." Lâm Diệp lui xuống. Mấy trăm năm thời gian thoáng qua tức thì, một ngày này Lâm Diệp nhận được nhân loại chí cao điện đường tin tức, hắn trước tiên liền tiến về Hồn Nguyên Tuyền nơi này. Tiến đến, Lâm Diệp đi tới Hồn Nguyên Tuyền đằng sau, cảm giác được từng tôn chân vương cảnh khí tức, nhưng số lượng không phải rất nhiều, còn có số ít đế vương cấp tồn tại. Rất nhiều chân vương cảnh tu vi đạt đến cực hạn, cũng không cần Hồn Nguyên Tuyền tăng cao tu vi, những này chân vương cảnh đều là đột phá đến chân vương cảnh không phải dài đằng đẵng tuyết nguyệt, lúc này ở từ từ khổ tu tăng cao tu vi, lúc này mới cần cơ hội lần này. Về phần những đế vương kia cấp, có chút thì đột phá hồi lâu, chỉ bất quá đế vương cấp tăng cao tu vi rất khó, lúc này mới khát vọng tiến vào Hồn Nguyên Tuyền, gia tốc tu luyện, nói thêm thăng một chút tu vi, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Những cường giả này, Lâm Diệp đều cảm thấy rất lạ lẫm, cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, tìm một vị trí, liền bắt đầu chờ đợi Hồn Nguyên Tuyền triệt để mở ra. Bây giờ, nơi này năng lượng bị khóa lại, không cách nào hấp thu tới đây năng lượng. Theo thời gian trôi qua, nên tiến đến chân vương, đế vương toàn bộ đều đến, Hồn Nguyên Tuyền cũng liền mở ra. Vành bốn. Hồn Nguyên Tuyền mở ra, một đầu dòng sông màu xám tràn ngập tại vùng này, từng tôn chân vương, đế vương điên cuồng hấp thu những năng lượng này, đến để thăng tu vi của mình. Mà Lâm Diệp cũng làm như vậy, mà cảnh giới của hắn cực cao, còn có bất hủ hồn độn thể tăng thêm huyễn tưởng chính mình là hỗn độn huyết mạch sinh vật đằng sau, hắn hấp thu nơi này năng lượng thì càng nhanh. Đại lượng Hồn Nguyên Tuyền năng lượng bị Lâm Diệp tu vi, hắn vũ trụ chỉ số nhanh chóng tăng lên, thể nội nguyên lực nhanh chóng tăng vọt, tu vi đạt được nhanh chóng tăng lên. 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn. Lâm Diệp vũ trụ chỉ số tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, một khoảng thời gian đằng sau, Lâm Diệp vũ trụ chỉ số đạt đến 1 triệu trình độ. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến chân vương cấp cực hạn. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện bất hủ hồn độn thể, nhưng nơi này liền đối với hắn trợ giúp không lớn, hắn chủ yếu là dựa vào đại lượng bất hủ tài nguyên đến để thăng bất hủ hồn độn thể. Lại một đoạn thời gian đi qua, Hồn Nguyên Tuyền có thể lượng biến rất mỏng manh. "Nên đi ra." Một thanh âm vang lên, đám người nhao nhao rời khỏi nơi này. Rất nhiều chân vương cấp cường giả tu vi đều đạt đến cực hạn, những đế vương kia cấp tu vi cũng tăng lên một chút, đều rất là hài lòng, chỉ bất quá đều cảm thấy thời gian quá ngắn, cùng Hồn Nguyên Tuyền năng lượng quá ít, đều cảm thấy nhiều một ít lời nói, bọn hắn tăng lên thì càng nhiều bốn. Từ Hồn Nguyên Tuyền sau khi đi ra, Lâm Diệp thực lực đã rất tiếp cận vô địch phong hào chân vương, hắn cũng không nghĩ tới thực lực của mình tăng lên nhanh như vậy, dựa theo tốc độ tu luyện dạng này, chẳng phải là ngày sau không được bao lâu, hắn liền có thể cùng yếu kém đế vương cấp chém giết. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp đem tâm tư đặt ở lĩnh hội chí cao quy tắc vết tích cùng tăng lên bất hủ sinh mệnh thể bên trên, đây mới là cần có nhất tăng lên hai đại phương diện. Bất quá tại ngoại giới lĩnh hội chí cao quy tắc vết tích, cảm ngộ tốc độ kém xa lĩnh hội bia đá cổ lão nhanh như vậy, tại bia đá cổ lão nơi đó, hắn 2-3 vạn năm tuế nguyệt liền có thể ngộ ra một đầu chí cao quy tắc vết tích, nhưng bây giờ tối thiểu cần 20 vạn năm tuế nguyệt mới có thể ngộ ra một đầu chí cao quy tắc vết tích, đây là tại hắn đột phá làm chân vương cấp, ngộ tính được tăng lên, còn mượn nhờ nhiều loại trung cấp chí bảo cấp tăng lên ngộ tính một loại tài nguyên tình huống dưới. Đổi thành hay là trước đó lời nói, tối thiểu cần 8-90 vạn tuế tháng mới có thể ngộ ra một đầu chí cao quy tắc vết tích. 200.000 năm tuế nguyệt ngộ ra một đầu chí cao quy tắc vết tích, này thời gian đối với Lâm Diệp tới nói cũng là không dài. Cứ như vậy, một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng dần dần trôi qua, trong nháy mắt chính là 5 triệu năm tuế nguyệt đi qua. Lúc này, Lâm Diệp bất hủ sinh mệnh thể đã tăng lên tới 7000 nhiều lần, khoảng cách gấp 1 vạn lần cực hạn càng ngày càng tiếp cận, nhưng càng là tiếp cận, tăng lên thì càng khó, cảm giác tối thiểu còn cần hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt mới có thể đem bất hủ sinh mệnh thể tăng lên tới gấp 1 vạn lần, mà hắn thu hoạch lớn nhất là chí cao quy tắc vết tích. 5 triệu năm tuế nguyệt đi qua, hắn bây giờ đã ngộ ra được 41 đầu chí cao quy tắc vết tích, hơn 40 đầu chí cao quy tắc vết tích, tăng thêm không ngừng tu luyện các loại đế vương cấp bí pháp, nghiên cứu đế vương cấp kỹ nghệ, hắn bây giờ đế vương cấp kỹ nghệ đã đạt đến trình độ kinh người, cũng chính là sơ cấp đế vương cấp kỹ nghệ cực hạn, trong khoảng cách cấp đế vương cấp kỹ nghệ chỉ thiếu chút nữa xa. 10. Đề cử chuyên hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 cả trường. Linh khí khôi phục trăm năm về sau, thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sùng vật văn. Chương 286, 60 triệu năm tuế nguyệt, chương 286, 60 triệu năm tuế nguyệt. Đối với mặt khác chân vương thậm chí là đế vương cấp cường giả tới nói, sơ cấp đế vương cấp kỹ nghệ đến trung cấp đế vương cấp kỹ nghệ là một cái cự đại bình cảnh, nhưng đối với nắm giữ 41 đầu chí cao quy tắc dấu vết Lâm Diệp tới nói, bình cảnh này như là không có tác dụng. Lâm Diệp khổ tu một đoạn thời gian, nghiên cứu đế vương cấp kỹ nghệ, dựa vào chí cao quy tắc dấu vết càng ngộ, rất nhẹ nhàng liền phá vỡ bình cảnh, kiếm pháp kỹ nghệ, thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ nhau nhau đột phá, đạt đến trung cấp đế vương cấp kỹ nghệ tiêu chuẩn, thực lực cũng đã nhận được to lớn thay biến. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã siêu việt vô địch phong hào chân vương thực lực, tuyệt đối đạt đến hạ vị đế vương chiến lực. Chân vương cấp cùng đế vương cấp thực lực sai biệt rất lớn, muốn vượt cấp mà chiến rất khó, bởi vì có thể đột phá đến đế vương cấp cường giả, bản thân liền rất yêu nghiệt, cơ hồ đều là vô địch phong hào chân vương đột phá mà thành. Loại yêu nghiệt này đột phá, mặt khác phong hào chân vương dựa vào cái gì có thể vượt cấp mà chiến? Cho nên, cho dù là yếu nhất đế vương cấp, đều có thể hoành tạo vô địch phong hào chân vương thực lực này cấp độ. Nhưng hôm nay, Lâm Diệp phá vỡ thực lực này gông cùm xiềng xích, đạt đến đế vương cấp chiến lược tiêu chuẩn. Mà lại, hắn còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên, lấy hắn hiện tại tốc độ phát triển, không được bao lâu, liền có thể siêu việt bình thường hạ vị đế vương cấp. Tiếp xuống Tuyết Nguyệt, Lâm Diệp bắt đầu trong tu luyện vị đế vương cấp bí pháp, đem một môn lại một môn trung vị đế vương cấp bí pháp tăng lên tới cảnh giới viên mãn, thực lực lại tăng lên không ít, nhưng muốn nhanh chóng tăng vọt sẽ rất khó làm được. Thế là, Lâm Diệp tâm tư hay là đặt ở lĩnh hội chí cao quy tắc trên dấu vết, ý đồ tìm hiểu ra càng nhiều chí cao quy tắc vết tích. Cùng lúc đó, Lâm Diệp cũng là thuận tay đem mặt khác pháp tắc đều toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, đạt được bản nguyên vũ trụ pháp tắc tán thành, dựa theo sư phụ thuyết pháp, đạt được càng nhiều bản nguyên vũ trụ pháp tắc tán thành, có trợ giúp trùng kích đế vương cấp. Cho nên, Lâm Diệp hay là dành thời gian đem rất nhiều pháp tắc từng cái tìm hiểu thấu đáo, thu hoạch được mỗi loại bản nguyên vũ trụ pháp tắc tán thành, mà cái này cũng cần tốn hao một chút thời gian. Lâm Diệp còn phát hiện chính mình đạt được càng nhiều bản nguyên pháp tắc tán thành, lĩnh hội chí cao quy tắc dấu vết hiệu suất cũng hơi tăng lên một chút xíu. Theo thời gian trôi qua, mỗi loại pháp tắc bị Lâm Diệp tham ngộ đầy đủ, đạt được bản nguyên vũ trụ pháp tắc tán thành, tự thân căn cơ cũng là càng ngày càng cường đại. Trong bất chi bất giác, lại là mấy triệu năm tuế nguyệt đi qua, Lâm Diệp đã đem mười mấy loại pháp tắc toàn bộ ngộ ra đạt được vũ trụ pháp tắc bản nguyên tán thành, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn ngộ ra càng nhiều pháp tắc, dạng này căn cơ mới có thể thâm hậu. Mà lúc này, bất hủ sinh mệnh thể đã tăng lên tới 10.000 lần, đạt đến trước mắt cực hạn, lấy bất hủ sinh mệnh thể mà tính, đã so sánh những cái kia đỉnh tiêm đế vương cấp sinh mệnh cấp độ. Tăng thêm thể nội đại lượng hỗn độn máu, trên người hắn tản ra nồng đậm hỗn độn khí tức, nhục thân quá cường hãn. Về phần chí cao quy tắc vết tích phương diện, hắn cái này mấy triệu năm lĩnh hội cũng không ít, bây giờ chỉ cần toàn lực lĩnh hội 13 vạn năm tuế nguyệt, liền có thể ngộ ra một loại chí cao quy tắc vết tích, bất quá hắn cũng không có toàn lực lĩnh hội, cái này cũng dẫn đến hắn bây giờ chỉ nắm giữ 67 chủng chí cao quy tắc vết tích. 67 chủng chí cao quy tắc vết tích nhìn như rất không tệ, có thể cái kia chí cao quy tắc vết tích bóng ẩn chứa vết tích nhiều lắm, chỉ là mặt ngoài liền có mấy vạn đầu chí cao quy tắc vết tích, chớ nói chi là nội bộ. Cho nên, hắn hiện tại lĩnh ngộ chí cao quy tắc vết tích số lượng hay là cực ít, vẫn như cũ cần 5 tháng dài đằng đẵng từ từ khổ tu. Một ngày này, Lâm Diệp chuẩn bị trở về Lam Tinh một chuyến, hắn không có mang theo xà gì, xà huyên hai cái tôi tớ, thực lực của các nàng với hắn mà nói rất yếu, đã không được bảo vệ tác dụng, bây giờ đều bị hắn an bài tại Lam Tinh, phụ trách bảo vệ mình thê tử, bây giờ thuộc về thê tử cận vệ. Hưu. Lâm Diệp tuyệt tình nẹt tờ ở, lấy cực nhanh tốc độ tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, hoàn toàn không cần mượn nhờ cái gì vũ trụ chiến hạm, liền rất nhanh đã tới Lam Tinh. Lão công, ngươi trở về. Đông Phương Nhu rất hưng phấn đánh tới. Điện hạ. Xà Di, Xà Huyên hai nữ cũng là xoay người cung kính nói. Các nàng lúc này rất khiếp sợ, bởi vì cùng lần trước so sánh, Lâm Diệp thực lực hôm nay tăng lên quá kinh khủng. Đối mặt Lâm Diệp, các nàng phảng phất tại đối mặt một tôn cường đại đế vương cấp một dạng, loại tốc độ phát triển này quá kinh khủng, mà khác chí cao thân truyền hoàn toàn so ra kém các nàng vị điện hạ này. Các ngươi đi xuống trước đi. Là. Hai vị này tôi tớ cấp tốc rời đi, không quấy rầy Lâm Diệp cùng Đông Phương Nhu. Lâm Diệp kiểm chắc một chút Đông Phương Nhu tu luyện, Đông Phương Nhu tu luyện cũng là rất cố gắng, mượn nhờ đại lượng bất hủ tài nguyên, bây giờ tu vi cũng đột phá đến bất hủ cấp cực hạn, nhưng kỹ nghệ phương diện còn kém một chút, nhưng có thể từ từ khổ tu, các loại kỹ nghệ tăng lên tới chân vương cấp, lại đi trùng kích chân vương cấp cảnh giới. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp cũng thuận tay chỉ điểm một chút Đông Phương Nhu cùng nhi nữ của hắn tu vi cũng không thấp, cũng sắp đến bất hủ cấp đỉnh phong cảnh giới, có thể cháu trai bối phận lời nói, vậy liền bình thường, trước mắt cũng còn chỉ là giới chủ cấp đỉnh phong. Khoảng cách bất hủ cấp còn kém một chút. Chủ yếu là Lâm Diệp không có nói thờ quá nhiều tài nguyên, bọn hắn hay là đến dựa vào cố gắng của mình từ gia tộc hối đoái bất hủ cấp tài nguyên, tăng thêm quản lý gia tộc, thời gian tu luyện thiếu, trưởng thành tự nhiên cũng không có nhanh như vậy. Lại Lâm gia còn có rất nhiều dòng dõi tuổi thọ đại nạn đến vất lạc, dù sao Lâm gia nhiều đời như vậy dòng dõi, có chút ngay cả vực chủ cảnh giới đều không đạt được, tuổi thọ hao hết mà chết rất bình thường. Nếu là nói cho bọn hắn kéo dài tính mạng, cũng hoặc là tăng lên cảnh giới, Lâm Diệp nhẹ nhõm có thể làm được, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Lâm gia bây giờ nhân khẩu nhiều lắm, 1 tỷ nhân khẩu đều không khoa trương. Trừ năm đời trong vòng, hắn còn biết được một chút, mặt khác cũng không nhận ra, hắn đương nhiên sẽ không cho bất kỳ trợ giúp nào. Đằng sau Tuyết Nguyệt, Lâm Diệp qua rất bình tĩnh, hắn yên lặng lĩnh hội trí cao quy tắc vết tích, cũng không cần đi nhân loại trí cao địa đường, chỉ cần lợi dụng tài nguyên huyễn tưởng đứng lên, lại tu luyện lĩnh hội, tiến bộ vẫn như cũ không chậm. Lại cũng không có ai dám tập sát hắn, ngày khác con qua ngược lại là rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, 1.000 vạn năm lại 1.000 vạn năm tháng trôi qua. Bạch Vũ trí cao đều không có chú ý chính mình cái này đồ đệ. Hắn cũng tiến nhập lâu dài bế quan bên trong, bây giờ kỷ vũ trụ này nguyên vẹn vẹn chỉ còn lại có 155 vạn ức tuế nguyệt, tuy nói còn thật lâu, nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình không sống tới kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên, hay là đến tận khả năng tăng thực lực lên. Vũ trụ kỳ đầu tiên nguyên là dễ dàng nhất tăng thực lực lên cảnh giới, đến kỳ vũ trụ thứ hai nguyên, chí cao cấp bọn họ cũng rất khó tăng thực lực lên, nếu là cái này một vũ trụ kỳ nguyên bình thường nói, cái kia sống hai cái vũ trụ kỳ nguyên chính là cực hạn. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, Lâm Diệp tại Lam Tinh vượt qua 60 triệu năm tuế nguyệt, mà thực lực của hắn cũng đạt tới mặt khác chân vương cấp không dám tưởng tượng cảnh giới. Một ngày này, Lâm Diệp đối với mình thân thể tiến hành khảo thí, cũng đối với chính mình thân thể số liệu có rõ ràng nhận biết. 10. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp. Tiểu nhân quốc, vô địch lưu náo động. Về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân năm. Chương 287, đế vương cấp, chương 287, đế vương cấp. Rất nhanh, số liệu đi ra. Người sử dụng, Lâm Diệp. Tu vi, chân vương cấp. Vũ trụ chỉ số, 1 triệu. Bất hủ ý chí, 23 vạn. Kiếm pháp kỹ nghệ, đế vương cấp trung cấp 87. Thân pháp kỹ nghệ, đế vương cấp trung cấp 83. Quyền pháp kỹ nghệ, đế vương cấp trung cấp 83. Sinh mệnh cấp độ, bất hủ sinh mệnh thể 10000 lần. Bây giờ, Lâm Diệp trung cấp đế vương cấp kỹ nghệ đều nhanh muốn tiếp cận cao cấp, đây là kinh khủng bực nào sự tình, nhưng đế vương kia cấp cường giả khổ tu 5 tháng dài đằng đẵng, lấy ước năm làm đơn vị, đều không có đạt tới dạng này trình độ, mà hắn vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu mấy chục triệu năm tuế nguyệt liền đạt đến. Lúc này, Lâm Diệp nắm giữ trí cao quy tắc vết tích cũng đạt tới 700 mấy đầu vết tích, luận nội tình, Lâm Diệp hiện tại xa xa siêu việt những cái kia vô địch phong hào chân vương, nếu là trùng kích đế vương cấp lời nói, hắn hiện tại xác suất thành công tuyệt đối là 100%. Một ngày này, Lâm Diệp tìm đến sư phụ Bạch Vũ Chí Cao, hơi triển lộ một bộ phận thực lực, Bạch Vũ Chí Cao sau khi xem, nói trực tiếp trùng kích đế vương cấp đi, không cần thiết tại chân vương cấp đợi, lấy ngươi bây giờ căn cơ, chuẩn chí cao cấp cũng khó khăn không ngã ngươi, nhưng chân chính khó khăn là chí cao cấp cảnh giới này, vi sư có thể cung cấp một chút trợ giúp ngươi đột phá làm chuẩn chí cao cấp, nhưng có thể hay không đột phá làm chí cao cấp, chỉ có thể nhìn ngươi, vi sư cũng vô pháp cho. Quá nhiều trợ giúp. Là, sư phụ. Lâm Diệp đáp. Sau khi trở về, Lâm Diệp liền bắt đầu trùng kích đế vương cấp cảnh giới. Lấy căn cơ của hắn, tiềm lực đột phá làm đế vương cấp, rất nhẹ nhàng sự tình, một khoảng thời gian đằng sau, Lâm Diệp tu vi liền thủy biến, từ chân vương cấp đột phá đến đế vương cấp, thể nội tiểu vũ trụ vô cùng to lớn, nồng đậm nguyên lực hóa thành rất nhiều tinh thần tô điểm hư không. Không chỉ là nguyên lực, nhục thân, bất hủ ý chí đều đang nhanh chóng thủy biến, qua đi tới mấy ngàn năm tuế nguyệt, Lâm Diệp đột phá mới chính thức hoàn thành, mà thực lực của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể so sánh đỉnh tiêm trung vị đế vương cấp cường giả. Lâm Diệp tính ra đạo. Mà lại hắn mới vừa vặn đột phá làm đế vương cấp, thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn có một cái cự đại tăng lên, so sánh thượng vị đế vương cấp chiến lực không xa. Đột phá làm đế vương cấp đằng sau, Lâm Diệp chỉ là cùng thê tử nhi nữ chia sẻ một chút, cũng cùng sư phụ nói một lần, liền tiếp tục bế quan khổ tu, tăng lên tu vi của mình cùng tu luyện bất hủ hồn độn thể ngưng tụ hồn độn máu, tăng lên bất hủ sinh mệnh thể. Cứ như vậy, một đoạn lại một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu bên trong, về phần tài nguyên vấn đề, hắn cũng không cần quan tâm, sư phụ cho hắn một nhóm tài nguyên làm ban thưởng, tăng thêm hắn lúc trước thu hoạch được không ít hồn độn nguyên tinh có được cống hiến, còn không có hao hết, lại đổi một nhóm tuổi thọ thấp cao cấp chí cao cấp bảo vật, tuổi thọ thấp, giá trị không cao, hắn có thể duy nhất một lần hối đoái rất nhiều, mà hắn lại dùng lợi dụng huyễn tưởng thiên phú huyễn tưởng thành. Người cực kỳ cao tuổi phần, cứ như vậy, nhẹ nhõm liền có thể để cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Mặt khác thân truyền chí cao liền làm không được như vậy, còn cần là tài nguyên quan tâm, nhưng hắn không cần. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt trôi qua. Lâm Diệp tu vi nhanh chóng tăng lên, vũ trụ chỉ số nhanh chóng tăng vọt, bất hủ sinh mệnh thể cũng từ gấp 1 vạn lần cấp tốc tăng lên tới 20.000 lần trở lên. Đương nhiên, chí cao quy tắc vết tích hắn cũng trong vòng thăng ngộ, đột phá làm đế vương cấp đằng sau, nộ tính của hắn xa xa siêu việt trước đó, kết hợp một chút có thể tăng lên ngộ tính cao cấp trí bảo cấp tài nguyên, nộ tính của hắn tăng vọt tốc độ viễn siêu trước đó, nhẹ nhõm ngộ ra từng đầu trí cao quy tắc vết tích. Trước đó, hắn ngộ ra một đầu trí cao quy tắc vết tích còn cần mười mấy vạn năm tuế nguyệt, nhưng bây giờ 1 vạn năm tuế nguyệt liền có thể ngộ ra một đầu trí cao quy tắc vết tích, lại còn không phải toàn lực lĩnh hội, chỉ là ngẫu nhiên lĩnh hội, nếu là toàn lực lĩnh hội lời nói, mấy ngàn năm tuế nguyệt liền có thể làm được. Đến đế vương cấp độ này, rất nhiều người đều tại khổ tu bế quan, tỉ như Ngân Hà đại đế, 5 tháng dài đằng đẵng đều không xuất hiện, đều tại khổ tu bên trong, nếu không phải biết được hắn tồn tại, Ngân Hà đại đế cũng sẽ không tự mình đến thăm. Bây giờ, Lâm Diệp cũng là dạng này, tại không thiếu khuyết tài nguyên tình huống dưới, hắn cũng lười ra ngoài, lại ngoại giới thích hợp đế vương cấp tài nguyên cũng ít, cũng không cần hắn tự mình đi cướp đoạt tài nguyên, đây chính là làm chí cao thân truyền chỗ tốt, cơ sở nhất tài nguyên vẫn phải có. 100 triệu năm, 200 triệu năm, 1 tỷ năm. Cái này 5 tháng dài đằng đẵng đối với Lâm Diệp tới nói là dài đằng đẵng khổ tu, nhưng đối với những đế vương kia cấp cường giả tới nói lại cũng không lâu dài, mà như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, rất nhiều tinh thần đều dần dần trở thành tự tinh, mà có mới tinh thần dựng dục ra đến. Lam tinh bị cải tạo, đừng nói 1 tỷ năm, liền xem như 1000 tỷ năm tuế nguyệt, cũng sẽ không có thay đổi gì, có thể tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng. Lần này, Lâm Diệp bế quan 1 tỷ năm tuế nguyệt, trong lúc đó chỉ là ngẫu nhiên trở về Lam tinh một chuyến, mà khác đều tại khổ tu bên trong, mà thê tử của hắn cũng đã sớm đột phá đến chân vương cấp, nhi nữ cũng đột phá đến chân vương cấp, mà Lâm gia cũng ra đời hơn 100 vị bất hủ, mà không, có đạt tới bất hủ tộc nhân, đã sớm đổi một nhóm lại một nhóm. Đối với cái này, Lâm Diệp đã sớm không quan tâm. 1 tỷ năm khổ tu, Lâm Diệp tu vi tăng lên rất nhanh, so mặt khác đế vương cấp 1000 tỷ năm khổ tu đều tốt hơn rất nhiều lần, bởi vì hắn đã đem tu vi tăng lên tới đế vương cấp cực hạn, vũ trụ chỉ số đạt đến 10 triệu, bất hủ hồn độn thể cũng bị hắn tu luyện đến cực hạn, đúc thành 10 vạn lần bất hủ sinh mệnh thể, cái này xa xa siêu việt mặt khác đế vương cấp. Kỹ nghệ phương diện, hắn tăng lên cũng rất khoa trương, hắn đã sớm đạt đến cao cấp bất hủ cấp kỹ nghệ 99 cực hạn, lại là kiếm pháp kỹ nghệ, thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ tam đại cực hạn, đây cũng là bình thường đế vương cấp kỹ nghệ bình thường cực hạn, lại đột phá lời nói, đó chính là chuẩn chí cao cấp kỹ nghệ. Nhưng mà đế vương cấp kỹ nghệ cùng chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ trên lệch không gì sánh được to lớn, vô số đế vương cấp đều không thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích này. Tu vi, bất hủ sinh mệnh thể đều không thể tiếp tục tiến bộ, nhưng Lâm Diệp cảm thấy mình bây giờ chiến lực có lẽ đủ để địch nổi yếu kém chuẩn trí cao cấp, bởi vì hắn sinh mệnh cấp độ quá cao, 100.000 lần bất hủ sinh mệnh thể, mà một chút yếu kém chuẩn trí cao cấp cũng chỉ là gấp mấy vạn bất hủ sinh mệnh thể, tăng thêm bất hủ hồn độn thể tính đặc thù, cùng nguyên lực cường độ vấn đề, cho dù đối phương nắm giữ chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ, nhưng thực lực hẳn là cùng Lâm Diệp không sai biệt lắm. Tiếp tục tham nội trí cao quy tắc vết tích, trí cao quy tắc vết tích bóng nhất bề ngoài 80.000 đầu trí cao quy tắc vết tích, kém cỏi nhất một đầu cuối cùng trí cao quy tắc vết tích, liền có thể bị ta triệt để lĩnh ngộ ra tới. Lâm Diệp chờ mong lĩnh ngộ trí cao quy tắc vết tích bóng bên ngoài mặt cầu một đầu cuối cùng trí cao quy tắc vết tích, sẽ có sự tình gì phát sinh. Chợt, hắn bắt đầu cố gắng lĩnh hội, một khoảng thời gian đằng sau, một đầu cuối cùng trí cao quy tắc vết tích lĩnh ngộ ra tới. Cũng liền vào lúc này, cái này trí cao quy tắc vết tích bóng động, vô số trí cao quy tắc vết tích từ bên ngoài mặt cầu chốc ra, dung nhập vào Lâm Diệp trong linh hồn, một môn truyền thừa hiện lên. 10. Đề cử chuyển hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành. Bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 288, hồn độn giáp, hồn độn hư nhận, chương 288, hồn độn giáp, hồn độn hư nhận. Rất nhanh, Lâm Diệp triệt để thu được môn này trong truyền thừa cho Hồn Độn Giáp. Đây là môn truyền thừa này danh tự, chính là một môn phòng ngự bí pháp, về phần cấp bậc lại siêu việt thượng vị đế vương cấp bí pháp, là một môn chuẩn trí cao cấp bí pháp, hơn nữa còn không phải bình thường chuẩn trí cao cấp bí pháp, tuyệt đối là siêu việt đứng đầu nhất loại kia chuẩn trí cao cấp bí pháp. Trọng yếu nhất chính là, Hồn Độn Giáp môn bí pháp này có thể cải tạo nhục thân, để nhục thân càng phù hợp hỗn độn chi lực, nhục thân còn có thể đạt được tăng lên, đây là mặt khác bí pháp làm không được sự tình. Mặt khác, Hồn Độn Giáp không chỉ có thể phòng ngự nhục thân, còn có thể phòng ngự bất hủ ý chí, khóa lại linh hồn, để linh hồn không còn là nhược điểm. Thật là khủng khiếp truyền thừa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu ra trí cao quy tắc vết tích bóng nhất bên ngoài một tầng trí cao quy tắc vết tích, nếu là ta đem cái này hồn độn giáp luyện thành, hẳn là có thể đánh vỡ kỹ nghệ gông cùm xiềng xích, đem đế vương cấp tăng lên tới chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ. Lâm Diệp hô hấp dồn dập, có truyền thừa như vậy, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhanh. Những ngày tiếp theo, Lâm Diệp liền bế quan khổ tu hồn độn giáp mà hắn cũng đổi mấy môn chuẩn trí cao cấp bí pháp, nhưng nhìn một chút, đều kém xa hồn độn giáp hắn xem chừng nhân loại trí cao điện đường những cái kia trí cao cấp đều không thể sáng tạo ra dạng này bí pháp, cho nên hắn hay là chuyên tâm khổ tu hồn độn giáp môn bí pháp này đi. Thời gian thấm thoát, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Lâm Diệp không gần như chỉ ở khổ tu hồn độn giáp cũng tại lĩnh hội càng nhiều trí cao quy tắc vết tích, nhất bên ngoài một tầng trí cao quy tắc vết tích toàn bộ nộ ra đằng sau, hắn tự nhiên có thể nhìn trộm càng sâu một tầng trí cao quy tắc vết tích, mà tầng này trí cao quy tắc vết tích ít một chút, chỉ có 50.000 đạo trí cao quy tắc vết tích, có thể ẩn chứa hào diệu tựa hồ càng sâu một chút, cũng càng khó lĩnh hội một chút. Ước chừng 50 triệu năm tuế nguyệt đi qua đằng sau. Một ngày này, Lâm Diệp mới đã luyện thành hồn độn giáp đem môn này chuẩn trí cao cấp bí pháp tu luyện tới cảnh giới nhập môn, mà mượn nhờ cấp độ nhập môn hồn độn giáp hắn nghiên cứu kỹ nghệ phương diện, lại hao tốn một chút tuế nguyệt, thành công đem kiếm pháp kỹ nghệ phá vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên tới chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ. Đằng sau, hắn lại đem thân pháp kỹ nghệ, quyền pháp kỹ nghệ đều phá vỡ gông cùm xiềng xích. Đến lúc này, tam đại kỹ nghệ toàn bộ tăng lên tới chuẩn trí cao cấp, thực lực của hắn cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nhưng nếu là muốn trùng kích chuẩn trí cao cấp lời nói, hắn dạng này nội tình hay là kém một chút, không cách nào cam đoan 100% đột phá. Dưới tình huống bình thường, đế vương cấp muốn đột phá làm chuẩn trí cao cấp, còn cần mượn nhờ một chút đặc thù tài nguyên, tỉ như hỗn độn bảo vật, trong vũ trụ sẽ dựng dục ra chút ít hỗn độn bảo vật, loại này hỗn độn bảo vật có thể tăng lên trùng kích chuẩn trí cao cấp tỷ lệ. Đương nhiên, không có loại này hỗn độn bảo vật cũng không sao, nếu là chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ đầy đủ cao nói, vẫn như cũ có thể 100% đột phá làm chuẩn trí cao cấp. Chuẩn trí cao cấp không phân cái gì hạ vị, trung vị, thượng vị, cũng chỉ có một cấp độ, đó chính là chuẩn trí cao cấp. Dưới tình huống bình thường, nếu là đem chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ tăng lên tới 30% trở lên, cái kia có thể 100% đột phá làm chuẩn trí cao cấp. Căn cơ của ta hùng hậu không gì sánh được, nếu là ta đột phá, có lẽ không cần 30% chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ, nhưng vì bảo hiểm một chút, vẫn là chờ chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ tăng lên tới 30% về sau, lại trùng kích làm chuẩn trí cao cấp đi. Lâm Diệp là không chuẩn bị các loại hỗn độn bảo vật, hắn cũng hỏi tham qua sư phụ, hỗn độn bảo vật rất hiếm thấy, dựng dục ra tới, cạnh tranh quá nhiều người, coi như hắn là trí cao thân truyền, cũng không tới phiên hắn, dù sao Bạch Vũ trí cao cũng không nhúng tay vào hỗn độn bảo vật danh ngạch vấn đề. Đã có thật nhiều đế vương cấp chờ đợi mấy chục vạn ước năm tháng, hắn mới tu luyện bao lâu à, xếp hàng cũng sắp xếp không đến hắn à, trừ phi chính hắn đi ra ngoài lịch luyện, tìm tới hỗn độn bảo vật, cũng hoặc là sư phụ tự mình rời đi vũ trụ, tiến vào hỗn độn bên trong, mạo hiểm cho hắn tìm tới hỗn độn bảo vật. Lâm Diệp tự nhiên không muốn phiền phức sư phụ của mình, hay là chính mình từ từ khổ tu đi. Lại qua một chút tuyến nguyệt, Lâm Diệp tìm hiểu càng ngày càng nhiều trí cao quy tắc vết tích, cùng khổ tu hồn độn giáp thực lực ổn định tăng lên bên trong. 3 ức năm tuế nguyệt đằng sau, hồn độn giáp bị Lâm Diệp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. 20 ức năm tuế nguyệt đằng sau, hồn độn giáp bị Lâm Diệp tăng lên tới cảnh giới đại thành. Trong bất chi bất giác, 100 ức năm tuế nguyệt đi qua, lúc này Lâm Diệp đã đem hồn độn giáp tu luyện đến cảnh giới viên mãn, mà lại 100 ức năm tuế nguyệt khổ tu, tuy nói phần lớn thời gian đều đang tu luyện hồn độn giáp có thể chí cao quy tắc dấu vết lĩnh hội, nhưng như cũng rất nhanh, hắn đã sớm lúc trước liền tầng thứ 2 chí cao quy tắc vết tích toàn bộ nộ ra, bây giờ đã tại lĩnh hội tầng thứ 3 chí cao quy tắc vết tích. Mà bây giờ, tầng thứ tháng 3 năm 30.000 đầu chí cao quy tắc vết tích đã nhanh muốn toàn bộ hiểu được. Không thể không nói, tầng thứ 3 chí cao quy tắc vết tích ẩn chứa ảo diệu càng sâu, nếu không cũng sẽ không để hắn tu luyện như thế 5 tháng dài đằng đẵng. Một ngày này, vay muốn, tầng thứ 3 cuối cùng một đạo chí cao quy tắc vết tích bị Lâm Diệp tìm hiểu thấu đáo, đại lượng chí cao quy tắc vết tích dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một môn truyền thừa dung nhập vào Lâm Diệp trong linh hồn. Đệ nhị môn truyền thừa xuất hiện, môn truyền thừa này tên là Hồn Độn Hư Nhận, chính là công phạt vô song chuẩn chí cao cấp truyền thừa, có thể môn truyền thừa này so hồn độn giáp cấp bậc còn cao hơn rất nhiều. Hắn hoài nghi môn bí pháp này thậm chí đều không thua gì bình thường chí cao cấp bí pháp đều là chí cao cấp bọn họ tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng sáng tạo ra, mà lại rất nhiều đều không thích hợp người khác, chỉ thích hợp chính mình, cho nên sáng tạo ra chí cao cấp bí pháp đối với những người khác tới nói rất bình thường, uy lực cũng không phải rất cường đại. Thật nếu bàn về uy lực, hắn tu luyện hồn độn hư nhận phát huy ra uy lực, có lẽ đều so một môn phổ thông chí cao cấp bí pháp lợi hại. Sau đó, Lâm Diệp sử dụng sư phụ cho mình chí cao vòng tay khảo thí thân thể của mình số liệu. Người sử dụng: Lâm Diệp. Tu vi: Chân vương cấp. Vũ trụ chỉ số: 10 triệu. Bất hủ ý chí: 1 triệu. Kiếm pháp kỹ nghệ: chuẩn chí cao cấp 29. Thân pháp kỹ nghệ: chuẩn chí cao cấp 29. Quyền pháp kỹ nghệ: chuẩn chí cao cấp 29. Sinh mệnh cấp độ: bất hủ sinh mệnh thể 10 vạn lần. Bây giờ, Lâm Diệp tam đại kỹ nghệ đều đạt đến chuẩn chí cao cấp 29% trình độ, khoảng cách đột phá chỉ còn lại có cách xa một bước. Là trùng kích 30% kỹ nghệ, hay là trước tu luyện hồn độn hư nhận? Hắn nghĩ nghĩ, hay là trước tu luyện hồn độn hư nhận, nếu là luyện thành hồn độn hư nhận lời nói, tam đại kỹ nghệ đột phá cũng liền dễ dàng. Dù sao, hắn cũng không vội mà đột phá, lại không có nguy hiểm, không phải nhất định phải đột phá làm chuẩn chí cao cấp. Chợt, Lâm Diệp bắt đầu khổ tu hồn độn hư nhận, hắn lúc trước mấy chục triệu năm tuế nguyệt liền đã luyện thành hồn độn giáp, nhưng lần này hao tốn 130 triệu năm tuế nguyệt mới thành công đem hồn độn hư nhận luyện thành. Phải biết, hắn bây giờ kỹ nghệ cảnh giới cao hơn, đối với chí cao quy tắc dấu vết cảm ngộ cũng càng sâu, đều hao tốn như thế 5 tháng dài đằng đẵng đột phá, có thể thấy được tu luyện hồn độn hư nhận tu luyện độ khó. 10. Đề cử chuyển hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn 1 ca chương. Từ thời cổ lên, liên tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 289, đột phá, chuẩn trí cao cấp. Chương 289, đột phá, chuẩn trí cao cấp. Hồn độn hư nhận đã luyện thành, có thể cùng kỹ nghệ kết hợp, đem chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ tăng lên tới 30% trở lên. Lâm Diệp lẩm bẩm nói. Chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ 29% cùng 30% tuy nói chỉ là chênh lệch 1%, nhưng trên thực tế chênh lệch rất lớn, một khi đột phá thì tương đương với nhập môn tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp liền chuyên môn kết hợp hồn độn hư nhận cùng chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ kết hợp, hao tốn mấy chục triệu năm tuế nguyệt, thành công phá vỡ gông cùm xiềng xích, đem chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ tăng lên tới 30% cảnh giới, lại không lâu đằng sau, tam đại kỹ nghệ đều toàn bộ thuế biến hoàn thành. Đến cảnh giới này, hắn có thể trùng kích chuẩn trí cao cấp. Bất quá, đột phá trước đó, hắn hay là cần cùng sư phụ nói một chút bốn. Sư phụ, Lâm Diệp đi tới sư phụ trước mặt, cung kính nói. Bạch Vũ Trí Cao nhìn xem Lâm Diệp, cảm nhận được Lâm Diệp trên thân cái kia khí tức đặc thù, biết Lâm Diệp có lẽ đạt đến trùng kích chuẩn trí cao cấp độ, như vậy tăng lên hiệu suất, hắn đều mặc cảm a. Đồ Nhi, ngươi muốn xung kích chuẩn trí cao cấp? Là. Lâm Diệp gật gật đầu. Bạch Vũ Trí Cao nhắc nhở, đột phá đến chuẩn trí cao cấp đằng sau, có một chuyện cần cáo chi ngươi, đó chính là sau khi ngã xuống, vi sư cũng vô pháp phục sinh ngươi. Sư phụ, trí cao cấp không cách nào phục sinh chuẩn trí cao cấp sao? Lâm Diệp chấn kinh, hắn còn tưởng rằng trí cao cấp có thể phục sinh trí cao cấp phía dưới bất luận sinh linh gì đâu. Không, cũng không phải thật không cách nào phục sinh, chỉ là giá quá lớn. Bạch Vũ Trí Cao khổ tu nói tỉ như vi sư, nếu là phục sinh một cái đế vương cấp, đại khái nghỉ ngơi hơn 100 tỷ năm tuế nguyệt là có thể, tu vi càng thấp, phục sinh độ khó lại càng nhỏ, như bất hủ cấp loại cấp bậc này, vi sư có thể nhẹ nhõm phục sinh số lớn, nhưng nếu là phục sinh chuẩn trí cao cấp, cho dù là yếu nhất chuẩn trí cao cấp, cái kia thể mang tới ảnh hưởng thậm chí so vượt qua một lần vũ trụ đại hủy diệt còn mu lớn, nếu là vi sư sống lại một vị chuẩn trí cao cấp, cái kia tất nhiên không cách nào vượt qua vũ trụ đại hủy diệt, sống đến kỳ vũ trụ thứ 2 nguyên. Cho nên vi sư là sẽ không phục sinh bất kỳ một cái nào chuẩn trí cao cấp. Cả nhân loại trong liên minh có thể phục sinh chuẩn trí cao cấp chỉ có một người, đó chính là bạn. Bạn trí cao có thể phục sinh chuẩn trí cao cấp. Ân, hắn có thể phục sinh, đại giới không phải quá lớn, nhưng một cái vũ trụ kỷ nguyên, hắn không có khả năng phục sinh quá nhiều chuẩn trí cao cấp, nhiều lắm là phục sinh 10 cái, hơn nữa còn là tách ra phục sinh, 30 vạn ước phục sinh một cái, chính là cực hạn của hắn, mà bây giờ hắn còn có thể phục sinh 3-4 người, trên thực tế hắn nhiều lắm là lại phục sinh 2 vị chuẩn trí cao cấp, liền sẽ không sống lại, cũng là lo lắng ảnh hưởng hắn vượt qua lần này vũ trụ đại hủy diệt. Hai cái phục sinh danh lệch. Lâm Diệp biết mình cùng bản chí cao không có quan hệ gì, bản tuyệt đối sẽ không phục sinh chính mình, dù sao coi như hắn có trở thành trí cao cấp tiềm lực, có thể bản quan tâm thêm một cái thiếu một cái trí cao cấp sao? Không, đối phương không quan tâm. Nói cách khác, hắn nếu là trùng kích làm chuẩn trí cao cấp, một khi vẫn lạc, đó chính là thật vẫn lạc, nhưng hắn không có khả năng không đi trùng kích. Sư phụ, đệ tử minh bạch. Lâm Diệp đạo. Bạch Vũ Trí Cao nói cho Lâm Diệp những này, cũng không phải vì ngăn cản Lâm Diệp đột phá làm chuẩn trí cao cấp, đột phá khẳng định là muốn đột phá, hắn nói ra, là để Lâm Diệp đột phá làm chuẩn trí cao cấp đằng sau cẩn thận một chút, tránh cho chính mình vẫn lạc, cùng quá mức đắc tội mặt khác trí cao cấp. Nếu không một tôn trí cao cấp tập sát Lâm Diệp, hắn cũng vô pháp kịp thời ngăn cản, một khi bị giết, vậy liền thật bị giết, hắn coi như cùng vị kia trí cao liều mạng, cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, trí cao bọn họ gần như không sẽ giết mặt khác trí cao thân truyền, nếu không khác trí cao cũng sẽ giết người đệ tử thân truyền thậm chí là thân nhân, cũng liền những cái kia một thân một mình trí cao cấp mới có thể điên cuồng như vậy. Từ sư phụ Bạch Vũ Trí Cao nơi này cách mở đằng sau, Lâm Diệp liền bắt đầu trùng kích chuẩn trí cao cấp, đột phá độ khó không lớn, hắn rất nhẹ nhàng liền hoàn thành đột phá, đạt đến chuẩn trí cao cấp. Mà hắn đột phá động tĩnh rất lớn, vô số vũ trụ nguyên năng tràn vào đến trên người hắn, thậm chí còn nhẹ nhõm đưa tới thời không trường hà chấn động. Cho nên, Lâm Diệp đột phá, bị không ít chuẩn trí cao cấp biết được, mà khác đế vương cấp cũng nhất biết được, đều biết nhân loại trí cao điện đường lại ra đời một tôn chuẩn trí cao cấp. Một chỗ độc lập tu luyện trong không gian. Ngân Hà Đại Đế nhìn xem nhận được đưa tin, hít vào một hơi. Cái gì? Lâm Diệp điện hạ đã đột phá đến chuẩn trí cao cấp a? Hắn biết Lâm Diệp tương lai khẳng định sẽ đột phá đến chuẩn trí cao cấp, nhưng vừa mới qua đi bao lâu à, cũng liền mấy trăm ức năm tuế nguyệt mà thôi. Đối với một vị đế vương cấp tới nói, mấy trăm ức năm tuế nguyệt không tính lâu, mấy ngàn ức năm tuế nguyệt mới tính lâu, mà hắn đã sống mấy vạn ức năm tuế nguyệt, đến nay vẫn chỉ là đế vương cấp, lại tại đế vương cấp chi trung đô không tính đỉnh tiêm, chỉ có thể coi là bình thường giống như, sợ là cả một đời đều không có hy vọng đột phá làm chuẩn trí cao cấp. Ngân Hà Đại Đế ngược lại là không có tiến thủ tâm tư, hắn cũng không biết vũ trụ đại hủy diệt sự tình, vũ trụ đại hủy diệt vẹn vẹn chỉ có một chút trí cao cấp, chuẩn trí cao cấp cùng trí cao thân truyền bọn họ mới biết được. Loại chuyện này không có khả năng tuyên truyền, nếu không người người đều không có tâm tư tu luyện, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ lộn xộn, thậm chí đến vũ trụ đại hủy diệt tiến đến thời điểm, vô số sinh linh cũng không biết chuyện này. Đương nhiên, coi như không biết, một chút đế vương cấp cũng sẽ ở suy nghĩ, vũ trụ đến cùng sẽ tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không nghĩ bốn. Đột phá, chuẩn trí cao cấp. Lâm Diệp nhắm mắt lại, cảm giác được thời không trường hà tồn tại, nhưng hắn chỉ là mơ hồ cảm giác, mà trí cao cấp thậm chí có thể kích thích thời không trường hà, từ thời không trường hà bên trong đi qua thời không đem một chút sinh linh cho phục sinh. Đột phá làm chuẩn trí cao cấp đằng sau, nội tính của hắn tăng vọt, lại lĩnh hội trí cao quy tắc dấu vết nói, cũng sẽ dễ dàng hơn, mà lại hắn hiện tại coi như không lĩnh hội trí cao quy tắc vết tích bóng, hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được trong vũ trụ tồn tại trí cao quy tắc vết tích. Dưới loại tình huống này, hắn lĩnh hội trí cao quy tắc vết tích dễ dàng quá nhiều lần. Dù sao trí cao quy tắc vết tích bản thân liền là chuẩn trí cao bọn họ lĩnh hội, lúc trước hắn thuộc về sớm lĩnh hội. Thế là tại đột phá làm chuẩn trí cao cấp đằng sau, Lâm Diệp rất ít về nhà, cơ hồ đều tại lĩnh hội tu luyện, hắn nhất định phải đột phá làm trí cao cấp, không, là trí cao cấp phía trên mới có hy vọng bảo vệ người nhà của mình, vượt qua vũ trụ đại hủy diệt. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp một bộ phận thời gian tu luyện hồn độn hư nhận một bộ phận lĩnh hội trí cao quy tắc vết tích, lĩnh hội hiệu suất xa xa siêu việt trước đó. Lại 10 tỷ năm tuế nguyệt đi qua, lúc này Lâm Diệp đã đem hồn độn hư nhận tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lại tầng thứ 4 trí cao quy tắc vết tích cũng bị hắn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, bắt đầu lĩnh hội tầng thứ 5 trí cao quy tắc vết tích. Lúc này, hắn chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ đạt đến 40% cảnh giới, nếu là dựa theo hiệu suất như vậy, có lẽ 100 tỷ năm tuế nguyệt đi qua, hắn đều có hy vọng đem chuẩn trí cao cấp kỹ nghệ tu luyện tới cực hạn. 10. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành. Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tam giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 290, trí cao cấp ý chí đột phá chi pháp, chương 290, trí cao cấp ý chí đột phá chi pháp. Lại một chút thời gian đi qua, Lâm Diệp đem thê tử của mình Đông Phương Nhu nhận được nhân loại trí cao điện đường, dưới tình huống bình thường, muốn đi vào nhân loại trí cao điện đường, hoặc là thiên tài, hoặc là đế vương cấp từng giả. Mà Đông Phương Nhu tại trước đây không lâu, thành công đột phá làm đế vương cấp, ở trong đó tự nhiên là Lâm Diệp cung cấp rất nhiều trợ giúp, lúc này mới trợ giúp nó đột phá làm đế vương cấp, nhưng đến cấp bậc này, Lâm Diệp cũng không có biện pháp giúp trợ Đông Phương Nhu. Bởi vì hắn trên người có trợ ở Đông Phương Nhu tài nguyên quá ít, đại bộ phận đều là tuổi thọ thấp tài nguyên, chỉ có thể chính mình huyễn tưởng sử dụng, trừ phi hắn sử dụng Đông Phương Nhu thân thể tu hành, nhưng không thể. Nghi ngờ sẽ chậm trễ việc tu luyện của mình. Bất quá, đế vương cấp tu vi đã đầy đủ, Đông Phương Nhu ngay tại nhân loại trí cao điện đường tu luyện, Lâm Diệp cũng có thể thường xuyên cùng Đông Phương Nhu đợi cùng một chỗ tu luyện, chỉ điểm nàng lĩnh hội kỹ nghệ. Cứ như vậy, lại là 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, thời gian rất mau tới đến 1100 ức năm tuế nguyệt đằng sau. Lúc này, Lâm Diệp thực lực đạt được kinh khủng tăng lên, tu vi phương diện đã đạt đến chuẩn trí cao cấp cực hạn. Một ngày này, hắn lợi dụng trí cao vòng tay khảo thí chính mình, số liệu rất mau ra tới. Người sử dụng: Lâm Diệp. Tu vi: Đế vương cấp. Vũ trụ chỉ số: 50 triệu. Bất hủ ý chí: 5 triệu. Kiếm pháp kỹ nghệ: chuẩn trí cao cấp 99. Thân pháp kỹ nghệ: chuẩn trí cao cấp 99. Quyền pháp kỹ nghệ: chuẩn trí cao cấp 99. Sinh mệnh cấp độ: bất hủ sinh mệnh thể 10 vạn lần. Bây giờ, Lâm Diệp vũ trụ chỉ số: bất hủ ý chí, tam đại kỹ nghệ đều đạt đến chuẩn trí cao cấp cực hạn, nhưng sinh mệnh cấp độ hay là 10 vạn lần, chuẩn trí cao cấp cùng đế vương cấp sinh mệnh cấp độ là mở dạng, không có cách nào tiếp tục tăng lên. Đến một bước này, cũng chính là rất nhiều chuẩn trí cao cấp chân chính cực hạn, cho dù là cổ xưa nhất, từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu đã đột phá làm chuẩn trí cao cấp những tồn tại cổ lão kia bọn họ, thực lực cũng chính là như vậy, không có cách nào tiếp tục tăng lên. Mà Lâm Diệp cùng những cái kia cổ lão chuẩn trí cao cấp bọn họ so sánh, sinh mệnh cấp độ của hắn cao hơn, còn nắm giữ hồn độn giáp, hồn độn hư nhận cùng hồn độn độn quang tam đại chuẩn trí cao cấp bí pháp. Hồn độn độn quang là Lâm Diệp ngộ ra tầng thứ 9 trí cao quy tắc dấu vết thời điểm, lấy được truyền thừa, trước đây không lâu liền bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, này mới khiến hắn tam đại kỹ nghệ tăng lên tới chuẩn trí cao cấp 99% cảnh giới. Lâm Diệp cảm thấy lấy chính mình thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể tại nhân loại trí cao điện đường chuẩn trí cao cấp tồn tại bên trong xếp tại hạng nhất. Chỉ bất quá, hắn lười đi tranh đoạt cái hạng này, những cái kia không cách nào đột phá chuẩn trí cao cấp bọn họ, 5 tháng dài đằng đẵng nhàm chán, lúc này mới sẽ quan tâm những cái kia chuẩn trí cao cấp xếp hạng, nhưng hắn cũng sẽ không quan tâm. Đến ta cảnh giới này, mà khác chuẩn trí cao cấp không cách nào tiếp tục tăng lên, hoặc là dựa vào hồn độn nguyên tinh loại bảo vật này đến liều một phen đột phá tỷ lệ, cũng hoặc là tiến vào ngoài vũ trụ mạo hiểm. Hồn độn nguyên tinh có thể gia tăng 1% đột phá xác suất thành công, số lượng nhiều, có thể tăng lên tới 1/10 tỷ lệ, nhưng cái tỷ lệ này vẫn như cũ rất thấp, một khi đột phá thất bại, thời không phản vệ, là sẽ trực tiếp tử vong. Cho nên, rất nhiều chuẩn trí cao cấp không dám đi liều một phen, nhưng có chuẩn trí cao cấp thu được không ít hồn độn nguyên tinh, cộng thêm bên trên mặt khác một chút tài nguyên, đột phá xác suất thành công có cái 3 thành lời nói, lại tìm không thấy những bảo vật khác, 5 tháng dài đằng đẵng không cách nào đột phá, tuyệt đối dám mạo hiểm thử một lần, dù sao chuẩn trí cao cấp bọn họ đều rất nhẹ nhàng, một khi không cách nào đột phá thành công, cơ hội là hẳn phải chết tại vũ trụ đại hủy diệt. Bên trong còn không bằng liệu một phen đâu. Lâm Diệp lúc trước lấy được hỗn độn nguyên tinh đã nộp lên cho nhân loại trí cao điện đường, hiện tại trong tay không có một viên, nhưng coi như thu hoạch được mấy quả, ý nghĩa cũng không lớn, một viên gia tăng 1% xác suất thành công, nhiều nhất gia tăng 10% xác suất này quá thấp. Một ngày này, Lâm Diệp lại đi tới sư phụ nơi này. "Sư phụ, chuẩn trí cao cấp muốn trùng kích trí cao cấp, cụ thể có biện pháp nào có thể gia tăng xác suất thành công?" Lâm Diệp dò hỏi. Bạch Vũ trí cao nhìn xem Lâm Diệp, hỏi: "Ngươi đã tu luyện tới chuẩn trí cao cấp cực hạn?" "Đúng vậy, sư phụ, tam đại kỹ nghệ, tu vi, bất hủ ý chí đều đạt đến cực hạn." Lâm Diệp đạo: "Ngươi hiệu suất này tốc độ rất nhanh, cơ hồ có thể so với vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, nhanh nhất đột phá đến cảnh giới này mấy vị. Bất quá khi đó tài nguyên vô số, cơ duyên rất nhiều, không phải lúc này nhưng so sánh, ngươi cũng không dùng cái gì quá nghịch thiên tài nguyên, nhanh như vậy rất là khoa trương." Bạch Vũ trí cao đạo. Sau đó, hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Đồ nhi, muốn đột phá làm trí cao cấp, gia tăng xác suất thành công biện pháp không ít, tỉ như nắm giữ trí cao cấp kỹ nghệ, nhưng cái này không gì sánh được khó khăn, trước mắt chuẩn trí cao cấp bên trong, còn không có một vị nắm giữ trí cao cấp kỹ nghệ, từ vũ trụ kỷ nguyên này mới bắt đầu đến bây giờ, hết thảy cũng liền 6 vị chuẩn trí cao cấp thành công nắm giữ trí cao cấp kỹ nghệ, trong đó 3 vị đột phá thành công, 3 vị đột phá thất bại. Nếu là nắm giữ trí cao cấp kỹ nghệ, đại khái có thể tăng lên 2 thành tỷ lệ, mà đồ nhi ngươi căn cơ hùng hậu, tu luyện thành bất hủ hồn độn thể đại khái có thể tăng lên 1 thành tỷ lệ. Nói cách khác, ngươi nếu là lĩnh ngộ trí cao cấp kỹ nghệ, trực tiếp liền có được 3 thành xác suất thành công." Lâm Diệp khẽ nhíu mày, chính mình bây giờ mới 1 thành xác suất thành công, nếu là lĩnh ngộ trí cao cấp kỹ nghệ, cũng mới 3 thành, độ khó này quá lớn a. Bạch Vũ trí cao tiếp tục nói: "Nhân loại chúng ta trí cao điện đường còn có thứ nhất trí cao cấp hỗn độn bảo vật, hỗn độn bia cổ, hỗn độn bia cổ có thể tiếp dẫn hỗn độn chi lực trợ giúp đột phá, đại khái còn có thể gia tăng 1 thành xác suất thành công." Hỗn độn bia cổ, lại là một cái Lâm Diệp không biết bảo vật, xem chừng cũng chỉ có sắp trùng kích trí cao cấp chuẩn trí cao cấp mới hiểu vật này tồn tại đi. Còn có một cái tăng lên xác suất thành công biện pháp, đó chính là nắm giữ trí cao cấp ý chí, nếu là thành công nắm giữ trí cao cấp ý chí, có thể gia tăng 3 thành xác suất thành công." Bạch Vũ trí cao nói ra. "Cái gì? Trí cao cấp ý chí có thể tăng lên 3 thành xác suất thành công?" Lâm Diệp chấn kinh, cái này nhưng so sánh nắm giữ trí cao cấp kỹ nghệ còn kinh khủng hơn a. Bạch Vũ trí cao cười nói, bởi vì nắm giữ trí cao cấp ý chí quá khó khăn, rất nhiều chuẩn trí cao cấp bọn họ thậm chí không dám đi nếm thử. Sau đó, Bạch Vũ trí cao đem đột phá tới cao cấp ý chí biện pháp nói cho Lâm Diệp, Lâm Diệp giờ mới hiểu được vì sao những này chuẩn trí cao cấp bọn họ không dám đi đột phá, bởi vì đột phá chi pháp đối bọn hắn tới nói quá khó khăn. Đột phá tới cao cấp ý chí biện pháp lại là lợi dụng trí cao cấp hỗn độn sinh vật lực lượng đến ma luyện ý chí của mình, không cẩn thận liền sẽ vỡ nát tự thân bất hủ ý chí, triệt để tử vong. Chuẩn trí cao cấp tử vong lời nói, gần như không sẽ bị phục sinh, ai dám làm như vậy a? Sư phụ, có hay không liên quan tới ngoài vũ trụ hỗn độn cấp sinh vật tư liệu, tốt nhất có hình ảnh loại kia? Lâm Diệp hỏi. Có a. Bạch Vũ trí cao nói, ngươi chớ không phải là muốn mượn nhờ hình ảnh đến ma luyện ý chí. Trí cao cấp hỗn độn sinh vật hình ảnh cũng hoàn toàn chính xác gần chứa lực lượng đặc thù, nhưng đối với ngươi không dùng a. Hoàn toàn chính xác có chính mình tác dụng. Lâm Diệp cũng không thể giải thích chính mình huyễn tưởng thiên phú năng lực đi, đây là hắn bí mật lớn nhất, cho dù là thế tử, đối với hắn năng lực này cũng chỉ là hiểu rõ một chút, nhưng không hiểu nhiều. Tốt, vi sư sửa sang một chút. Bạch Vũ trí cao đáp ứng. 10. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành. Võ Đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 1-2. Chương 291, ngoài vũ trụ, chương 291, ngoài vũ trụ. Không lâu sau đó, Bạch Vũ Chí Cao đem một phần quyển trục đưa đến Lâm Diệp trong tay, phần này trong quyển trục phong tồn lấy rất nhiều hỗn độn cấp sinh vật tư liệu, trong đó bao quát số ít mấy loại chí cao cấp hỗn độn sinh vật hình ảnh. Trở lại tu luyện không gian, Lâm Diệp lúc này mới mở ra phần này quyển trục. Vành muốn, từng sợi khí tức kinh khủng từ trong hình ảnh tràn ngập ra, một vài bức hình ảnh hiện hiện, lại phía trên ẩn chứa mỗi loại hỗn độn sinh vật tư liệu tin tức. Mấy trăm chủng chuẩn chí cao cấp hỗn độn sinh vật cùng 11 loại chí cao cấp hỗn độn cấp sinh vật hình ảnh, tư liệu. Lâm Diệp kích động, một phần này hình ảnh tư liệu đối với hắn trợ giúp quá lớn a. Hắn bây giờ huyễn tưởng thiên phú liền xem như nhìn thấy chí cao cấp hỗn độn sinh vật, đều có thể huyễn tưởng ra đối phương chuẩn chí cao cấp thân thể, từ đó huyễn tưởng trở thành dạng này thân thể. Hắn một phần tư liệu nhìn xem, những này hỗn độn sinh vật toàn bộ đều là thuần huyết hỗn độn sinh vật, nhưng so sánh lúc trước hắn tưởng tượng ra được hỗn độn huyết mạch sinh vật lợi hại nhiều lắm a. Rất nhanh, bên trong một cái chuẩn chí cao cấp hỗn độn sinh vật hấp dẫn Lâm Diệp chú ý. Không chết khư thiền. Cái này hỗn độn sinh vật rất đặc thù, có được bất tử đặc tính, nó linh hồn ý chí cũng là bất tử đặc tính, dựa theo phía trên tư liệu, nào đó một vị trí cao cấp muốn đánh giết một đầu không chết khư thiền, giết hồi lâu mới giết chết, lại linh hồn ý chí, ma diệt hồi lâu mới ma diệt, mà lại năng lực khôi phục rất kinh người, duy nhất nhược điểm chính là không chết khư thiền không có thực lực, tại chuẩn trí cao cấp hỗn độn sinh vật bên trong thuộc về rác rưởi nhất một loại, mà lại ngộ tính rất kém. Cỏi, cho nên rất khó đột phá làm trí cao cấp. Không chết khư thiền rất thích hợp ta nếu là huyễn tưởng chính mình là không chết khư thiền, chẳng lẽ có thể dùng không chết khư thiền thân thể, lại mượn nhờ trí cao cấp hỗn độn sinh vật lực lượng đến ma luyện tự thân bất hủ ý chí, có lẽ có thể đem bất hủ ý chí cưỡng ép rèn luyện đến trí cao cấp. Nghĩ như vậy đằng sau, Lâm Diệp liền chuẩn bị để sư phụ hỗ trợ, không có sư phụ hỗ trợ, hắn không có cách nào mượn nhờ trí cao cấp hỗn độn sinh vật lực lượng đến ma luyện chính mình bất hủ ý chí. Đương nhiên, hắn không có lập tức đi tìm sư phụ của mình, mà là nhiều nghiên cứu một chút những này hỗn độn sinh vật, đi qua một khoảng thời gian, lúc này mới tìm đến sư phụ Bạch Vũ Chí Cao 4. Cái gì? Ngươi muốn nhờ trí cao cấp hỗn độn sinh vật lực lượng ma luyện bất hủ ý chí? Cái này quá nguy hiểm, Đồ Nhi, khoảng cách vũ trụ đại hủy diệt còn có 133 vạn ước tuyết nguyệt, ngươi còn có 5 tháng dài đằng đẵng chuẩn bị, không cần thiết vội vã như vậy trùng kích trí cao cấp. Bạch Vũ Chí Cao nói ra. Lâm Diệp giải thích nói, sư phụ, đệ tử muốn làm như vậy, cũng không phải là cử chỉ mạo hiểm động, mà là có nắm chắc không chết. Ngươi có nắm chắc không chết? Bạch Vũ Chí Cao có chút không tin. Sư phụ, ngài có thể dùng tự thân trí cao cấp ý chí công kích ta bất hủ ý chí, lấy sư phụ ngài lực khống chế, ta khẳng định không chết được, thông qua khảo thí, ngài liền sẽ tin tưởng ta không có nói láo. Lâm Diệp đạo. Tốt. Bạch Vũ Chí Cao đồng ý, chợt một cô kinh khủng chí cao cấp ý chí hướng phía Lâm Diệp chấn áp xuống. Tại cô ý chí này phía dưới, Lâm Diệp hoàn toàn không cách nào động đậy, nhưng hắn lập tức huyễn tưởng chính mình là không chết khư thiền, thân thể phát sinh biến hóa, nhưng ở Bạch Vũ Chí Cao trong thế giới, Lâm Diệp như trước vẫn là Lâm Diệp. Giang giáp ba. Bạch Vũ chí cao cấp ý chí phảng phất hóa thành lưỡi dao chém về phía Lâm Diệp bất hủ ý chí. Giang giáp, Lâm Diệp bất hủ ý chí bắt đầu vỡ vụn, nhưng cấp tốc khôi phục, một màn này để Bạch Vũ Chí Cao có chút giật mình, hắn tiếp tục công kích, mà Lâm Diệp bất hủ ý chí tiếp tục khôi phục. Ngay từ đầu, Bạch Vũ Chí Cao chỉ là dùng 1 phần 10 chí cao cấp ý chí lực lượng, nhưng hắn vô luận dùng bao nhiêu chí cao cấp ý chí, Lâm Diệp đều có thể khôi phục lại. Bất quá, hắn dùng 10 thành chí cao cấp ý chí lực lượng đằng sau, Lâm Diệp mới không cách nào nhẹ nhõm khôi phục, tốc độ khôi phục chậm rất nhiều, nhưng còn tại khôi phục, muốn nhẹ nhõm ma diệt Lâm Diệp bất hủ ý chí, cho dù là hắn cũng phải hao phí một chút thời gian mới có thể làm đến. Tốt, vi sư khảo thí tốt, ngươi bất hủ ý chí xác thực rất đặc thù, có thể lợi dụng trí cao cấp hỗn độn sinh vật lực lượng đến ma luyện bất hủ ý chí. Bạch Vũ Chí Cao không ngăn cản nữa, nhưng hắn hay là không hiểu Lâm Diệp là thế nào làm được, hắn vừa mới cũng kiểm tra Lâm Diệp linh hồn ý chí, không có bất kỳ cái gì đặc tính a, nhưng chính là có thể làm đến như vậy kinh khủng tốc độ khôi phục. Đỗ Nhi bất hủ ý chí làm sao có điểm giống không chết khư thiền đặc tính? Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn không có từ Lâm Diệp trên thân cảm nhận được một tia không chết khư thiền khí tức, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều, Đỗ Nhi càng là yêu nghiệt càng tốt, hắn đương nhiên sẽ không bao sâu cứu nguyên nhân. Cùng vi sư đến. Lâm Diệp mang theo Lâm Diệp rất nhanh rời đi nhân loại trí cao điện đường, sau đó cấp tốc xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát sau rời đi liên minh loài người cương vực, đi thẳng tới vũ trụ cuối cùng. Bây giờ vũ trụ còn tại khuyết trương, một chút xíu hướng vũ trụ bên ngoài hư không khuyết trương, một khi đến vũ trụ đại hủy diệt thời đại, vũ trụ sẽ trong nháy mắt sụp đổ co vào, vũ trụ thời không trường hà cũng sẽ triệt để chôn vùi phá toái. Giang giác. Bạch Vũ Chí Cao mang theo Lâm Diệp xé rách vũ trụ hàng rào, đi tới ngoài vũ trụ, mà hùng hậu hỗn độn lực lượng vào tới, cùng kinh khủng hỗn độn hư không áp lực đánh tới, cái này một cỗ áp lực xa xa siêu việt trong vũ trụ bộ áp lực. Sau đó, Bạch Vũ Chí Cao mang theo Lâm Diệp xuyên qua một lần, trực tiếp liền đi tới một tòa cổ lão trong điện phủ, nơi này chính là nhân loại chí cao điện đường tại ngoài vũ trụ, hỗn độn trong hư không cứ điểm. Đồ Nhi, bàn chí cao ngay ở chỗ này tu luyện, nơi này còn có mấy vị khác chí cao, chúng ta tới nơi này không phải tới quấy rầy bọn hắn, mà là mượn nhờ nơi này một kiện bảo vật, hỗn độn không châu, vật này cũng là hỗn độn bảo vật, có thể mượn nhờ nó kết nối một vị trí kia chỗ ngủ say một cái cổ lão chí cao cấp hỗn độn sinh vật, lực lượng của nó tràn ngập bốn phía, ngươi cần đem chính mình bất hủ ý chí truyền lại đi qua. Sau đó lại lợi dụng cố lực lượng này đến rèn luyện chính mình. Bất hủ ý chí. Nhớ kỹ, đừng dùng chính mình bất hủ ý chí khiêu khích đối phương, hiểu chưa? Là, sư phụ. Lâm Diệp biểu thị mình biết rồi. Rất nhanh, Lâm Diệp liền đi tới Hỗn Độn Không Châu nơi này, mà Bạch Vũ Chí Cao cùng nơi này một vị thủ hộ giả nói một lần, liền mở ra Hỗn Độn Không Châu. Ầm ầm bốn. Hỗn Độn Không Châu mở ra, một đầu sâu thẳm hỗn độn thông đạo tạo thành. Lâm Diệp khoanh chân tại Hỗn Độn Không Châu trước, tự thân bất hủ ý chí dọc theo đi qua. Cảm giác được một cỗ kinh khủng chí cao cấp hỗn độn sinh vật lực lượng, hắn phảng phất hóa thành một chiếc thuyền con, ngay tại vô tận trong biển rộng bị vô số bọt nước đánh thẳng vào. Giang giác. Lâm Diệp bất hủ ý chí một chút xíu rạn nứt, nhưng cấp tốc khôi phục, hắn cứ như vậy mượn nhờ hỗn độn cấp bất hủ sinh vật lực lượng tới tu luyện, mà hỗn độn cấp bất hủ sinh vật lực lượng ẩn chứa một cỗ lực lượng đặc thù, là thuộc về hỗn độn hư không lực lượng bản nguyên, mà loại lực lượng này là trong vũ trụ trí cao cấp không có. Cho nên, hắn chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn cấp sinh vật tới này dạng rèn luyện bất hủ ý chí, lại không cách nào tìm trí cao cấp rèn luyện bất hủ ý chí. 10. Đề cử chuyên hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành. Bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời, chương 292, trí cao cấp ý chí, chương 292, trí cao cấp ý chí. Thời gian thấm thoát, Lâm Diệp một mực tại nơi này tu luyện, linh hồn ý chí đạt được lần lượt rèn luyện, mà loại này rèn luyện 10 phần bình thản, cũng không cần tốn hao bao nhiêu tâm tư. Cho nên, Lâm Diệp phân ra một bộ phận tâm thần đến lĩnh hội trong thức hải trí cao quy tắc vết tích bóng, mà tại ngoài vũ trụ tu luyện, hiệu quả hơi tốt một chút. Mặt khác, hắn hiện tại huyễn tưởng chính mình là hỗn độn sinh vật không chết khư thiền, nộ tính mặc dù không cao, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, cùng hắn trước đó so, hay là không kém quá nhiều, mượn nhờ một chút tài nguyên lời nói, lĩnh hội hiệu quả coi như có thể. Cứ như vậy, 100 tỷ năm lại 100 tỷ năm tuế nguyệt, Lâm Diệp tựa hồ chết lặng đến đang mượn trợ cái kia hỗn độn sinh vật lực lượng đến rèn luyện bất hủ ý chí, mà như vậy 5 tháng dài đằng đẵng xuống tới, hắn bất hủ ý chí tự nhiên phát sinh một chút biến hóa, nhưng khoảng cách chân chính thuế biến còn kém một chút. Cũng chính là Lâm Diệp, nếu đổi lại là mặt khác chuẩn trí cao cấp, đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Mà trí cao quy tắc vết tích bóng, Lâm Diệp cũng lĩnh hội đến tầng thứ 12, đối với trí cao quy tắc dấu vết cảm ngộ đạt đến kinh khủng cấp độ, nhưng tam đại kỹ nghệ như trước vẫn là chuẩn trí cao cấp, cũng không có đạt tới trí cao cấp kỹ nghệ. Một ngày này, âm âm muốn, Lâm Diệp bất hủ cấp ý chí rốt cục hoàn thành cuối cùng một chút lột xác, một cỗ kinh khủng trí cao cấp ý chí từ Lâm Diệp trên thân tràn ngập ra, mà cỗ này thuế biến rất nhanh, từ một sợi trí cao cấp ý chí đến tất cả bất hủ ý chí toàn bộ lột xác thành trí cao cấp ý chí, cũng chỉ là thời gian rất ngắn ngủi. Giờ khắc này, Lâm Diệp thực lực so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Trí cao cấp ý chí sinh ra đằng sau, cái này trí cao cấp hỗn độn sinh vật lực lượng đối với hắn liền không có hiệu quả. Sau đó, Lâm Diệp cùng nơi này thủ hộ giả nói một lần, đóng lại hỗn độn không châu, chợt chính mình trở về. Lĩnh ngộ trí cao cấp ý chí đằng sau, Lâm Diệp có thể nhẹ nhõm tại hỗn độn hư không đi đường, sẽ không mất phương hướng, trở về trong vũ trụ cũng là rất đơn giản sự tình muốn. Nhân loại trí cao điện đường. Lâm Diệp trở về. Đồ Nhi, ngươi thành. Bạch Vũ trí cao kinh ngạc. Hắn cảm giác được Lâm Diệp trên thân tràn ngập ra từng sợi trí cao cấp ý chí, đây là vừa mới đột phá, khí tức còn không cách nào ở trước mặt hắn ẩn tàng. Đúng vậy, sư phụ. Lâm Diệp gật gật đầu, đệ tử đã tu luyện ra trí cao cấp ý chí. Tốt, nhiều lắm, ngươi đã lĩnh ngộ trí cao cấp ý chí, tăng lên 3 thành xác suất thành công, nếu là lại nắm giữ trí cao cấp kỹ nghệ, đó chính là 5 thành tỷ lệ, tăng thêm bản thân ngươi liền có 1 thành tỷ lệ, đó chính là 6 thành tỷ lệ. Bạch Vũ trí cao kích động, 6 thành tỷ lệ rất cao, nếu là lại thu hoạch được một chút bảo vật, có thể gia tăng đến 7 thành tỷ lệ, tăng thêm hỗn độn bia cổ 1 thành tỷ lệ. Đó chính là 8 thành tỷ lệ. Nếu là 8 thành tỷ lệ còn đột phá thất bại, hắn cũng liền không lời nào để nói. Nhưng mà, cho dù có 8 thành tỷ lệ, Lâm Diệp cũng sẽ không lựa chọn đột phá, 8 thành tỷ lệ cùng đánh bạc có cái gì khác nhau? Không có 10 thành tỷ lệ, hắn sẽ không đi trùng kích trí cao cấp. Đằng sau, Lâm Diệp từ Bạch Vũ trí cao nơi này cách mở, quay trở về chỗ tu luyện, chợt huyễn tưởng chính mình trở thành một loại khác hỗn độn sinh vật, hỗn độn cổ xà, đây là sư phụ cho rất nhiều trong tư liệu huyết mạch cao quý nhất một loại hỗn độn sinh vật, cũng là những cái kia trí cao cấp hỗn độn sinh vật một trong, nhưng hắn huyễn tưởng chính là chuẩn trí cao cấp hỗn độn cổ xà. Hắn huyễn tưởng chính mình là hỗn độn cổ xà đằng sau, lúc này mới bắt đầu lĩnh hội trí cao quy tắc vết tích bóng, hỗn độn cổ xà ngộ tính cực cao, lại là hỗn độn sinh vật, tăng thêm tài nguyên, cùng trí cao cấp kỹ nghệ, hắn lĩnh hội trí cao quy tắc vết tích rất là dễ dàng. Quả nhiên, trí cao quy tắc vết tích bóng, tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ 13-365 đầu trí cao quy tắc vết tích tuôn ra bị hắn một đầu lại một đầu tìm hiểu ra đến, hiệu suất xa xa siêu việt trước đó. Cứ như vậy, vài tỷ năm tuế nguyệt đi qua, cuối cùng này một tầng 365 đầu trí cao quy tắc vết tích bị Lâm Diệp toàn bộ ngộ ra tới, mà cũng liền ngộ ra đến đằng sau. Rất nhiều đến quy tắc vết tích hóa thành một môn kinh người chuyển thừa hồn độn quang, đây là một môn trí cao cấp bí pháp, hơn nữa còn là đứng đầu nhất trí cao cấp bí pháp. Hồn độn quang nhưng công kích, có thể phòng ngự, có thể gia tốc, chính là toàn năng bí pháp, môn chuyển thừa này xem chừng so với nhân loại trí cao điện đường đứng đầu nhất trí cao cấp bí pháp đều chân quý hơn. Mà liên tại hắn thu hoạch được môn này trí cao cấp bí pháp đằng sau, còn loáng thoáng cảm giác được một cái liên hệ, cái này liên hệ đến từ ngoài vũ trụ, 10 phần xa xôi khu vực. Chẳng lẽ là một loại khác truyền thừa? Lâm Diệp suy đoán. Nhưng nếu là muốn tại hồn độn hư không sống sáo, không có trí cao cấp thực lực không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi, chờ mình đột phá làm trí cao cấp đằng sau, hắn sẽ đi sông sáo một chút, có lẽ môn kia truyền thừa dính đến trí cao cấp phía trên cảnh giới. Đằng sau thời gian, Lâm Diệp liền khổ tu hồn độn quang môn bí pháp này, nắm giữ rất nhiều trí cao quy tắc vết tích, cùng nắm giữ trí cao cấp ý chí, tăng thêm còn có thể huyễn tưởng thành hỗn độn cổ xà, hắn lĩnh hội hồn độn quang hiệu suất rất cao. Nhưng môn này trí cao cấp bí pháp quá cao cấp, tu luyện độ khó vẫn như cũ rất lớn. Trọn vẹn 3000 năm tuế nguyệt đi qua đằng sau, Lâm Diệp mới rốt cục ngộ ra được hỗn độn quang môn bí pháp này. Thành Hỗn độn quang bí pháp nhập môn, môn bí pháp này nếu là tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tựa hồ còn có thể gia tăng 2 thành đột phá làm trí cao cấp hy vọng. Lâm Diệp kích động nói. Bất quá, hắn hay là trước đem trí cao cấp kỹ nghệ cho nắm giữ. Thế là, hắn toàn lực khổ tu, sắp tới cao cấp ý chí, hỗn độn quang cùng tam đại kỹ nghệ kết hợp, lần này đột phá rất nhanh, vẹn vẹn mấy trăm ức năm tuế nguyệt đi qua, hắn liền thành công nắm giữ chí cao cấp kỹ nghệ, mà lại là tam đại chí cao cấp kỹ nghệ. Đằng sau tuế nguyệt, hắn liền khổ tu hồn độn quang môn bí pháp này, 6000 ức năm tuế nguyệt đi qua, mới đưa môn này hồn độn quang bí pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, 1300 tỷ năm tháng trôi qua, đem nó tu luyện đến cảnh giới đại thành. 3000 tỷ năm tuế nguyệt đi qua đằng sau, hồn độn quang cuối cùng là đột phá đến cảnh giới viên mãn. Đến tận đây, tự thân 1 thành tỷ lệ, hồn độn quang 2 thành tỷ lệ, tam đại chí cao cấp kỹ nghệ 2 thành tỷ lệ, chí cao cấp ý chí 3 thành tỷ lệ, tăng thêm hỗn độn bia cổ 1 thành tỷ lệ, hết thảy 9 thành tỷ lệ. Nếu là lại tìm đến một chút bảo vật, ta liền có thể cam đoan 100% đột phá làm chí cao cấp. Không đối, ta có thể huyễn tưởng thành hỗn độn cổ xà a, hỗn độn cổ xà loại này hỗn độn sinh vật huyết mạch 10 phần cao quý, tuyệt đối có thể cho ta lại tăng thêm 1 thành tỷ lệ trở lên, dù sao loại này hỗn độn sinh vật đột phá làm chí cao cấp đều rất dễ dàng a. Nghĩ như thế, Lâm Diệp lập tức cảm thấy mình đột phá làm chí cao cấp xác suất thành công tựa hồ đã đến 100% cảnh giới. Ta đã sống mấy vạn ức năm tuế nguyệt, bây giờ khoảng cách vũ trụ đại hủy diệt chỉ còn lại có 120 nhiều ức năm tuế nguyệt, không có khả năng lãng phí thời gian nữa đi xuống. Lâm Diệp biết mình đột phá làm chí cao cấp đằng sau, còn cần là chí cao cấp phía trên cấp độ cố gắng, thời gian không nhất định đủ. Thế là, Lâm Diệp thông chi sư phụ, hắn chuẩn bị trùng kích chí cao cấp độ 10. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang 4 con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, 4 tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần mỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với 4 con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh 4 con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng, chương 293, đột phá, chí cao 3. Đại kết cục, chương 293, đột phá, chí cao 3. Đại kết cục. Bạch Vũ chí cao đi vào Lâm Diệp nơi này. Đồ Nhi, ngươi muốn xung kích chí cao cấp. Bạch Vũ chí cao cũng là không phải rất kinh ngạc, chỉ là Lâm Diệp hoàn toàn còn có thể tiếp tục chờ đợi một chút tuyết nguyệt, thu thập một chút bảo vật, lại đi trùng kích chí cao cấp a. Lâm Diệp giải thích nói, sư phụ, đệ tử bản thân liền có 1 thành tỷ lệ, tăng thêm chí cao cấp ý chí 3 thành, chí cao cấp kỹ nghệ 2 thành, mà lại đệ tử từ bia đá cổ lão kia lấy được chí cao quy tắc vết tích bóng nơi đó lấy được truyền thừa có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ, hỗn độn bia cổ 1 thành tỷ lệ, đã là 10 thành tỷ lệ. Lâm Diệp hơi nói một chút láo, đem truyền thừa này 2 thành tỷ lệ nói thành 3 thành, chủ yếu là đem hỗn độn cổ xà tỷ lệ thêm ở chỗ này. Truyền thừa này có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ. Bạch Vũ chí cao hô hấp dồn dập, truyền thừa này quá trân quý. Truyền thừa này có thể nói ra sao? Bạch Vũ chí cao hỏi. Đệ tử có thể thử một chút. Chật, Lâm Diệp đem môn kia truyền thừa viết ra, sau đó vô luận là khẩu thuật hay là viết, cũng hoặc là những phương thức khác chế tác được, kết quả đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn, căn bản là không có cách nói ra. Cái này, Lâm Diệp cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng muốn nói ra, chỉ cần ẩn tàng sát suất thành công, chờ mình đột phá làm chí cao cấp đằng sau, lại như nói thật đi ra, thật không nghĩ đến không có cách nào chuyển tới. Quả là thế. Bạch Vũ chí cao không có quá mức thất vọng, hắn đã dự liệu được loại tình huống này, Đồ Nhi, loại truyền thừa này là siêu việt chí cao cấp phía trên tồn tại sáng tạo ra đến, không có đạt được đối phương cho phép, không cách nào truyền bá truyền thừa. Quả nhiên là chí cao cấp phía trên thôi. Lâm Diệp kích động. Đã ngươi đã có thể làm được 100% đột phá, vậy liền đi đột phá đi. Bạch Vũ chí cao cười nói. Là. Lâm Diệp sau đó liền xin mời sử dụng hỗn độn địa cổ, mà rất nhiều chí cao cũng biết chuyện này, liền ngay cả bạn cũng biết. Bạch Vũ chí cao ngược lại là chưa hề nói 10 thành tỷ lệ, chỉ nói 8-9 thành tỷ lệ, cho dù là dạng này, cũng làm cho mặt khác chí cao bọn họ khiếp sợ không thôi, đều cảm thấy nhân loại chí cao điện đường lại phải sinh ra một tôn chí cao 4. Hỗn độn địa cổ nơi này. Lâm Diệp ngồi xếp bằng, huyễn tưởng thành hỗn độn cổ xà, mà hỗn độn bia cổ rút ra hỗn độn hư không một cỗ lực lượng của bản nguyên tràn vào đến trong người hắn, hắn chợt bắt đầu trùng kích chí cao cấp, hấp thu vô số năng lượng, chuyển hóa thân thể, đem nhục thân chuyển hóa làm chí cao thân thể, vô số chí cao quy tắc vết tích tràn vào thân thể, mỗi một cái tế bào hạt đều tại thuế biến. Quá trình này rất dễ dàng đột phá thất bại, mà Lâm Diệp chí cao ý chí, chí cao cấp kỹ nghệ đều tại phát huy tác dụng. Hỗn độn quang. Lâm Diệp thân thể phóng xuất ra vô tận quang mang, để hắn đột phá trở nên dễ dàng hơn. Thời gian thấm thoát, Lâm Diệp đột phá đưa tới rất nhiều chí cao bọn họ chú ý, mà tin tức này bị nhân loại chí cao điện đường che giấu, trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác không biết. Ước chừng mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt đằng sau, Lâm Diệp thuế biến đã đến thời khắc mấu chốt, nếu là lúc này không thất bại, liền có thể đột phá thành công. Vành năm, Lâm Diệp khí tức tăng vọt, một cỗ chí cao cấp uy áp lan tràn ra đến, điều này đại biểu lấy Lâm Diệp thuế biến đã sơ bộ hoàn thành, thời không trường hà lực lượng hiện hiện. Một màn này liền không cách nào ẩn giấu đi, đưa tới cả nhân loại chí cao điện đường rất nhiều chuẩn chí cao cấp cùng với khác người chú ý. Đây là thời không trường hà, ai đang trùng kích chí cao cấp? Thường tôn chuẩn trí cao bọn họ chấn kinh, là Bạch Vũ trí cao đệ tử thân truyền Lâm Diệp, một vị chuẩn trí cao nói ra, hắn là hỏi thăm sư phụ của mình, một vị trí cao, lúc này mới hiểu rõ tình huống. Cái gì, Lâm Diệp, hắn làm sao lại nhanh như vậy đã đột phá là trí cao cấp? Còn không tính đột phá, hắn còn cần đem linh hồn bản nguyên của mình từ thời không trường hà thu hồi lại, siêu thoát thời không trường hà đằng sau, mới xem như đột phá làm trí cao cấp. Cũng không có vấn đề, trừ phi căn cơ rất kém cỏi, mới có thể không cách nào từ thời không trường hà thu hồi bản nguyên linh hồn. Nhưng nếu là căn cơ rất kém cỏi lời nói, cái kia phải là bảo vật gì mới có thể để hắn cưỡng ép đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá làm chí cao cấp a? Tại mọi người thảo luận thời điểm, Lâm Diệp lực lượng lan tràn đến lúc đó không trong trường hạ, cảm giác được linh hồn bản nguyên của mình. Lên cho ta ba. Lâm Diệp điều động toàn bộ lực lượng, khí tức kinh khủng để thời không trường hạ không ngừng run rẩy, toàn bộ thời không trường hà đều tại phản kháng Lâm Diệp, nhưng bị Lâm Diệp ngạnh sinh sinh trấn áp, một cái đại thủ vượt qua thời không trường hà, cưỡng ép lấy đi linh hồn bản nguyên của mình. Luận thực lực, cho dù Lâm Diệp mới đột phá làm trí cao cấp, nhưng lại so rất nhiều trí cao cấp còn cường đại hơn, bởi vì hắn căn cơ quá hùng hậu, còn đã luyện thành cảnh giới viên mãn hồn độn quang, liền xem như một vị trí cao cấp, đều rất khó đem một môn đỉnh tiêm trí cao cấp bí pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bởi vì thời gian không đủ, một cái vũ trụ kỷ nguyên thời gian, bọn hắn đều không nhất định có thể đột phá đến viên mãn, lại bọn hắn còn cần tốn hao thời gian đến giành phương. Diện khác đột phá, không có khả năng đều tiêu vào trí cao cấp bí pháp phương diện. Theo bản nguyên linh hồn dung nhập vào Lâm Diệp trên thân, linh hồn của hắn triệt để viên mãn, liền ngay cả trí cao cấp ý chí đều tăng vọt một đoạn, mà lại đột phá đoạn thời gian này, nội tính của hắn tăng lên nhiều lắm, lại lúc này, tu luyện tiến bộ nhanh nhất. Thế là, hắn tiếp tục bế quan lĩnh hội trí cao cấp kỹ nghệ, cùng lĩnh hội trí cao quy tắc, tại đột phá là trí cao cấp đằng sau, hắn lĩnh ngộ đại lượng trí cao quy tắc vết tích liền triệt để lộ sắc thành trí cao quy tắc. Rất nhanh, Lâm Diệp đột phá tin tức truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ nơi nào đó cung điện. Không Chết Đế Tôn nghe nói Lâm Diệp đột phá làm trí cao cấp, cả người mắt trợn tròn rồi. Cái gì? Ta lúc đầu đệ tử ký danh Lâm Diệp, bây giờ đều đột phá làm trí cao cấp. Hắn hít vào một hơi, nhưng hai người chỉ là gặp qua một mặt kia, lại đệ tử ký danh thân phận hết hiệu lực, nếu không lời nói, hắn chính là một vị trí cao sư tôn a. Đáng tiếc a. Không Chết Đế Tôn rất hối tiếc, nếu không lúc trước tiên liền thu làm đệ tử thân truyền, hảo hảo bồi dưỡng, cho đại lượng chỗ tốt, nói không chừng Lâm Diệp tìm tới có trợ giúp đột phá tới cao cấp bảo vật, cũng đưa cho hắn một chút đâu, hắn chẳng phải là cũng tăng lên một tia hy vọng, trùng kích một chút trí cao cấp. Nhoáng một cái, 5000 tỷ năm tuế nguyệt đi qua, Lâm Diệp tu vi, trí cao cấp ý chí đều trên phạm vi lớn tăng vọt, trí cao cấp kỹ nghệ cũng tăng lên trên diện rộng, thực lực của hắn cũng siêu việt rất nhiều trí cao cấp. Bây giờ, cả nhân loại trí cao cấp bên trong, có lẽ cũng chỉ có vị kia bản trí cao mới có thể mạnh mẽ hơn hắn một chút, bởi vì hắn gặp được sư phụ cùng với khác một chút trí cao cấp, đều cảm thấy khí tức của bọn hắn rất yếu, mình có thể nghiền ép bọn hắn, đây không phải ảo giác, mà là sự thật. Một ngày này, Bàn Lai gặp Lâm Diệp, gặp qua bản trí cao. Diệp trí cao khách khí, hai người ngồi đối diện nhau. Chợt, Lâm Diệp hỏi thăm một cái liên quan tới trí cao cấp phía trên sự tình, "Bàn trí cao, ngươi có biết như thế nào trùng kích đến trí cao cấp phía trên?" Bàn trí cao cười nói, "Biết một chút, nhưng không nhiều, trí cao cấp phía trên tên là Hỗn Độn chi chủ, ta đã từng du lịch Hỗn Độn hư không, tìm được một chỗ Hỗn Độn chi chủ lưu lại truyền thừa, lúc này mới có như vậy thực lực, nhưng muốn đột phá làm Hỗn Độn chi chủ, thật quá khó khăn, trải qua mấy cái vũ trụ kỳ nguyên ta, bản nguyên đã thụ thương nghiêm trọng, đột phá vô vọng. Ngươi nếu là muốn đột phá làm Hỗn Độn chi chủ, chỉ có một lựa chọn, thừa dịp hiện tại còn có thể tiếp tục tăng lên, đi sông Hỗn Độn hư không, tại vũ trụ đại hủy diệt đến trước đó, tăng lên tới không sợ vũ trụ đại hủy diệt phản vệ, chúng ta mặc dù siêu thoát vũ trụ thời không trường hà, nhưng trên thực tế vẫn là không có chân chính siêu thoát vũ trụ, chỉ có đạt tới nửa bước Hỗn Độn chi chủ cảnh giới, ngươi mới có thể ngăn cản được dạng này phản vệ." Bàn Chí Cao nói rất nhiều, nhưng Lâm Diệp cũng biết muốn làm đến bước này quá khó khăn, bây giờ cũng chỉ còn lại 110.000 tỷ năm tuế nguyệt, vũ trụ đại hủy diệt thời đại liền sẽ tiến đến, ngần ấy thời gian, hắn thật sự có thể đạt tới nửa bước Hỗn Độn chi chủ sao? Chỉ có thể chờ mong môn kia ở vào Hỗn Độn chỗ sâu truyền thừa. Lâm Diệp đã có rời đi vũ trụ ý nghĩ. Không lâu sau đó, Bàn Chí Cao rời đi. Mà Lâm Diệp thì đến thê tử Đông Phương Nhu nơi này, cùng Đông Phương Nhu nói ý nghĩ của mình. "Lão công, ngươi đi đi, ta tại nhân loại trí cao điện đường chờ ngươi." Đông Phương Nhu đạo. "Ân." Lâm Diệp ôm chặt Đông Phương Nhu. Đằng sau, hắn lại thấy nhi nữ, lại bồi tiếp thê tử du lịch vũ trụ mấy chục ức năm tuế nguyệt, lúc này mới chuẩn bị rời đi vũ trụ, tiến về vô tận Hỗn Độn hư không. Ngoài vũ trụ, Hỗn Độn hư không. Lâm Diệp thân ảnh khẽ động, hóa thành tàn ảnh, biến mất tại vô tận Hỗn Độn trong hư không. Kết thúc. 10. Đề cử truyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 cả chương. Toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường.